trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ không thế nào, nhưng thời gian dài, gặp đến đánh sâu vào chính là hủy diệt tính, trừ phi có trọng đại biến cách. Vương Đại Nghĩa nâng nâng mí mắt, chưa chắc. Có ý tứ gì? Quách Thành nhìn về phía Vương Đại Nghĩa, tuy rằng bối phận thượng Vương Đại Nghĩa kêu hắn dượng, tiểu hắn đồng lứa, nhưng hắn không dám cũng sẽ không xem thường Vương Đại Nghĩa. Vương Đại Nghĩa, dượng, ngươi nói Bách Hoa Thương Trường ưu thế là cái gì? Quách Thành không hề nghĩ ngợi phải trả lời, vật phẩm đầy đủ hết. Không sai, Bách Hoa Thương Trường đồ vật nhiều, mà người trong xương cốt đều có một cây lưỡi gân, nếu có thể ở một chỗ đem đồ vật mua tề, đại đa số người đều sẽ không chạy cái thứ hai địa phương, Vương Đại Nghĩa đĩnh đạc mà nói, nhưng cũng có một vấn đề, ở Bách Hoa Thương Trường mua đồ vật muốn phiếu. Nhưng vô luận nào một loại phiếu, đối với dân chúng tới nói đều không dễ dàng được đến, thậm chí có chút thời điểm mặc dù trong tay bọn họ có tiền mua thứ này, nhưng bởi vì không có phiếu, bọn họ cũng chỉ có thể đem tiền nắm chặt trong tay, tưởng mua mua không được, muốn dùng không dùng được. Quách Thành như suy tư gì gật đầu, trước kia hắn vì đề cao hàng hóa doanh số cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng không có biện pháp giải quyết, phiếu loại đồ vật này không phải hắn có thể quyết định. Vương Đại Nghĩa tiếp tục nói, không dối gạt dượng, ta có lòng đang khai năm sau khai một cái cửa hàng, bán một ít nham thành không có hiếm lạ đồ vật hoặc là ở Bách Hóa Thương Trường mua muốn phiếu đồ vật, ta tưởng cho dù giá khai cao một chút, hẳn là cũng là không lo bán. Ngươi tưởng chính mình khai Bách Hóa Thương Trường, Quách Thành nghe ra Vương Đại Nghĩa trong lời nói thâm ý, khó có thể tin, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Vương Đại Nghĩa hỏi lại, chỉ cần mặt trên không chèn ép, chỉ cần chúng ta chịu làm, đây là ổn kiếm không bồi mua bán. Chương 80. Quách Thành giật mình, Vương Đại Nghĩa vừa mới nói chính là chúng ta. Dượng cũng biết, ta hiện tại ở làm chế giấm phường cùng ủ rượu phường, về sau lại làm Bách Hóa Thương Trường ta một người khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc, tất nhiên muốn tìm phía đối tác, không biết Dượng có hay không hứng thú. Độc mục khó thành lâm. Vương Đại Nghĩa phân thân thiếu phương pháp, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi làm đầu cơ trục lợi muốn tìm người kết phường, chỉ là làm hắn tín nhiệm lại có năng lực người không nhiều lắm, này đây này phía đối tác vẫn luôn không có xác định xuống dưới. Trước kia Vương Đại Nghĩa không có suy xét đến Quách Thành là bởi vì Bách Hóa Thương Trường người phụ trách công tác cực hảo, hắn không nhất định sẽ nguyện ý ra tới gây dựng sự nghiệp, nhưng hôm nay từ Quách Thành nói chung, hắn nhạy bén đã nhận ra Quách Thành đối tương lai lo lắng. Quách Thành ở Bách Hóa Thương Trường làm như vậy nhiều năm, trên tay nhân mạch trước không nói, chính hắn cũng là thuận lợi mọi bề, bát diện linh lung người, mà khai Bách Hóa Thương Trường chính là yêu cầu nhân tài như vậy có thể sai được. Vương Đại Nghĩa trong lòng xác định chỉ cần chính sách bất biến, khai Bách Hóa Thương Trường khẳng định sẽ kiếm tiền. Quách Thành là Tô Giai tỷ đệ thân dượng, lại đối bọn họ tỷ đệ nhiều có coi chừng, vô luận là từ tình nghĩa vẫn là năng lực tới xem, Quách Thành đều là một cái phi thường thích hợp hợp tác đồng bọn. Quách Thành không có gì tỏ vẻ, Tô Thanh Thanh trước kinh ngạc, chính mình khai Bách Hóa Thương Trường. Kia đến đầu nhập bao nhiêu tiền a? Vừa mới bắt đầu khẳng định không thể lớn như vậy động tác, Vương Đại Nghĩa giải thích, chỉ là giai đoạn trước đến đem sự tình trải vớt lại. Mặt sau chính sách xuống dưới chúng ta mới hảo tẩu ở người khác phía trước. Tô Thanh Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu, nghiêng đầu đi xem Quách Thành. Làm Tô Thanh Thanh như vậy một gián đoạn, Quách Thành dẫn theo kia khẩu khí rốt cuộc chậm rãi phun ra, thu thu thần sắc, hắn trầm giọng, ta phải nghĩ lại. Vương Đại Nghĩa mỉm cười, tự nhiên, ta cũng không phải muốn dượng lập tức cho ta đáp án. Buổi tối, nằm lên giường Tô Thanh Thanh xem Quách Thành tự buổi chiều cùng Vương Đại Nghĩa nói lời nói sau liền vẫn luôn cau mày, ôn thanh hỏi hắn. Còn đang suy nghĩ Đại Nghĩa nói. Quách Thành hung hăng chịu một ngụm yên, sương khói lượn lờ chung hắn thần sắc khó phân biệt, chỉ nghe được hắn tựa cảm tựa thở dài, vẫn là quá mạo hiểm. Là có điểm mạo hiểm, Tô Thanh Thanh vẻ mặt tán đồng, nhưng lập tức nàng liền lời nói phong vừa chuyển, bất quá có thể kiếm tiền loại nào không có nguy hiểm, cao nguy hiểm thường thường cùng với cao thu vào. Người xem Vương Đại Nghĩa, không phải là từ xưởng dệt đông bắt sát. Quách Thành kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Thanh Thanh cư nhiên sẽ nói ra như vậy rất có triết lý nói. Quay đầu xem nàng, ngươi hy vọng ta đi cùng Vương Đại Nghĩa làm cái này. Ta đều có thể, ngươi như thế nào quyết định ta đều duy trì. Tô Thanh Thanh cấp đã ngủ say Quách Tiểu Thiên đắp chăn đàng hoàng sau chính mình cũng xúc vào trong chăn, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Quách Thành cũng không có bị an ủi đến, thần xác so lúc trước càng trầm trọng chút, hiện tại là quá đến cũng không tệ lắm, có thể về sau đâu. Hơn nữa bọn họ lập tức phải có cái thứ hai hài tử, nói không chừng còn có cái thứ ba, cái thứ tư. Vạn nhất Bách Hóa Thương Trường thật sự không được, kia hắn lấy cái gì tới dưỡng tức phụ cùng hài tử. Nửa đêm, Tô Thanh Thanh đi tiểu đêm khi không thấy được Quách Thành. Nàng đi nhà chính, còn không có bật đèn liền nhìn đến một chút mỏng manh hỏa tinh trong bóng đêm chợt lóe, bật đèn sau nhìn đến Quách Thành ngồi ở băng ghế thượng, trên mặt đất là rậm rạp khói bụi tàn thuốc. Còn đang suy nghĩ kia sự kiện, Tô Thanh Thanh đến gần, ôn nhu hỏi nói. Ân, Quách Thành bực bội gật gật đầu, hắn nằm xuống sau vẫn là ngủ không được. Vương Đại Nghĩa nói một lần lại một lần hiện lên ở hắn trong đầu, cuối cùng đơn giản liền dậy. Đi làm đi, Tô Thanh Thanh ngồi vào hắn bên người, đôi tay giữ chặt Quách Thành bàn tay to, ngẩng đầu cười nói, dù sao chúng ta còn trẻ, nếu thật sự thất bại, cùng lắm thì về sau về nhà tới xuống đất làm ruộng, nhưng là ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ thành công. Quách Thành cười khổ, đừng nhìn Vương Đại Nghĩa nói được đơn giản như vậy, nhưng chân chính làm lên nhưng không dễ dàng. Đi ngủ đi, ta nghĩ lại. Theo Tô Giai hồi kinh ngày tới gần, Vương Đại Nghĩa cơ hồ là mỗi cái buổi tối đều quấn lấy Tô Giai không bỏ. Tô Giai cũng luyến tiếc Vương Đại Nghĩa, liền càng sẽ không cự tuyệt hắn. Hai người cơ hồ mỗi ngày đều là nửa đêm mới ngủ. Ân ái kết thúc, rửa mặt sau hai người thỏa mãn ôm nhau hưởng thụ xong việc dư vị, nói đến buổi chiều ở Quách gia nói sự. Tô Giai lúc ấy nghe được Vương Đại Nghĩa nói kinh ngạc hạ, sau lại nghĩ nghĩ, cảm thấy Quách Thành thật là một cái thực tốt hợp tác đồng bọn. Ngươi cảm thấy Dượng sẽ đáp ứng sao? Vương Đại Nghĩa thực thích ở xong việc vuốt ve Tô Giai bối, giờ phút này hắn liền một tay ở Tô Giai trên lưng nhẹ vỗ về, một tay gối lên sau đầu, trả lời, không biết, này với hắn mà nói khả năng quá mức mạo hiểm. Quách Thành năng lực là có, chỉ là có chút thời điểm hành sự quá mức bảo thủ, bằng không nhiều năm như vậy cũng sẽ không còn ở huyện thành Bách Hóa Thương trường đợi. Hắn có thể đồng ý tốt nhất, nhưng không đồng ý nói kỳ thật cũng không có quá lớn quan hệ. Tô Giai nghĩ nghĩ cười nói, hắn so ngươi lớn hơn một chút, lập tức lại muốn nhiều thêm một cái hài tử, cẩn thận điểm là tốt. Vương Đại Nghĩa tay một đốn, ngữ khí có điểm lãnh đạm, có chút thời điểm quá mức cẩn thận liền sẽ thiếu quả quyết, có vẻ quá do dự không quyết đoán. Tô Giai vì Vương Đại Nghĩa ngữ khí giật mình, ngẩng đầu, cắn môi, cười như không cười nhìn Vương Đại Nghĩa, xem đến Vương Đại Nghĩa hơi có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng sau muốn rời đi cùng nàng đối diện ánh mắt mới cười nói, loại này giấm đều phải ăn, có phải hay không cũng quá khoa trương. Bị Tô Giai như vậy đĩnh đạc nói ra, vốn dĩ có điểm ngượng ngùng Vương Đại Nghĩa ngược lại là tự tại, đặc biệt Phong Đạm Vân Khinh nói, cũng không tính quá khoa trương, giống nhau đi. Tô Giai khí cười, Hoành Vương Đại Nghĩa liếc mắt một cái, suy nói, còn giống nhau, ý tứ là còn có tiến bộ không gian. Vương Đại Nghĩa nghẹn một chút, hướng trên giường co rụt lại, pha trò nói, quá muộn, ngủ đi, bằng không ngày mai lại khởi không tới. Tô Giai hừ hừ, muốn lại nói vài câu khi môi bị ngăn chặn, lúc sau cũng không biết khi nào mới ngủ. Tô Giai Tô Thiên Sơ tám xe lửa trở lại kinh thành, bởi vậy bọn họ sơ bảy liền phải hồi Nham Thành đi, Vương Đại Toàn cùng Triệu Phân đồng hành, bọn họ vẫn là quyết định muốn đi Nham Thành chiếu cố Vương Đại Nghĩa sinh hoạt. Sơ sáu buổi tối, Vương Đại Nghĩa cố ý thỉnh từ dậy như Lâm Khi Thanh lại đây ăn cơm chiều. Trở về phía trước Diệp Minh Nho liền cùng Tô Giai nói, từ dậy như hai vợ chồng khai năm sau liền có thể điều đi kinh thành, không phải chuyển tới kinh thành phụ cận nông thôn, mà là làm đại học lão sư, trực tiếp chuyển vì thành thị hộ khẩu. Lần trước đêm giao thừa ăn cơm khi Vương Đại Quang một nhà cũng ở, liền không có nói chuyện này. Từ dậy như thế nào cũng chưa nghĩ đến còn có thể có tiến đại học một ngày, có thể hay không quá phiền toái ngươi cứu cứu. Sẽ không, Tô Giai mỉm cười nói, lần này thi đại học nhiều như vậy nhiều học sinh, tổng phải có lao sư đi giáo không phải. Từ dậy như cảm kích cười cười, không hề nhiều lời, nhưng là trong lòng lại đem ân tình này nhớ kỹ. Hiện tại là nhiều rất nhiều học sinh không giả. Nhưng cả nước ở nông thôn cải tạo lao động phần tử trí thức giáo thụ chờ giống nhau rất nhiều, nếu là không có Tô Giai nhị cứu cứu, chuyện tốt như vậy chính là luân cả đời cũng luân không thượng bọn họ hai vợ chồng. Sơ bảy, sở hữu hành lễ đặt ở xe ba bánh thượng làm Vương Đại Nghĩa khai hồi Nham Thành, những người khác cùng khi trở về giống nhau ngồi xe khách trở về. Sơ tám sáng sớm 4 giờ Tô Giai liền tỉnh, bật đèn vừa thấy, Vương Đại Nghĩa thế nhưng cũng là trợn tròn mắt, thoạt nhìn thực thanh tỉnh. Ngươi một đêm không ngủ. Ngủ không được. Tựa hồ lâu rồi không nói chuyện, hắn thanh âm có điểm khô khốc. Tô Giai trong lòng căng thẳng, so ăn không thuộc thấu trái cây còn muốn chua sót. Bọn họ này một phân khai, lần sau gặp mặt còn không biết là khi nào. Cắn cắn môi, Tô Giai rửa sắt vào nhau tiến Vương Đại Nghĩa trong lòng ngực, đem vùi đầu đến ngực hắn, muộn thanh muộn khí xin lỗi, thực xin lỗi. Hảo hảo xin lỗi cái gì, Vương Đại Nghĩa thuận thuận Tô Giai tóc, thanh âm ôn nhu lại tràn ngập tình yêu. Chỉ nghe những lời này đều biết người nam nhân này có bao nhiêu sủng ái hắn trong lòng ngực nữ nhân. Tô Giai tâm càng toan, như vậy một cái vô điều kiện sủng nàng người nàng hai đời mới tìm được một cái, hiện tại lại muốn tách ra lâu như vậy. Thực xin lỗi, Tô Giai thương tâm thật sự, không biết nói cái gì hảo liền lại lặp lại câu. Vương Đại Nghĩa giống như bất đắc dĩ cười khẽ thành, tay đặt ở Tô Giai sau lưng một chút lại một chút nhẹ vô về, giống đang an ủi cáu kỉnh tiểu hài tử. Nếu là ngươi không phải cùng ta kết hôn, ngươi liền có thể cùng ngươi tức phụ vẫn luôn ở bên nhau. Một lát sau, cảm xúc bình phục một ít, Tô Giai ngự khí ấy này nói. Vương Đại Nghĩa đầu ngón tay một đốn, buồn bã nói, vậy ngươi muốn cho ta cùng người khác kết hôn sao? Sao có thể? Tô Giai ngẩng đầu lên, thủy nhuận nhuận đôi mắt chừng đến đại đại, nói chuyện thời điểm hiện lên không phù hợp nàng khí chất tàn nhẫn, ngươi là của ta. Vương Đại Nghĩa bị kia một mặt tàn nhẫn kinh sợ, bừng tỉnh hoàn hồn sau càng thêm đối Tô Giai lai lịch cảm thấy hứng thú, đến tột cùng là thế nào một cái trưởng thành hoàn cảnh mới có thể làm nàng có như vậy bất đồng tính cách. Đồ vật trước một ngày buổi tối đều là thu hảo, Tô Giai không nghĩ lên, vẫn luôn lại đến 5 giờ rưỡi mới chậm gì gì mặc quần áo rời giường. Mở cửa đi ra ngoài trước còn ôm Vương Đại Nghĩa hôn một hồi lâu, thẳng đến hai người đều có điểm thở hổn hển mới dừng lại tới. Vương Đại Nghĩa không thể nề hà, hiện tại làm sao bây giờ? Tô Giai túi đầu nhìn nhìn nơi nào đó, cắn môi nhẫn cười, từ hàm răng ràn tràn ra tới điểm điểm tiếng cười làm Vương Đại Nghĩa lại tức vừa buồn cười, ôm lấy người đâm một cái, hắn thở dài, thật muốn đem ngươi ném đến trên giường đi. Ném à, Tô Giai ngẩng đầu, khoe miệng nít lên, cảm nâng đến sắp có cái mũi như vậy cao, cùng lắm thì một lần nữa mua hai trường vé xe lửa. Ngươi cho rằng ta không dám đúng không? Chính là cho rằng ngươi không dám, dư lại nói bị Vương Đại Nghĩa nuốt. Ngoài cửa, dậy sớm Triệu Phân hỏi Tô Thiên, bọn họ còn không có lên nha. Tô Thiên, đèn sáng có trong chốc lát, chính là không ra tới. Triệu Phân nhìn nhìn nhà chính đồng hồ treo tường, biết kia hai người luyến tiếp cũng đi gõ gõ môn, Tô Giai, Đại Nghĩa, lại không đi nói liền không đuổi kịp xe lửa. Vương Đại Nghĩa vẫn luôn nghe bên ngoài động tĩnh, Triệu Phân vừa nói hắn lập tức rời đi Tô Giai môi, đem đã ánh mắt mê ly, hai chân nhún ra, chạm đều đứng không yên người nào đó gắt gao ôm, hít sâu một chút mới lớn tiếng nói, đã biết, chúng ta lập tức ra tới. Tô Giai dựa vào Vương Đại Nghĩa nhắm mắt thở dốc trong chốc lát, sở hữu tình, dục đều biến thành càng vì nùng liệt không tha. Cần phải đi, Vương Đại Nghĩa hôn hôn Tô Giai phát đỉnh. Ân. Tô Giai cắn môi, thấp thấp ử một tiếng, xoay người đi mở cửa. Chương 81. Tô Giai nơi này. Phần 64. Tô Giai Tô Thiên mới vừa hạ xe lửa liền nghe được Diệp Hồng Hạo thanh âm, không đợi bọn họ đi qua đi, hắn liền mang theo một người xuyên qua đám người đã đi tới. Người nọ bộ dạng cùng Diệp Hồng Hạo có vài phần tương tự, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt kiên nghị, lưng thẳng thắn, đi qua mỗi một bước đều như là đo đạc quá giống nhau tinh chuẩn. Tô Giai trong mắt hiện lên hiểu rõ, mỉm cười hỏi, ngươi là đại biểu ca đi. Nhìn đến Tô Giai, Diệp Hồng Nhiên trong mắt có vài phần ngoài ý muốn. Tuy rằng đã sớm xem qua Tô Giai ảnh chụp, chính là nhìn đến chân nhân khi vẫn như cũ thực kinh ngạc như vậy một cái xuất sắc nữ hài tử thế nhưng từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, còn sớm tang phụ tang mẫu. Diệp Hồng Nhiên gật gật đầu, ta là Diệp Hồng Nhiên. Tô Thiên lễ phép hô, đại biểu ca. Diệp Hồng Nhiên khỏe miệng liệt liệt, lộ ra trắng tinh hàm răng, ngươi hảo. Ai, Diệp Hồng Hạo ở một bên thở dài, ta còn nói cho các ngươi đoán xem hắn là ai, kết quả lập tức liền nhận ra tới, không thú vị. Tô Giai mỉm cười, đó là bởi vì các ngươi lớn lên rất giống, vừa thấy là có thể nhận ra tới. Lớn lên giống sao, Diệp Hồng Hạo không tin nhìn nhìn chính mình thân ca ca, cuối cùng nói, ta sao có thể có như vậy hát. Diệp Hồng Nhiên ánh mắt thanh lánh quét liếc mắt một cái Diệp Hồng Hạo, nói cái gì cũng chưa nói khiến cho hắn đem miệng gắt gao nhắm lại. Không lưng đem Tô Giai bọn họ hành lễ lấy thượng, Diệp Hồng Nhiên nhìn Tô Giai ôn thanh nói, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, mặt bên truyền đến một cái khác thanh âm. Hồng Nhiên, Viên Triều Húc vẻ mặt kinh hỉ đi tới, bên cạnh là một cái ăn mặc rất có chú ý nữ nhân, xem tuổi hẳn là trưởng bối. Khi nào trở về, Viên Triều Húc tay cầm thành quyền đâm đâm Diệp Hồng Nhiên ngực, một bộ anh em tốt bộ dáng. Chư tịch trở về, Diệp Hồng Nhiên đối nữ nhân kia gật đầu nói, á di ăn tết hảo. Nữ nhân ôn hòa cười, tiểu nhiên cũng ăn tết hảo. Viên Triều Húc kinh ngạc nhìn về phía Tô Giai, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở ngay lúc này đụng tới Tô Giai, vẫn là cùng Diệp Hồng Nhiên cùng nhau, chẳng lẽ cùng Tô Giai kết hôn người chính là Diệp Hồng Nhiên. Chính là cũng không có nghe nói Diệp gia đại công tử kết hôn một chuyện A. Các ngươi nhận thức, Viên Triều Húc tầm mắt hồ nghi ở Tô Giai cùng Diệp Hồng Nhiên chi gian xoay chuyển. Ta muội muội, Diệp Hồng Nhiên đạm cười. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung câu, thân muội muội. Viên Triều Húc càng nghi hoặc, theo hắn biết, Diệp gia nhị đại tam đại đều là không có nữ hải, chỉ là làm cho Tô Giai hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Tô tiểu thư, đây là ta mẫu thân, Viên Triều Húc giới thiệu nói. Tô Giai lễ phép cười cười, a di hảo, ta kêu Tô Giai, nguyên lai cái này chính là cái kêu bởi vì nhi tử thành tích kém không tới mở họp phụ huynh gia trưởng. Ngươi hảo, Lư Tú mỉm cười gật đầu, nhìn kỹ Tô Giai sau lộ ra vừa lòng thần sắc, khen nói. Lớn lên thật tuấn. Tô Giai đạm đạm cười, cũng không có ngượng ngùng biểu tình, nhìn thấy Tô Giai như vậy biểu tình, Lư Tú nhướng mày, ngay sau đó ý vị thâm trường nhìn mắt Viên Triều Húc. Viên Triều Húc vừa thu lại đến con mẹ nó ánh mắt liền biết nàng tưởng kém, tuy rằng hắn đích xác đối nhân ra rất có hảo cảm, nhưng nghề Hà Giai nhân có ra. Hắn thuận miệng hỏi, các ngươi đây là hồi kinh đâu vẫn là ly kinh. Đệ đệ muội muội trở về, ta cùng Hồng Hạo tới đón bọn họ. Viên Triều Húc ánh mắt vừa động. Diệp gia cái thứ ba hai người đều tới đón Tô Giai tỷ đệ, nhìn bọn họ mặc dù không họ Diệp, cũng cùng Diệp ra quan hệ phỉ thiện. Như vậy à, ta mẹ đi nhìn ta bà ngoại, ta cũng là tới đón nàng. Hắn giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, các ngươi lái xe tới sao? Không đúng sự thật, ta đưa các ngươi một đoạn đi. Diệp Hồng Nhiên nói, khai xe. Viên Triều Húc gật đầu cười cười, chúng ta đây đi trước, lần sau ra tới uống rượu. Hành. Viên Triều Húc hai mẹ con vừa ly khai, Diệp Hồng Hạo liền vẻ mặt bát quái thò qua tới, Tô Giai, ngươi như thế nào nhận thức Viên Triều Húc? Tô Thiên, Viên Ánh Sáng Mặt Trời là ta đồng học, lần trước lấy thông chi thư mở họp phụ huynh thời điểm nhận thức. Chỉ thấy quá một lần, Diệp Hồng Hạo không tin. Ân. Diệp Hồng Hạo sờ sờ cằm, vẻ mặt trầm tư bộ dáng, nhưng ta như thế nào cảm thấy hắn đối nhà của chúng ta Tiểu Giai có điểm ý tứ đâu. Vừa dứt lời, ba người đồng thời nhìn về phía hắn, Tô Giai còn hảo, Tô Thiên cùng Diệp Hồng Nhiên biểu tình lại như là muốn ăn hắn dường như. Diệp Hồng Nhiên lạnh lùng mở miệng, sẽ không nói liền không cần nói chuyện, liền tính là thật sự cũng không cần phải nói ra tới, đặc biệt là Tô Giai đã kết hôn. Tô Thiên thấy đại biểu ca nói hắn liền không nói cái gì, chỉ là lạnh lùng liếc Diệp Hồng Hạo liếc mắt một cái. Diệp Hồng Hạo. Xe Diệp ngừng ở ga tàu hỏa ngoại, Diệp Hồng Nhiên lái xe, Diệp Hồng Hạo không dám ngồi ghế phụ, chính là đem Tô Giai kéo dài tới phía trước đi ngồi mà hắn đến mặt sau cùng Tô Thiên cùng nhau ngồi. Tô Giai nghiêng đầu nhìn nhìn Diệp Hồng Nhiên hình dáng rõ ràng sơn mặt, cười hỏi, ta còn tưởng rằng các ngươi đã đi rồi. Diệp Hồng Nhiên quay đầu cười hạ liền lại nhanh chóng nhìn lộ phía trước, còn không có, ngươi đại cứu cứu ngày mai đi, ta và ngươi đại cứu mẫu tạm thời muốn lưu tại kinh thành, không vội rời đi. Di, Tô Giai kỳ quái di thanh. Đang muốn hỏi mặt sau Diệp Hồng Hạo liền tha thiết giải thích nói, ta ca triệu hồi kinh thành phụ cận, ta mẹ lưu lại tưởng cho ta ca tìm cái tức phụ. Tô Giai bừng tỉnh, Diệp Hồng Nhiên năm nay cũng có 20 có năm, ở hiện đại cũng là một cái lớn tuổi chưa lập gia đình nam nhân. Kêu bà ngoại nhưng cao hứng. Tìm được các ngươi tỷ đệ, mãi mãi mới là cao hứng, Diệp Hồng Nhiên ngự khí ôn hòa, năm nay về nhà xem nàng, thân thể đều hảo rất nhiều. Tô Giai nhẹ nhấp môi dưới, cái này đại biểu ca cũng không tệ lắm. So Diệp Hồng Hạo cái này nhị biểu ca nhìn đáng tin cậy nhiều. Trở lại Minh Nguyệt ngõ nhỏ đúng là ăn cơm sáng thời điểm, Diệp gia người đang chờ Tô Giai tỷ đệ. Lỗ Thuấn Anh người cũng như tên, nhìn anh khí mười phần, nhưng lại nhân tới gần đại diễn chi năm, mặt mày gian nhiều vài phần tự ái. Đây là ta kia cháu ngoại gái đi, thật xinh đẹp, vừa thấy đến Tô Giai, Lỗ Thuấn Anh liền tiến lên giữ chặt Tô Giai tay, hiếm lạ đánh giá quá Tô Giai sau cao hứng cùng một cái ăn mặc quân thường phục nam nhân nói nói. Cùng ta trong tưởng tượng nữ nhi giống nhau như lúc. Nam nhân cười cùng Tô Giai giải thích, ngươi đại cứu mẫu sinh ngươi nhị biểu ca thời điểm tưởng chính là sinh một cái nữ nhi, kết quả lại là cái nam hài nhi, sau lại bởi vì thân thể không cho phép liền không ở muốn hài tử, nhưng vẫn luôn muốn cái nữ nhi. Lỗ Thuấn Anh cười to thừa nhận, chính là, hiện giờ nhưng xem như viên ta muốn cái nữ nhi tâm nguyện. Tô Giai xem Diệp Minh Thanh vợ chồng thái độ, trong lòng đại định. Tuy rằng biết có Diệp Khải cùng Ngụy Lan Di ở, cho dù Diệp Minh Thanh vợ chồng không mừng bọn họ vấn đề cũng không lớn, nhưng nếu bọn họ đối nàng cùng Tô Thiên thái độ hữu hảo nói sẽ thiếu rất rất nhiều phiền toái. Kia về sau ngươi nhưng đến đem chúng ta Tô Giai đương thân nữ nhi yêu thương, Ngụy Lan Di nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc. Lỗ Thuấn Anh đáp ứng thật sự sảng khoái, kia đương nhiên, như vậy xinh đẹp nữ hoa, ta không đau nàng đau ai. Đoàn người vào thính đường, Tô Giai mang theo Tô Thiên chính thức gặp qua Diệp Minh Thanh cùng Lỗ Thuấn Anh. Đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Lỗ Thuấn Anh cho lễ gặp mặt, Tô Giai thu được chính là một đôi nhi phiêu hoa vòng ngọc, tuy rằng không kịp Vương Đại Nghĩa đưa cho nàng huyết ngọc vòng, nhưng cũng xem như thực tốt đồ vật nhi, Tô Thiên chính là một bộ văn phòng tứ bảo, Tô Giai lung lay liếc mắt một cái, kia nghiên mực nhìn tựa một kiện đồ cổ. Lỗ Thuấn Anh nói, đều là chút bình thường đồ vật, các ngươi cũng không nên cự tuyệt. Tô Giai do dự một cái trước mắt, hào phóng mỉm cười nói tạ, cảm ơn đại cứu mẫu. Tô Thiên luôn luôn đi theo Tô Giai làm việc, cũng nói, cảm ơn đại cứu mẫu. Không cảm tạ với không cảm tạ, Lỗ Thuấn Anh tự nhìn đến Tô Giai trên mặt cười liền vẫn luôn chưa từng rơi xuống. Nhìn đến Lao Đại phu phụ hai đối Tô Giai tỷ đệ không tồi, Diệp Khải Tâm cũng buông một chút, hắn cùng Lao Bà Tử không chừng ngày nào đó liền đi rồi, này tỷ đệ hai về sau còn phải làm Diệp Minh Thanh hai anh em chăm sóc. Ăn cơm. Diệp Khải Thanh âm trước sau như một trung khí mười phần. Diệp Minh Thanh Minh Thiên muốn đi, ăn qua cơm sáng sau Lỗ Thuấn Anh liền đi cho hắn thu thập hành lễ. Diệp Minh Thanh dặn dò. Đem ta tang châm rượu bắt được thấy được chỗ phóng, miễn cho ngày mai rơi xuống. Hành, Lỗ Thuấn Anh đáp ứng, đem tang châm rượu phóng tới trên bàn. Này tang châm rượu thật không sai, ta ngày hôm qua uống một ngụm, buổi tối giấc đều phải ngủ ngon một ít. Diệp Minh Thanh cười, ngươi kia tử lượng, uống mặt khác rượu cũng giống nhau ngủ ngon. Đi ngươi, Lỗ Thuấn Anh quay đầu đoán trách trừng Diệp Minh Thanh liếc mắt một cái, ngươi đừng cho là ta không hiểu, mặt khác uống rượu giấc là ngủ ngon, nhưng ngày hôm sau lên đầu tựa như muốn tạc giống nhau. nhưng này rượu liền sẽ không, chúng ta này cháu ngoại gái là thật cho người thứ tốt. Nhắc tới Tô Giai, Diệp Minh Thanh nhớ tới Diệp Bình Bình, hắn so Diệp Bình Bình cùng Diệp Minh Nho muốn lớn mấy tuổi, đối Diệp Bình Bình ký ức càng nhiều một ít, tưởng tượng đến khi còn bé đi theo hắn phía sau ngọt ngào kêu hắn ca ca muội tử thật sự đi rồi trong lòng rất là khó chịu. Hắn nặng nề thở dài, ta muội tử đáng thương, chỉ để lại này hai đứa nhỏ, ngươi nhiều coi chừng bọn họ một chút. Này con dùng ngươi nói, ngươi cho rằng ta ở nhà ăn lời nói là có lệ ba mẹ, Lỗ Thuấn Anh mắt trợn trắng. Cũng là, xem ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt sẽ biết, hôm nay buổi sáng Lỗ Thuấn Anh đem lễ gặp mặt lấy ra tới hắn mới nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt hẳn là cấp lễ gặp mặt, ta nhớ rõ kia phó thủ vòng không phải nhạc mẫu cho ngươi của hồi môn sao. Ngày thường yêu quý đến không được, như thế nào lần này hào phóng như vậy đưa cho Tô Giai. Ta chính mình lại không cái nữ nhi, lưu trữ còn không phải lưu trữ, không bằng đưa cho Tô Giai. Huống chi, Lỗ Thuấn Anh dừng một chút, nghĩ đến cái kia hai mặt thều khăn lụa trên mặt ý cười gia tăng, nàng thiệt tình đem ta đương mợ đối đãi, ta cái này duy nhất mợ tự nhiên không thể keo kiệt bùn xịn. Kỳ thật Lỗ Thuấn Anh hồi kinh trước chuẩn bị lễ gặp mặt cũng không phải này đó, lúc ấy nàng chuẩn bị lễ gặp mặt tuy rằng cũng là dùng tâm nhưng rõ ràng không bằng hôm nay đưa ra đi quý trọng, nhưng hồi kinh lúc sau từ cùng Diệp Khải Ngụy Lan Di cùng với Diệp Minh Nho nói chuyện chung, nàng cảm giác được Tô Giai tỷ đệ ở cái này trong nhà tầm quan trọng. Sau lại từ Ngụy Lan Di trong tay thu được Tô Giai cho nàng chuẩn bị lễ vật, tuy rằng chỉ là một cái hai mặt thêu khăn tay nhưng cũng có thể nhìn ra thêu khăn tay người dụng tâm, bởi vậy nàng thay đổi lễ gặp mặt, mà nay ngày thấy được Trung Linh Dục Tú Tô Giai tỷ đệ, trong lòng càng là xác định nàng không có làm sai. Đã có thể thêm một cái chi kỷ nữ nhi, lại có thể làm người một nhà vui vẻ hòa thuận, như vậy một hòn đá trúng mấy con chim sự nàng lại sao lại để ý một chút tài vật. Diệp Minh Thanh mỉm cười. Lỗ Thuấn Anh tuy rằng không có chính mình thân sinh nữ nhi, chính là nhà mẹ đẻ bên kia chất nữ cũng không ít, có thể đem này một đối thủ vòng đưa cho lần đầu gặp mặt Tô Giai cũng là khó được. Bên kia, từ Diệp Hồng Hạo kia biết được Nghiên Mực là cái đồ cổ Tô Thiên vội vàng chạy đến Tô Giai này tới, thì, đại cứu mẫu đưa ta đồ vật có phải hay không quá quý trọng. Tô Giai lấy quá Nghiên Mực lật xem một chút, là rất quý trọng, bất quá đại cứu mẫu nếu đưa ra tay, chúng ta cự tuyệt cũng không tốt lắm. Tô Thiên biểu tình người ngoài. Chính là nàng tuy rằng là chúng ta đại cứu mẫu, chính là cũng mới lần đầu tiên gặp mặt, như vậy có thể hay không làm người cảm thấy chúng ta không tốt. Tô Giai giật mình, nhìn Tô Thiên trên mặt rõ ràng lo lắng, đau lòng đến tột đỉnh. Đi vào một cái xa lạ địa phương, chung quanh đều là xa lạ người, Tô Thiên hắn là thấp phòng đi, cho nên mới sẽ tiếp một cái trưởng bối lễ vật đều như vậy thật cẩn thận. Yên tâm, trong lòng than nhẹ, Tô Giai ôn nhu sờ sờ Tô Thiên gương mặt, ngữ khí chắc chắn, tỷ tỷ sẽ không làm cho bọn họ có hại. Chương 82. Tô Giai suy đoán Diệp Minh Thanh là vì chờ thấy nàng cùng Tô Thiên mới kéo dài tới ngày mai rời đi, đêm đó nàng đi phòng bếp tự mình làm một bàn bỏ thêm linh tuyển đồ ăn. Tham gia quân ngũ không dễ dàng, giống Diệp Khải, Diệp Minh Thanh, Diệp Hồng Nhiên loại này có tiền đồ càng không dễ dàng, một thân ám thương, tuổi trẻ thời điểm còn hảo, chờ ra rồi liền sẽ giống Diệp Khải giống nhau, nhìn tinh thần gấp trăm lần, thân thể lại từ từ già đi. Tô Giai từ trước đến nay thừa hành ngươi rất tốt với ta, ta liền đối với ngươi tốt nguyên tắc. Bởi vậy không nhiều do dự liền cấp Diệp ra người dùng linh tuyển. Hôm sau, Diệp Minh Thanh một người ly kinh thành, không cách mấy ngày, Diệp Hồng Hạo cũng đi Hải Thị đi học. Lỗ Thuấn Anh cùng Diệp Hồng Nhiên lưu tại kinh thành, ở tại Minh Nguyệt ngõ nhỏ, chỉ là Diệp Hồng Nhiên có quân chức trong người, cho dù là ở kinh thành, hồi Minh Nguyệt ngõ nhỏ thời điểm cũng không nhiều lắm. Tô Giai trở về nghỉ ngơi 2 ngày sau đi xem xét nàng đồ chua cửa hàng. Lữ Đại Ni mẹ con đều là bổn phận, khoản rõ ràng sạch sẽ. Tô Giai vừa lòng rất nhiều liền đem nàng tới phía trước cố ý chuẩn bị 2 cái bao lì xì cho bọn họ xem như nàng làm lao bản một chút tâm ý. Lữ Đại Ni nhìn bao lì xì số lượng đại kinh thất sắc, chấm lại nói, không được, này quá nhiều. Tô Giai mỉm cười, thu đi, ăn tết trong khoảng thời gian này các ngươi cũng giúp ta tránh không ít. Phần 65. Lữ Đại Ni do dự, nàng quản khoản, biết lao bản là tránh không ít, nhưng kia đều là bởi vì lao bản nước muối hương vị hảo. Bằng không bọn họ 2 mẹ con làm lại nhiều chuyện cũng tránh không tới nhiều như vậy tiền. Tô Giai mỉm cười, được rồi, về sau các ngươi tận tâm tận lực giúp ta làm việc, này bao lì xì ta liền không bạch cấp. Lữ Đại Ni nhéo bao lì xì tay nắm thật chặt, đối Tô Giai hung hăng gật đầu, vẻ mặt thành khẩn hứa hẹn, ta nhất định hảo hảo xem cửa hàng. Tô Giai nhấp môi cười nhạt, nàng liền thích Lữ Đại Ni như vậy thật thành tính cách. Đúng rồi, Lữ Đại Ni mạc nhớ tới cái gì nói, ăn tiết trước cái kia lão nhân lại đã tới vài lần. Nói làm ta cho ngươi chuyển cái lời nói hắn kêu Mai Tân, ngươi muốn tìm hắn nói có thể đi Bách Hoa Đường cái số 64. Bách Hoa Đường cái, Tô Giai giữa mày ninh ninh. Ân, Lữ Đại Ni nghĩ nghĩ nói, khoảng cách nơi này còn rất xa. Tô Giai lắc đầu, nàng không có việc gì tìm như vậy một cái quái lao nhân làm gì, không cần phải xen vào hắn. Hai tháng mặt thời điểm Tô Thiên khai giảng. Ba tháng trung tuần, Lỗ Thuấn Anh bỗng nhiên nhắc tới sau cuối tuần muốn mang theo Tô Giai đi tham gia nàng lao đồng học tiệc sinh nhật. Ngụy Lan Di thuận miệng hỏi, ai? Lỗ Thuấn Anh, phó gia. Kinh thành họ phó người có lẽ có rất nhiều, nhưng có thể làm Lỗ Thuấn Anh nói ra lại chỉ có như vậy một nhà. Ngụy Lan Di nhăn mày tản ra, quay đầu xem Tô Giai, vẻ mặt ý cười, đi thôi, trang điểm đến xinh đẹp một chút, làm những người đó đều nhìn xem ta lão bà tử ngoại tôn nữ có bao nhiêu xinh đẹp. Tô Giai trong lòng cũng là muốn đi, Ngụy Lan Di tuổi lớn, rú trong nhà, có thể tiếp xúc đến người hữu hạn, mà Lỗ Thuấn Anh vòng hẳn là xem như trong kinh thành thượng tầng giai cấp, chỉ là vừa nghe Ngụy Lan Di nói nàng dở khóc dở cười, bà ngoại, ta đều kết hôn. Ai nói kết hôn liền không thể hảo hảo trang điểm, Ngụy Lan Di mi đôi dương lên, đúng lý hợp tình hỏi lại, nữ nhân trang điểm chính mình lại không phải vì lấy lòng nam nhân, đó là vì làm chính mình vui vẻ, làm người khác hâm mộ. Tô Giai mí môi, ứng hòa nói, bà ngoại nói được là, về sau ta nhất định hảo hảo trang điểm. Diệp Minh Nho chen vào nói, Tô Giai lại hảo hảo trang điểm, phỏng chừng đi ra ngoài đến muốn Trương Kiệt cùng đi. Mọi người sửng sốt, xem Tô Giai, mới 19 tuổi nàng đang đứng ở nhân sinh tốt đẹp nhất niên hoa, hơn nữa nàng lớn lên hảo, làn da lại bạch lại nộn, cho dù xuyên một thân thanh bố y thường đều khó nén này tú lệ bộ dạng, mấu chốt là nàng còn không phải sẽ không trang điểm người, đồng dạng quần áo ở nàng trong tay phối hợp bất đồng quần, bất đồng khăn lụa liền so người khác đẹp mấy lần, như vậy nàng đã là đám người bên trong tiêu điểm. Nếu lại xinh đẹp một chút, khả năng thật sự muốn an bài cảnh vệ đi theo. Diệp Khải nhìn Kiều Hoa dường như ngoại tôn nữ trong lòng vừa lòng đến không được, ai nói hắn đại quê mùa, nếu là hắn đại quê mùa, có thể sinh đến ra như vậy tuấn tiếu ngoại tôn nữ sao? Không cần Trương Kiệt, ta tự mình cấp Tô Giai đương cảnh vệ. Tô Giai buồn cười, muốn đem quân cho ta đương cảnh vệ, ta đây này phô trương liền lớn. Diệp Khải dương đầu, vẻ mặt đương nhiên bộ dáng, ta Diệp Khải ngoại tôn nữ, phô trương lại đại kia cũng là hẳn là. Diệp Minh Nho thuận miệng trêu chọc, may mắn Tô Giai Tô Thiên là ở trường nham thôn lớn lên, bằng không làm ngươi tới dưỡng, xác định vững chắc muốn dưỡng hai cái ăn chơi chắc táng ra tới. Vừa mới nói xong hắn liền biết không hảo, túi đầu bào cơm hung hăng như mày, quả nhiên dây tiếp theo, Diệp Khải buông xuống chiếc đũa, lạnh lùng trừng mắt, ngươi phải không? Diệp Minh Nho tâm căng thẳng, chạy nhanh lắc đầu. À, Diệp Khải liếc xéo Diệp Minh Nho cười lạnh, ngươi là ta dạy ra, ngươi đều không phải ăn chơi chắc táng, ngươi cảm thấy Tô Giai tỷ đệ so ra kém ngươi. Không có không có. Diệp Minh Nho tâm đều hối đã chết, khi chính hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng. Bất quá hắn cha dạy hắn thời điểm cũng không như vậy sùng a, không đúng, hắn cha là chỉ sùng Tô Giai, cùng Tô Giai cùng phụ cùng mẫu Tô Thiên đơn giản là giới tính bất đồng ở Diệp Khải nơi này đãi ngộ liền xa xa so ra kém Tô Giai, chỉ là cũng so với hắn khi còn bé hảo là được. Hừ, Diệp Khải đối với Diệp Minh Nho lạnh lùng một hừ, thập phần khinh thường. Sau đó lập tức nghiêng đầu vẻ mặt ôn hòa nhìn Tô Giai, đừng nghe ngươi nhị cứu cứu nói bậy, ngươi hiện tại xem người khác mô cẩu dạng, khi còn nhỏ ra đến muốn chết. Diệp Minh Nho. Kinh thành tháng 3 sớm muộn gì còn tương đối lạnh, nhưng ban ngày nhiệt độ không khí cũng đã tương đối cao, xuyên váy cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh. Bởi vậy ở chọn quần áo thời điểm, Ngụy Lan Di cùng Lỗ Thuấn Anh nhất trí quyết định làm Tô Giai xuyên váy dài thêm áo gió, lại xứng với giày cao gót, cố gắng làm Tô Giai diễm kinh bốn tòa. Tô Giai xem các nàng hai cái có hứng thú cũng không ngăn trở, dù sao mỹ chính là nàng. Đem kinh thành các đại thương trường xoay cái biến, rốt cuộc mua được làm này đối mẹ chồng nàng dâu vừa lòng quần áo cùng giày. Yến hội trước một ngày, Lỗ Thuấn Anh đánh giá một thân lỏa màu vàng cam váy dài Tô Giai lộ ra vừa lòng tới cười, Tô Giai cao, xuyên váy dài đặc biệt xinh đẹp. Chính là, Ngụy Lan Di đem cùng sắc hệ áo gió khoác đến Tô Giai trên người, cười đến đôi mắt chỉ có một cái phùng. Tô Giai đem áo gió cùng lỏa sắc giày cao gót cùng nhau mặc vào, đi rồi hai bước, quay đầu lại dương môi cười, thế nào? Đẹp sao? Đều nói mỹ nhân ở cốt không ở da, chính là Tô Giai mỹ đã mỹ ở cốt lại mỹ ở da, từ trong ra ngoài, không gì không giỏi. Cẩn thận trang điểm quá Tô Giai như Lỗ Thuấn Anh sở hy vọng như vậy, chấn kinh rồi mọi người. Đây là ta ngoại chất nữ. Kinh thành rất nhiều người cũng không biết Diệp Bình Bình tồn tại, còn tưởng rằng Tô Giai là Lỗ Thuấn Anh nhà mẹ đẻ cô nương. Là ngươi cái nào muội tử? Trước kia cũng chưa gặp qua. Ta thân tiểu cô nữ nhi. Người cô em chồng, hỏi chuyện người trừng lớn mắt, lắp bắp hỏi, chính là Diệp gia không phải không nữ nhi sao? Lỗ Thuấn Anh nhấp môi, chỉ cười không nói. Phó gia sinh nhật tiến là ở một đống nhà kiểu Tây tổ chức, tới người không nhiều lắm, còn đều là chút nữ tính, nhưng từ lời nói cử chỉ tới xem, đều là chịu quá cực hảo giáo dục nữ tử, đặt ở đại thần, đây là quý phu nhân tụ hội. Tô Giai cho rằng nàng sẽ từ đầu tới đuôi đi theo Lô Thuấn Anh bên người thẳng đến kết thúc, rốt cuộc nàng không quen biết bất luận kẻ nào, chính là ngoài ý muốn thế nhưng thấy được Mã Từ Từ Tô Thiên chủ nhiệm lớp. Cùng Tô Thiên tiến giáo ngày đó nhìn đến Mã Từ Từ không giống nhau, hôm nay nàng ăn mặc càng ưu nhã càng nữ nhân. Mã lao sư. Mã Từ Từ nhìn trước mắt xinh đẹp nữ nhân nhăn nhăn mày, có điểm quen mắt nhưng là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Tô Giai con cong môi, mỉm cười nhắc nhở, Tô Thiên. Ta là Tô Thiên tỷ tỷ Tô Giai. Mã Từ Từ trong mắt xoay chuyển, một hồi lâu mới đưa mấy tháng trước cái kia lớn lên phi thường xinh đẹp, ăn mặc lại rất lao thổ người cùng trước mặt người này mỹ lệ nữ nhân hợp nhị vì, là ngươi, ta nhớ ra rồi. Đánh giá Tô Giai, nàng không dám tin tưởng, giật mình nói, ngươi này biến hóa cũng quá lớn, ta đều nhận không ra. Tô Giai mím môi, nhỏ giọng, là cùng phía trước có một ít khác biệt. Không phải một ít, là rất nhiều, có lẽ không phải ở trường học. Mã Từ Từ cùng lần trước gặp mặt biểu hiện ra ngoài nghiêm túc tính cách một trời một vực, một đôi mắt hạnh tràn ngập tò mò. Vừa lúc này có người tới tìm Lỗ Thuấn Anh, Lỗ Thuấn Anh thấy Tô Giai có nhận thức người, thông báo nàng một tiếng sau liền cùng nàng mấy cái bằng hữu ngồi vào một đống nhi đi. Ngươi mợ, Mã Từ Từ dùng ánh mắt chỉ Lỗ Thuấn Anh. Diệp ra con dâu cả, trong kinh thành ai không quen biết. Tô Giai ừ một tiếng, ta đại cứu mẫu. Thân. Khó trách, Mã Từ Từ trên mặt hiện lên hiểu rõ. Tô Thiên một cái hương chấn trường học chuyển qua tới, nhưng ăn mặc so một ít kinh thành bản địa học sinh còn muốn hảo, có chút thời điểm còn có xe hơi nhỏ tới đón hắn tan học, phía trước trường học vì cái này còn truyền một ít rất khó nghe nhắn lại, nàng tuy rằng ngăn lại, nhưng trong lòng cũng là tò mò, nếu Tô Thiên là Diệp gia cháu ngoại nhi nói kia này hết thảy đều giải thích đến thông, đến nỗi Diệp gia vì cái gì đột nhiên nhiều hai cái cháu ngoại vậy không phải nàng có thể quan tâm. Tô Giai xem Mã Từ Từ thân sắc, buồn cười nói, ngươi không phải nhận thức ta nhị cứu sao? Ngày đó ngươi thúc thúc nói Tô Thiên là ta cứu cứu ngoại cháu trai. Có sao? Mã Từ Từ nỗ lực nghĩ nghĩ, sau đó bất đắc dĩ nói, ta lúc ấy chỉ lo xem ngươi, không chú ý nghe ta thúc thúc nói. Có chút người mắt duyên đúng rồi, lần đầu tiên gặp mặt là có thể trở thành bằng hữu. Tuy rằng Tô Giai cùng Mã Từ Từ là lần thứ hai gặp mặt, nhưng cho nhau đều rất có hảo cảm. Tới trận này hiến hội người trẻ tuổi cũng không phải quá nhiều, Mã Từ Từ cùng những cái đó thượng tuổi nói không đến một khối đi, liền lôi kéo Tô Giai. Bưng điểm tâm, tìm cái có thể phơi đến Thái Dương địa phương ngồi xuống một bên ăn bánh kem một bên tán gẫu. Tô Giai tuy có ý mở rộng chính mình nhân mạch, nhưng cũng không vội ở nhất thời, liền đi theo Mã Từ Từ ngồi qua đi. Một liêu mới biết được, Mã Từ Từ là một cái phi thường hoạt bát rộng rãi người, chỉ là ngày thường ở trường học, vì quản được kia một đám không cần so nàng tiểu rất nhiều học sinh mới cố ý làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Mã Từ Từ xem Tô Giai bạch thấu đến sáng lên gương mặt. Nghĩ lại nàng ra tới khi thượng vài tầng phấn đều còn che không được quầng thâm mắt, trong lòng bi phẫn không thôi. Lại xem Tô Giai một ngụm lại một ngụm ăn bánh kem, sờ sờ nàng khai năm sau liền lớn hai vòng eo, bi phẫn chung lại thêm hâm mộ cùng ghen ghét. Người này cùng người như thế nào liền như vậy không giống nhau đâu. Ông trời bất công. Chương 83. Ngày xuân sau giờ ngọ, ánh mặt trời vừa lúc. Mã Từ Từ từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, sau lại lưu học hải ngoại, kiến thức cực quảng. Tô Giai tựa như bọt biển hút thủy giống nhau hấp thu nàng không biết hết thảy, đang cùng Mã Từ Từ liêu đến cao hứng, đồng nhiên nhà Tây trong đại sảnh truyền ra khắc thường động tĩnh. Không đợi bọn họ hai cái đi vào do hỏi, Lỗ Thuấn Anh liền đi ra, dặn dò các nàng, bên trong ra điểm sự, các ngươi trước không vội đi vào, chính mình ở bên ngoài chơi. Tô Giai xem Lỗ Thuấn Anh biểu tình không quá sốt ruột, biết sự tình không lớn, liền gật đầu nói, ta hiểu được. Mã Từ Từ ở Lỗ Thuấn Anh trước mặt là tiểu bối, cũng ngoan ngoan gật đầu. Lỗ Thuấn Anh dặn dò các nàng sau liền vào đại sảnh. Mã Từ Từ tò mò hướng đại sảnh phương hướng nhìn nhìn, phát sinh chuyện gì? Hẳn là không có gì đại sự, lại nói lại không kêu chúng ta rời đi, khả năng một lát liền sẽ biết. Tô Giai bưng lên cà phê nhợt nhạt mút một ngụm, hương vị chua xót, nhưng lại mang theo một cổ khó có thể miêu tả hương khí, làm người nhịn không được lại uống mấy khẩu. Mã Từ Từ thấy Tô Giai không ngừng uống cà phê, nhắc nhở nói, ngươi đừng uống nhiều quá, tiểu tâm buổi tối ngủ không được. Sẽ sao? Tô Giai bưng lên xứ ly quơ quơ, bùn đất sắc cà phê ở tuyết trắng cái ly khác thường đẹp. Sẽ, Mã Từ Từ hung hăng gật đầu, năm đó cà phê còn không có chuyển tới Hoa Hạ tới, ta xuất ngoại lần đầu tiên uống cái này cũng cảm thấy cũng không tệ lắm liền uống nhiều mấy chén, kết quả đêm đó một đêm không ngủ. Tô Giai nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh, nhịn không được nết miệng cười khẽ. Các nàng hai cái ngồi ở trong viện, vừa vặn có thể nhìn đến nhà Tây Đại Môn, một trận vội vàng tiếng thắng xe vang lên, hai người kỳ quái nghiêng đầu nhìn lại. Một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở trước cửa, một người tuổi trẻ nam nhân từ trên ghế điều khiển xuống dưới, đi đến mặt khác một bên thân mình hơi cùng khai cửa xe. Mã Từ Từ suy thanh, cái giá thật đại. Tô Giai cúi đầu nhấp môi cười cười, nàng trước kia cái giá có thể so này lớn hơn. Di, Mã Tử Tử kỳ quái di thanh. Làm sao vậy? Tô Giai ngẩng đầu xem Mã Tử Tử, phát hiện nàng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nhà Tây Đại Môn. Tô Giai quay đầu vừa thấy, nơi nhìn đến, một cái lao nhân phi thường thản nhiên từ nhỏ xe hơi trên dưới tới. Tô Giai đồng tử hơi co lại, người tới đúng là cái kia tưởng mua dùng linh tuyển phao ra tới đồ chua Mai Tân, nàng nhớ rõ hắn nói hắn là cái trung y điệ. Một cái lao nhân tới làm gì? Không phải Mã Tử Tử kỳ thị Mai Tân, thật sự là ăn mặc màu xanh lá bố y điệ Mai Tân cùng như vậy rộng mở sáng ngời lại thời thượng nhà Tây quá không đáp. Tô Giai thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, hắn hình như là cái trung y điệ. Phần 66. Trung y điệ, Mã Tử Tử lặp lại một câu, chống cằm suy nghĩ một hồi lâu. Giao nhiên để cao âm lượng, nhìn Tô Giai kinh hô, chẳng lẽ hắn là Mai Tân? Tô Giai giữa mày hơi ninh, xem Mã Tử Tử khiếp sợ thần sắc trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn là nói hắn kêu Mai Tân. Thật là hắn, Mã Tử Tử cảm khái, không hổ là phó gia, liền Mai Tân đều có thể thỉnh đến. Tô Giai cúi đầu, lấy bạc muỗng rảo rảo cà phê, nhìn văn nước một vòng lại một vòng đẩy ra, trong lúc lơ đãng hỏi, hắn rất lợi hại. Đương nhiên lợi hại, Mai Tân A, kinh thành nổi danh trung y điệ. Rất có danh. Tô Giai ngẩng đầu, cau mày, lộ ra thần sắc nghi hoặc tới, chính là xem hắn ăn mặc không giống như là y thuật thực tốt bộ dáng A. Thiên hạ không cái nào người có thể bảo đảm hắn vĩnh viễn không sinh bệnh, nếu Mai Tân là cái rất có danh trung y kia hắn liền không nên dáng vẻ này. Mã Tử Tử thật dài thở dài, một lời khó nói hết. Tô Giai tới hứng thú, nhẹ giọng, vậy nói ngắn gọn. Mã Tử Tử tả hữu nhìn nhìn, đem ghế rửa dọn gần điểm, nghe nói. Mai Tân tuổi trẻ thời điểm ở kinh thành chính là không người không biết không người không hiểu. Mai Tân khi còn bé vì phụ mẫu vứt bỏ, bị hắn sư phó nhặt trở về, thu làm quan môn đệ tử, từ đây tận tâm dạy dỗ. Mai Tân cũng không phụ hắn sư phó dạy bảo, ở trung y phương diện bày ra ra kinh người thiên phú, 30 tuổi tả hữu liền siêu việt sư phó của hắn, sau lại vì tìm kiếm sách cổ, đi khắp đại giang Nam Bắc, y lý thuật cũng nâng cao một bước. Chỉ là ước chừng người tài ba đều có một chút chính mình quái tính tình, Mai Tân cũng không ngoại lệ. Húng chi những cái đó tới tìm thầy trị bệnh người đối hắn lại nhiều là lấy lòng, càng thêm quán hắn tính tình, cũng vi hậu tới sự chôn xuống phục bút. Mai Tân tính tình quái, xem đến thuận mắt người hắn không thu khám phí cũng nguyện ý cứu trị, nhưng nhìn không thuận mắt người chính là cho núi vàng núi bạc hắn cũng phảng phất giống như không nghe thấy. Vừa lúc gặp 10 năm dung chuyển, Mai Tân vốn nhờ vì không thích một người mà chống đẩy mời, mà người này quyền thế pha đại, cuối cùng Mai Tân gia sản bị sao, chính hắn cũng bị hạ phong đến một cái chim không thèm địa phương cải tạo lao động. Cũng không biết hắn là khi nào trở về. Hẳn là có đoạn nhật tử đi, Tô Giai ngữ khí thường thường. Hơn nữa xem hắn kia tinh khí 10 phần bộ dáng, cũng không giống như là chịu quá xoa ma, nghĩ đến hắn tuy rằng đắc tội đến có người, nhưng hẳn là cũng có không ít thiếu người khác tình người, đối hắn nhiều có chiếu cố. Tô Giai kiến nghị, đều thỉnh bác sĩ, chúng ta cũng vào xem đi, thăm hỏi một tiếng là cơ bản lễ phép. Mã Tử Tử nghĩ nghĩ, gật đầu, nói được cũng là... Mới vừa đi đến đại sảnh khẩu các nàng liền nghe được chúc mừng thanh hết đợt này đến đợt khác. Tô Giai quay đầu xem mắt Mã Tử Tử, Mã Tử Tử tựa hồ cũng có chút làm không rõ trạng huống, hồi nhìn Tô Giai, qua vài giây nàng đống nhiên đôi mắt trừng lớn, chẳng lẽ chúc mừng ngươi rốt cuộc là được như ước nguyện. Bên trong một đạo thanh âm đánh gãy Mã Tử Tử nói, thật sự a, Mã Tử Tử nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán. Tô Giai mí mắt run rẩy, hai người lại hướng trong đi rồi không ít. Tô Giai nhìn đến Lỗ Thuấn Anh ngồi ở một nữ nhân bên người. Lôi kéo tay nàng vẻ mặt ý cười. Vừa đến nơi này thời điểm Lỗ Thuấn Anh liền mang theo nàng thấy nữ nhân này, nàng tức là hôm nay trận này tiểu hiến vai chính phó phu nhân, đồng thời cũng là Lỗ Thuấn Anh đồng học, chỉ là nàng đi học đến sớm, Lỗ Thuấn Anh lại đi học đến muộn, hai người có ước chừng 10 tuổi tuổi kém. Lỗ Thuấn Anh nhìn chằm chằm phó phu nhân bụng, nhiều năm như vậy, nhưng xem như đem hắn mong tới. Cũng không phải là, phó phu nhân thần sắc ôn nhu xoa xoa bụng, hắn lại không tới ta đều phải tuyệt vọng. Yên tâm. Có ta ở đây, cho dù ngươi lại lão 10 tuổi cũng có thể có cái này hoa. Mai Tân ngồi ở một trương phấn bạch sắc ghế trên, một tay cầm tinh mỹ điểm tâm ăn, một bên bởi vì trong miệng có điểm tâm mà nói mơ hồ không do nói. Phó phu nhân vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Mai Tân, là, ít nhiều Mai lão. Mai Tân vẫy vây tay, không quan hệ, ngươi cũng thanh toán ta khám phí. Về sau không cần như vậy đại kinh tiểu quái, ngươi thân thể có thể, thuận lợi sinh sản sẽ không có vấn đề. Mai Tân lại bắt hai khối điểm tâm ở trên tay. Sau đó đứng lên liền phải đi ra ngoài bộ dáng. Phó phu nhân đi theo đứng dậy, ta đưa Mai lão đi. Không cần, ngươi nghỉ ngơi. Khi nói chuyện dư quang liếc đến một người, Mai Tân kinh ngạc, quay đầu mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hướng Tô Giai, biểu tình vừa mừng vừa sợ, mọi người ở đây trong lòng suy đoán không chừng thời điểm, hắn đã mở miệng, gì, này không phải đồ chua lão bản nương sao? Đồ chua lão bản nương. Trong nháy mắt này, Tô Giai cơ hồ nghe thấy được nàng rút đao thanh âm. Nàng tuy rằng không thấy không dậy nổi đồ chua, bằng không nàng cũng sẽ không chính mình sẽ khai như vậy một nhà cửa hàng. Chính là nàng hôm nay ăn mặc như vậy ưu nhã hào phóng nữ nhân, như thế nào đều cùng đồ chua nói không đến cùng đi đi. Còn lão bản nương, tuy rằng nàng là không thèm để ý để cho người khác biết nàng kết hôn sự thật, nhưng đồ chua lão bản nương cái này xưng hô thật sự quá dễ dàng làm người nghĩ đến một cái du quang đầy mặt đại thẩm bộ dáng, mà nàng còn là đang lúc thanh xuân niên hoa mỹ mạo nữ tử. Tô Giai sắc mặt cương thành một mảnh, đóng hạ mắt, lại ở nháy mắt mở, cắn cắn môi cánh sườn, hít sâu hạ, ở mọi người dưới ánh mắt ngạnh sinh sinh bài trừ một cái lễ phép tươi cười, Mai lão gia tử. Đồ chua lão bản nương hôm nay ăn mặc cũng thật tuấn a. Mai Tân không có nhận thấy được Tô Giai nội tâm dao động, vẻ mặt từ ái hướng Tô Giai bên này đi rồi hai bước, thiệt tình thực lòng khen nàng, trong lòng hy vọng Tô Giai có thể xem ở hắn như vậy khen nàng phân thượng bán hắn một chút đồ chua. Tô Giai bên cạnh Mã Tử từ đầu tiên là kinh, sau lại nghe rõ Mai Tân đối Tô Giai xưng hô sau lập tức nghẹn cười, những người khác cũng buồn cười. Như vậy một đại mỹ nữ cư nhiên bị gọi là đồ chua lão bản nương. Lỗ Thuấn Anh biết Tô Giai khai cái đồ chua cửa hàng sự. Hơn nữa gần nhất trong nhà đồ chua đã trở thành nàng yêu nhất. Nàng đi tới hỏi, Mai lão nhận thức ta chất nữ. Nhận thức, chúng ta năm trước liền đã gặp mặt, Mai Tân thật cẩn thận đối Tô Giai nói, đúng không, đồ chua lão bản nương. Tô Giai cắn chặt răng, mỉm cười nói, ta kêu Tô Giai, Mai lão gia tử có thể kêu tên của ta. Nga, tốt, Tô Giai tiểu muội muội ngươi hảo. Tiểu muội muội ngươi cái đầu A. Giờ khắc này, Tô Giai minh bạch nàng tu hành vẫn là không đủ, xa xa không đủ. Cắn sau xào nha, nàng đã mau duy trì không được biểu tình, kêu ta Tô Giai là được. Đại khái là rốt cuộc phát giác Tô Giai ngữ khí không thích hợp, lần này Mai Tân không lại ra chuyện xấu, Tô Giai. Ân. Tô Giai mặt vô biểu tình ừ một tiếng. Đang ngồi đều là nhân tinh, sớm phát hiện không khí không thích hợp, nhưng xem Mai Tân đối Tô Giai có điểm lấy lòng ý tứ, kinh ngạc hạ cũng chưa nói cái gì. Phó phu nhân đi tới, yêu nhã lại trí thức, không thể tưởng được Tô Giai thế nhưng còn cùng Mai lão nhận thức. Tô Giai cười nhạt đáp lại, ngẫu nhiên gặp qua một mặt. Mai Tân trong mắt xoay chuyển, nhất thời đột nhiên nhanh trí, xoay người đối phó phu nhân nói, Tô Giai cửa hàng bên trong bán đồ chua ăn rất ngon, các ngươi cũng có thể đi mua tới nếm thử, bảo đảm các ngươi ăn một lần còn tưởng lần thứ hai. Ách, tuy là chấn định như phó phu nhân, nghe được Mai Tân như vậy quang minh chính đại cấp Tô Giai kéo sinh ý cũng không khỏi chấn trụ. Tô Giai mới vừa buông một chút tâm lại đột nhiên nhắc lên. Mai lão gia tử quá khen. Bất quá là người bình thường ra ăn đồ chua mà thôi. Nơi nào bình thường, ta vào Nam ra Bắc, ăn qua muối so ngươi ăn qua cơm còn muốn nhiều, nhà ngươi đồ chua chính là ăn ngon nhất. Mai Tân tuy rằng vì lấy lòng Tô Giai, nhưng cũng chưa nói lời nói dối, cho dù là Tô Giai cửa hàng bình thường bán, hương vị cũng phi thường hảo, chỉ là Mai Tân miệng chọn, ăn qua tốt nhất lại làm hắn ăn thiếu chút nữa vị tổng không dễ chịu nhi. Tô Giai âm thầm hu một hơi, lại chàng người cái nào không phải muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì người. Cho dù nàng đồ chua ăn ngon nhưng đối những người này tới nói cũng bất quá là một loại dưa muối mà thôi. Cuối cùng vẫn là phó phu nhân thừa nhận năng lực lớn hơn một chút, nàng vẻ mặt bình tĩnh đối Mai Tân nói, đa tạ Mai lão đề cử, ngày mai ta liền đi mua tới nếm thử. Mai Tân vừa lòng gật đầu, vậy là tốt rồi. Lời nói rơi xuống, hắn liền nhìn về phía Tô Giai, tuy rằng một khuôn mặt lao đến nhìn không ra cái gì biểu tình, nhưng quỷ dị, Tô Giai từ cặp mắt kia thấy được một câu. Xem ở ta như vậy ra sức thế ngươi đẩy mạnh tiêu thụ phân thượng, bán ta một phần bỏ thêm linh tuyển đồ chua đi. Chương 84. Phó phu nhân lâm thời điều tra ra có thai, sinh nhật tiểu hiến trước tiên kết thúc. Cùng chủ nhân ra cáo tử, lại cùng Mã Tử từ ước định hảo lần sau chạm mặt thời gian sau, Tô Giai cùng Lỗ Thuấn Anh, còn có ngạnh muốn cùng các nàng cùng nhau đi Mai Tân cùng nhau rời đi. Trên xe, Lỗ Thuấn Anh hỏi ngồi ở ghế phụ vị trí thượng Mai Tân, Mai lão trụ chỗ nào? Chúng ta đưa ngươi qua đi đi. Mai Tân quay đầu lại không thấy hỏi chuyện Lỗ Thuấn Anh mà là nhìn chằm chằm Tô Giai. Tô Giai biết đến, ta trụ Bách Hoa Đường, cái số 64. Lỗ Thuấn Anh đi ngược chiều xe Trương Kiệt nói, tiểu Trương trước đưa Mai lão về nhà. Tốt. Hắc hắc, không đổi. Mai Tân nâng tay, lộ ra trên cổ tay một khối sáng long lanh máy móc biểu. Hắn túi đầu nhìn, lúc này mới nhìn về phía Lỗ Thuấn Anh. Hôm nay thời gian còn sớm, nhà các ngươi có hay không lão nhân, không bằng ta đi cho bọn hắn đem bình an mạch đi. Tô Giai nâng lên mí mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Mai Tân, bất trí một từ. Lỗ Thuấn Anh nhìn Tô Giai, nghĩ gật đầu nói, trong nhà có hai vị lão nhân, Mai lão có thể đi cho bọn hắn bắt mạch đương nhiên là tốt nhất. Hắc hắc, Mai Tân lộ ra thực hiện được ý cười, nghiêng đầu đối Trương Kiệt nói chuyện, ngự khí rất có điểm tiểu nhân đắc chí cảm giác, tiểu Trương A, không cần đưa ta đi trở về, trực tiếp hồi nhà các ngươi. Xe không bao lâu liền ngừng ở Minh Nguyệt ngõ nhỏ. Mấy người xuống xe, Mai Tân hướng bốn phía nhìn nhìn, mày nhíu một chút lại cực nhanh bung ra, khen ngợi, hảo địa phương. Lô Thuấn Anh khiêm tốn nhấp môi cười cười. Đoàn người vào sân, Tô Giai lánh Mai Tân đi đại sảnh, Lô Thuấn Anh còn lại là đi tìm Diệp Khải cùng Ngụy Lan Di. Lô Thuấn Anh vừa đi xa, Mai Tân liền gấp không chờ nổi nói, Tô Giai tiểu nữ hoa, ngươi xem ta cho ngươi trưởng bối đem bình ăn mạch, ngươi có phải hay không có thể cấp điểm đồ chua cho ta đương khám phi a? Tô Giai cười nhạt, Mai lão gia tử nói quá lời, một chút đồ chua mà thôi, có thể nào coi như khám phí. Mai Tân vừa nghe liền biết Tô Giai cố ý làm bộ không nghe hiểu hắn nói, hắn muốn cũng không phải là nàng trong tiệm bán cái loại này đồ chua. Tiểu Tô Giai, Mai Tân đi mau hai bước ngăn lại Tô Giai, trà sắt tay, đối Tô Giai lộ ra một cái lấy lòng cười, ngươi xem ta tuổi cũng lớn như vậy, ngươi coi như chính mình là ở tôn láo cho ta một chút cái loại này đặc biệt ăn ngon đồ chua không được sao. Tô Giai nghiến răng, tiểu Tô Giai, nàng còn đại Tô Giai đâu. Nàng phát hiện, mỗi lần đối thượng Mai Tân, nàng luôn luôn tự cho là ngạo bình tĩnh đều sẽ mất đi hiệu lực. Ta chỉ có, Tô Giai nói bỗng nhiên dừng lại, Mai Tân bỗng nhiên lấy ra một cây châm, dưới ánh mặt trời phát ra quang, kim sắc. Này hẳn là kim châm đi. Mai Tân không có khả năng tùy thân mang một cây thêu hoa làm y dìa châm, suy nghĩ một chút nữa hắn là làm gì đó, Tô Giai khẳng định kia định là dùng cho châm cứu kim châm. Ngươi làm gì? Bên cạnh truyền đến một tiếng bạo nộ thanh, Tô Giai theo tiếng nhìn lại, Diệp Khải mặt tức giận sắc, đi nhanh hướng nàng cùng Mai Tân đi tới, Lô Thuấn Anh cùng Ngụy Lan Di đi theo phía sau hắn. Ngươi đem thứ này đối với ta ngoại tôn nữ làm gì? Diệp Khải nổi giận đùng đùng lại đây đem Tô Giai hộ ở sau người, xem Mai Tân ánh mắt muốn ăn thịt người dường như. Mai Tân ngây người, nhìn xem Diệp Khải lại cúi đầu xem trong tay hắn kim châm, vội vàng đem cầm kim châm tay bông, giải thích nói, hiểu lầm, ta chính là muốn cho Tô Giai nhìn xem này kim châm. Diệp Khải cau mày đánh giá hạ Mai Tân sau quay đầu lại dò hỏi nhìn về phía Tô Giai. Tô Giai biết sự tình không phải Mai Tân nói như vậy, không duyên cớ làm nàng nhìn cái gì kim châm, chỉ là cái dạng này ông ngoại. Phần 67. Tô Giai đi lên trước, ôn nhu tạ lỗi, Mai lão gia tử, ngượng ngùng, ta ông ngoại chỉ là quá để ý ta. Không quan hệ, không quan hệ, Mai Tân liên tục xua tay, trưởng bối một phen yêu quý chi tâm, có thể lý giải. Đi tới Ngụy Lan Di trừng mắt nhìn trừng Diệp Khải, thấp giọng giáo huấn, đều một phen tuổi lão nhân làm việc còn như vậy lô mãng. Diệp Khải há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không hồi dỗi trở về, chỉ hừ một tiếng. Tô Giai nâng nâng tay, làm ra thỉnh động tác, chúng ta đi vào ngồi đi. Ngụy Lan Di cười đối Mai Tân nâng nâng tay, thỉnh. Mai lão lui ra phía sau một bước, đại tỷ đi đằng trước. Phòng khách bề ngoài là cổ kính, nhưng trong phòng lại là sofa bàn trà, hiện đại hơi thở nồng hậu. Ngụy Lan Di đối Mai Tân cũng là sớm có nghe thấy, không nghĩ con dâu cùng ngoại tôn nữ đi ra ngoài tham gia một cái sinh nhật sẽ thế nhưng liền đem hắn cấp thỉnh về tới. Phiền thoái Mai đồng chí. Không phiền thoái, không phiền thoái, tướng quân bảo vệ quốc gia, ta bất quá là một cái nho nhỏ trung ý đi, có thể giúp được tướng quân là vinh hạnh của ta. Tô Giai trong mắt lược quá một tia ngoài ý muốn, xem Mai Tân nói chuyện một bộ lao ngoan đồng bộ dáng, thế nhưng có thể nói ra nói như vậy tới. Nàng đứng dậy, ta đi pha trà. Ngụy Lan Di gật gật đầu, cười đối Mai Tân nói, ta ngoại tôn nữ pha trà tay nghề cực hảo. Ta đây cần phải hảo hảo phẩm nhất phẩm. Cái này phòng khách là chuyên môn dùng để đại khách, bên cạnh xứng đến có nước trà gian, bên trong đổ vật đầy đủ mọi thứ. Tô Giai nhìn trước mặt trà cụ, nghị nghị sau nàng tìm tới khay. Đem tất cả trà cụ tất cả đều bắt được phòng khách. Tô Giai, ngươi đây là, Lỗ Thuấn Anh hỏi. Tô Giai nhấp môi cười cười, ôn thanh nói, trước kia ngẫu nhiên học quá trà nghệ, đã lâu không có làm cũng không biết mới lạ không có. Ngươi sẽ trà nghệ, Lỗ Thuấn Anh kinh ngạc. Tô Giai mỉm cười gật đầu, trà nghệ mà thôi, năm đó vì bồi dưỡng nàng tiến cung, Tô Gia chính là cái gì đều làm nàng học, như vậy một cái đã có thể tu thân dưỡng tính lại có thể lấy ra tới khoe khoang tài nghệ bọn họ đương nhiên sẽ không xem nhẹ. Mai Tân, kia bằng không chúng ta trước nhìn xem tiểu Tô Giai trà nghệ, lúc sau lại bắt mạch. Hảo, Tô Giai đều đem đồ vật dọn lại đây, khẳng định cũng là như vậy tưởng, Ngụy Lan Di đương bà ngoại tự nhiên sẽ không hủy đi ngoại tôn nữ đài. Tô Giai ở bốn đạo dưới ánh mắt, bình tĩnh điểm hương rửa tay, xanh miết ngón tay nhắc tới thâm sắc cấm trà, nhất cử nhất động, yên tĩnh chung mang theo khôn kể mỹ cảm. Lỗ Thuấn Anh càng xem càng kinh hãi, càng xem càng tò mò, Tô Giai hồi kinh tới nay, vô luận là nàng cách nói năng, vẫn là nàng học thức. Không có giống nhau cùng nàng trải qua tương phù hợp, ngược lại đảo như là gia đình giàu có hậu viện tỉ mỉ bồi dưỡng tiểu thư, tài nghệ mọi thứ tinh thông không nói còn đầu óc thông minh. Nhưng nếu nàng không phải thật sự Tô Giai lại là ai, cùng nàng bà như vậy tương tự tướng mạo cũng không phải là người bình thường sẽ có, huống hồ người khác cũng không có gì lý do muốn tới giả trang Diệp gia ngoại tôn nữ. Lô Thuấn Anh trong lòng khe khẽ thở dài. Có lẽ, Tô Giai đều có nàng chính mình xuất sắc trải qua. Nồng đậm trà hương làm Lô Thuấn Anh hoàn hồn, nàng tiếp nhận Tô Giai đưa qua nước trà, còn không có uống liền nghe được Mai Tân khen, này tuyệt đối là ta uống qua tốt nhất uống trà. Lô Thuấn Anh toát miệng, mặc kệ này khen có phải hay không thiệt tình, nghe được người ngoài khen nhà mình hài tử luôn là cao hứng. Nàng đem nho nhỏ chén trà đưa đến bên miệng, ly đến càng gần, trà hương càng thêm nồng đậm, chỉ nghe vừa nghe tựa hồ khiến cho người vui vẻ thoải mái. Chờ không kịp uống trước một ngụm nếm thử hương vị, nàng liền sốt ruột hỏi, đây là cái gì trà? Mai Tân cũng ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Tô Giai, hắn không kém người cũng coi nhân mạch, biết là loại nào trà sau hắn liền nhờ người đi mua. Tô Giai út út mở mở không có đáp lại, cười khanh khách nhìn về phía Diệp Khải. Bái lúc trước Vương Đại Nghĩa nói ban tặng, Diệp Khải thường xuyên tới tìm Tô Giai làm Tô Giai cho hắn pha trà uống, Tô Giai mỗi lần đều thêm đến có một hai giọt linh tuyển trên mặt đất, điều dưỡng thân thể tác dụng không lớn nhưng hương vị lại là cực hảo. Diệp Khải uống trà uống lâu rồi, biết Tô Giai có một đôi khéo tay, nói nàng hóa hủ bại vì thần kỳ cũng không quá. Diệp Khải nói, này trà còn không phải là thông gia cho ta đưa tới Mao Tiêm sao? Không phải đâu, nàng từ nhỏ uống Mao Tiêm, không có khả năng uống không ra cái loại này hương vị. Như thế nào không phải, ngươi lại cẩn thận phẩm phẩm. Công công không cần phải lừa nàng, Lỗ Thuấn Anh lại mút một cái miệng nhỏ nước trà ở trong miệng, tinh tế nhấp nhấp, quả nhiên loáng thoáng có điểm Mao Tiêm vị. Nhưng mặc dù là cực phẩm Mao Tiêm cũng khó có như vậy hương vị. Như thế nào phao ra tới, Lỗ Thuấn Anh cùng Mai Tân chăm miệng một lời hỏi. Tô Giai cắn khỏe môi, bướng bỉnh cười, dùng đôi tay phao ra tới à, khi nói chuyện nàng còn nâng lên bạch ngọc dường như đôi tay, lòng bàn tay mu bàn tay phiên phiên, hình như là muốn cho bọn họ thấy rõ ràng. Cha cũng uống, còn thỉnh Mai lão gia tử giúp ta ông ngoại bà ngoại bắt mạch, Tô Giai buông tay, mi mắt cong cong. Hẳn là. Hiện tại chỉ cần Tô Giai không cho hắn đi tìm chết làm hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý. Mạch tượng kết quả như Tô Giai sở liệu, bọn họ hai cái thân thể đều cũng không tệ lắm. Lỗ Thuấn Anh là một cái thực đủ tư cách con dâu, cha mẹ chồng thân thể trạng huống nàng vẫn luôn để ở trong lòng. Nghe được Mai Tân nói bọn họ thân thể hảo liền đem năm trước bọn họ thân thể trạng huống cùng Mai Tân nói. Mai Tân trầm mặt suy nghĩ hạ nói, từ mạch tượng tới xem tướng quân cùng đại tỷ thân thể tuy có một ít vấn đề nhưng dù sao cũng phải tới nói đã so bạn cùng lứa tuổi muốn hảo rất nhiều, hảo hảo bảo dưỡng, sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề. Lỗ Thuấn Anh vui mừng quá đỗi, tuy rằng hiện tại Diệp Minh Thanh quân đồ cũng đi được không tồi, nhưng Diệp Khải tựa như một tòa bồ tát sống, một cái người tâm phúc, chỉ cần hắn ở một ngày, Diệp gia liền không khả năng sẽ có cái gì đại vấn đề. Lỗ Thuấn Anh lưu nhân đạo, mai lão lưu lại ăn cơm chiều đi, ta đây liền làm người đi làm. Ta đi thôi, Tô Giai thu thập hảo cha cụ, đứng dậy đối Mai Tân lại cười nói, Mai lão gia tử có cái gì ăn kiêng sao? Mới vừa uống lên hương vị thực trà ngon thủy, Mai Tân cao hứng đến có điểm bình tĩnh không xuống dưới, hiện tại lại bị mời lưu lại ăn cơm, nói không chừng còn có thể ăn đến hắn tâm tâm niệm niệm đồ chua. Không ăn kiêng, hắn gật đầu như đảo tỏi, tiểu Tô Giai làm ta đều thích ăn. Diệp Khải ghét bỏ nhìn Mai Tân, nếu không phải lão già này như vậy già rồi, liền hắn đối Tô Giai cái loại này tha thiết kính. Hắn đều phải hoài nghi cái này lão nhân có phải hay không đối Tô Giai lòng mang ý xấu. Hảo, kia hôm nay liền làm cá hầm cải chua, tiểu kê hầm nấm, hâm lại thịt, thịt than chua ngọt, rau xanh thịt bánh trôi, bạch chước tôm, đậu hủ ma bà, sang xào cải thìa, Tô Giai liên tiếp đếm 7-8 đạo đồ ăn mới dừng lại. Diệp Khải vừa nghe này đồ ăn danh nước miếng đều phải chảy ra, Tô Giai tuy rằng sẽ thường thường xuống bếp, nhưng đa số thời điểm đều là chỉ làm 1-2 đạo đồ ăn mà thôi. Giống như vậy suốt một bàn vẫn là bọn họ từ Nham Thành trở về ngày đó, làm tới cấp Diệp Minh Thanh thực tiễn, lúc sau liền không còn có làm như vậy qua. Cái này lão nhân có tài đức gì làm Tô Giai như vậy vì hắn? Nếu không phải vì tướng quân tên tuổi suy nghĩ, hắn đều muốn đem người đuổi ra đi. Cái gì thân y kìa, rõ ràng chính là một cái lửa ăn lửa uống tao lão nhân. Chương 85. Diệp Minh Nho về đến nhà, đầu tiên là kinh hỉ Tô Giai xuống bếp nấu cơm, chờ đã biết Mai Tân sự không khỏi nghi hoặc lên. Tô Giai tuy ở nông thôn lớn lên, được không sự rất có một khẩu ngạo khí, từ hắn ở trường nham thôn nhìn thấy nàng bắt đầu, liền chưa thấy qua nàng như vậy lấy lòng quá một người. Hôm nay, chẳng lẽ là bởi vì Mai Tân cho nàng ông ngoại bà ngoại đem bình an mạch Tô Giai mới như vậy buông ngạo khí tiểu ý đón ý nói hùa sao? Diệp Minh Nho như mày, lắc lắc đầu. Không đúng, nghe đại tẩu nói, kia Mai Tân rõ ràng đối Tô Giai có lấy lòng chi ý, tuy không biết bọn họ là như thế nào nhận thức, trung gian lại đã xảy ra chuyện gì. Nhưng liền Tô Giai tính cách mà nói, gần bởi vì cái này liền đối Mai Tân như vậy hảo, lại là thân thủ pha trà lại là tự mình xuống bếp nấu cơm vẫn là không quá khả năng. Không nghĩ ra Diệp Minh Nho cũng không hề suy nghĩ, trở về phòng đổi cái quần áo hắn liền chuyển đi phòng bếp tưởng trực tiếp hỏi Tô Giai. Xa xa hắn liền nhìn đến phòng bếp cửa ngồi hai cái lao nhân, một cái là hắn tướng quân ba, một cái khác tuy rằng lao thái, nhưng tinh thần phân chấn, nghĩ đến chính là Mai Tân. Vừa lúc giờ phút này Tô Giai bưng một phần tạc viên, vẻ mặt ôn nhu từ phòng bếp ra tới, ông ngoại, Mai lão gia tử, cơm chiều còn có một hồi lâu mới hảo, các ngươi ăn trước cái này lót một chút. Hảo nha, hảo nha, Mai Tân một bên gật đầu một bên ỉ vào vị trí ưu thế nhanh chóng rỗi tay tiếp nhận Tô Giai trong tay mâm. Diệp Khải hơi thở, thu hồi không bàn tay to, càng thêm không quen nhìn Mai Tân. Như thế nào trước kia Tô Giai xuống bếp thời điểm liền không trước làm một phần cho hắn lót bụng. Hiện tại cái này tao lão nhân tới liền phải làm cho hắn lót bụng. Lót cái gì bụng, đói chết hắn mới hảo. Hảo hảo ăn, Mai Tân trong miệng hàm chứa tạc viên quay đầu tới, một miệng không do nói, Diệp tướng quân, ngươi có muốn ăn hay không một cái? Diệp Khải rất muốn vung tay lên đem này bản tạc viên huy đến trên mặt đất đi, chính là nghe thấy tới này mùi hương, tưởng tượng đến đây là hắn ngoại tôn nữ làm, kia hắn huy đổ tạc viên không phải ở đạp hư ngoại tôn nữ lao động thành quả sao. Hắn một bên trong lòng thở dài, một bên bàn tay to một trường, cầm bốn cái viên ở trong tay. Thôi, coi như là đau lòng hắn ngoại tôn nữ liền tính. Mâm không lớn, bên trong tạc viên tổng cộng cũng mới mười mấy, Mai Tân nhìn Diệp Khải một tay liền lấy bốn cái thiếu chút nữa không khống chế được chính mình làm Diệp Khải đem viên thả lại tới. Diệp Minh Nho nhẫn cười nhìn Mai Tân đem mâm hộ đến gắt gao, một bộ thời khắc để phòng hắn ba lại đi lấy bộ dáng. Ba, Mai lão gia tử, Diệp Minh Nho tiến lên chào hỏi. Diệp Khải gật gật đầu, ừ một tiếng, Mai Tân không quen biết Diệp Minh Nho. Nhưng vừa nghe này xưng hô liền biết là Tô Giai trưởng bối, vì thế cho một cái hắn xem ra thực từ ái tươi cười. Diệp Minh Nho nhìn nhìn phòng bếp, ta vào xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Đi thôi, Diệp Khải cũng không muốn cùng con thứ hai nói chuyện, hắn muốn chạy nhanh đem trong tay tạc viên ăn xong, sau đó lại đi chảo bốn cái. Diệp Minh Nho vào phòng bếp, liếc mắt một cái nhìn đến bếp án thượng một chén lớn tạc viên, lại tưởng tượng bên ngoài hai cái lão nhân trong tay đáng thương vô cùng mấy cái viên, hắn nhịn không được bật cười nói, cố ý. Tô Giai nhướng mày, hài hước nhìn Diệp Minh Nho, nơi nào là cố ý. Đều làm cho bọn họ hai cái ăn chúng ta buổi tối ăn cái gì. Vẫn là nói ngươi tưởng đem ngươi kia phân đưa cho bọn họ ăn. Đừng, vẫn là làm cho bọn họ ăn ít một chút đi, Diệp Minh Nho vội nói. Phải không, Tô Giai khẽ cười một tiếng. Diệp Minh Nho nhìn Tô Giai khỏe miệng cười trực giác không thích hợp, không kịp hỏi dây tiếp theo liền nghe được gầm lên giận dữ thanh. Ngại danh, một chút hiếu tâm đều không có, phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy. Diệp Minh Nho trong lòng lột bột một tiếng, quay đầu nhìn lại, hắn ba đôi mắt chừng đến cùng như đôi mắt giống nhau đại. Diệp Khải ăn xong rồi bốn cái tạc viên, muốn lại lấy mấy cái không nghĩ tới cái kia tao lão nhân thế nhưng âm hiểm đem dư lại viên tất cả đều lấy ở trong tay. Hắn không có biện pháp, đành phải tiến phòng bếp, xem Tô Giai có thể hay không đáng thương hắn lại cho hắn một mâm tạc viên, không nghĩ thế nhưng nghe được như vậy một câu. Ta dưỡng ngươi lớn như vậy ngươi lại liền mấy cái viên đều liên tiếp, ngươi cũng thật hành a. Diệp Minh Nho cầu cứu nhìn Tô Giai. Tô Giai mỉm cười, này tạc viên bên trong đều là thịt, lại là tạc ra tới, ăn nhiều đối thân thể không tốt, nhị cứu cứu hắn là quan tâm ngươi mới như vậy nói. Diệp Khải hư lạnh một tiếng, ngươi không cần cho hắn nói tốt, hắn người nào ta còn không biết, ngày thường ngươi làm đồ ăn hắn hận không thể chính mình một người toàn chiếm. Tô Giai nghẹn cười, kia hôm nào chờ nhị cứu cứu không ở nhà thời điểm ta chuyên môn cho ngài làm một đạo đồ ăn, ta gần nhất học vài đạo tân thái sắc đâu. Thật sự. So thật kim thật đúng là, Tô Giai vẻ mặt thành khẩn gật đầu. Nàng vừa tới thế giới này thời điểm là không thích xuống bếp, khói dầu nhiều không nói còn muốn chính mình nhóm lửa, nhưng tới rồi kinh thành vào Diệp gia đại trạch sau hoàn cảnh tốt, nàng chậm rãi cũng thích nấu ăn, nhưng cũng giới hạn trong một cái hứng thú mà thôi. Nay còn kém không nhiều lắm, ta đây đi tìm ngươi bà ngoại, Diệp Khải ôn thanh tế ngữ cùng Tô Giai nói xong chuyển hướng Diệp Minh Nho sau lại hừ hừ, ngươi tiếp đón Mai bác sĩ. Diệp Minh Nho lúc này nào còn dám nói cái gì? Chúng chi tiếp đón khách nhân vốn dĩ chính là hẳn là, hảo. Phần 68. Diệp Khải mới vừa đi, Mai Tân liền bái phòng bếp môn, dò xét cái đầu tiến vào, cười đến trước sau như một lấy lòng, kia tạc viên không phải du trọng sao, không bằng làm ta ăn đi. Miễn cho Diệp tướng quân ăn nhiều đối thân thể không tốt. Tô Giai khí cười, này Mai Tân khắc sâu suy diễn cái gì gọi là được một tức lại muốn tiến một thức cùng không biết xấu hổ. Hành à, ta xem sắc trời không còn sớm, ta đêm nay cơm còn không có làm ra tới. Không bằng ngươi cầm này đó viên liền về trước ra đi. Ách, Mai Tân tươi cười cứng đờ, nói chơi, Diệp tướng quân không thể ăn nhiều, nhưng các ngươi còn có thể ăn không phải sao, ta một người đều cầm đi chúng ta tiểu Tô Giai ăn cái gì đâu. Tô Giai xinh đẹp cười, Mai lão gia tử còn nghĩ ta nha. Mai Tân vô vô ngực, đương nhiên, đã quên ai cũng không thể đã quên chúng ta tiểu Tô Giai không phải. Tô Giai suy thanh, liếc xéo hắn liếc mắt một cái xoay người đi bậy bếp, các ngươi đi ra ngoài đi, này không dùng được các ngươi hỗ trợ. Diệp Minh Nho cùng Mai Tân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng trầm mặc ra phòng bếp, ở chỗ này, sẽ nấu cơm người lớn nhất. Buổi tối trừ ra Tô Giai, mặt khác tất cả mọi người ăn no căng, nhìn mấy cái đĩa si đi tử, Tô Giai không khỏi may mắn nàng thượng đồ ăn phía trước cấp Tô Thiên để lại một bộ phận, bằng không chờ Tô Thiên trở về, phỏng chừng cái gì đều không có. Mai Tân quay đầu đi đánh một cái no cách, ta cho các ngươi viết một bộ kiện vị tiêu thực phương thuốc đi. Chiếu như vậy ăn pháp, sớm hay muộn đều là yêu cầu. Diệp Minh Nho cũng cảm thấy này nói phương thuốc rất cần thiết, kia đa tạ Mai láo gia tử. Nấu ăn hoa thời gian lâu rồi, sáng sớm liền đen, viết xong phương thuốc sau Diệp ra người đưa Mai láo gia tử rời đi. Tô Giai đem dư lại tạc viên cùng đồ chua cắt trang một bọc nhỏ cho hắn. Mai láo gia tử thật sự không nghĩ tới hắn còn có thể lại ăn lại lấy, từ Tô Giai thái độ hắn cũng có thể đoán được này đồ chua hẳn là rất có địa vị, người ngoài giống nhau ăn không đến, hắn cho rằng có thể ăn như vậy một đốn đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Mai Tân gắt gao ôm này hai túi nhỏ đồ vật, vẻ mặt cảm động, tiểu Tô Giai, ngươi thật tốt quá, nếu ngươi là ta cháu gái thì tốt rồi. Diệp Khải hung hăng mắt trợn trắng, bị Ngụy Lan Di nhìn đến, giơ tay liền ở hắn bên hông khắp một phen. Hắn thấp thấp ngô một tiếng sau nhìn xuống. Tiểu Trương đem xe khai lại đây, Mai Tân lên xe, đầu gác ở cửa sổ xe chỗ, lưu luyến không rời nhìn Tô Giai, tiểu Tô Giai, về sau ta tới tìm ngươi chơi à. Tô Giai nhấp môi mỉm cười, không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Xe phát động, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong bóng đêm, Diệp ra người hướng trong viện đi đến. Chờ Diệp Khải Ngụy Lan Di còn có Lô Thuấn Anh đều hướng chính mình sân đi rồi sau, Diệp Minh Nho hỏi Tô Giai, ngươi đối Mai Tân thái độ như thế nào như vậy kỳ quái? Kỳ quái sao? Kỳ quái, Diệp Minh Nho khẳng định gật gật đầu, Tô Giai tựa hồ đối Mai Tân có lấy lòng chi ý, thật có chút thời điểm lại thực ghét bỏ Mai Tân bộ dáng, quá kỳ quái. Về sau nói cho ngươi, Tô Giai chớp chớp mắt, cười đến vẻ mặt giảo hoạt. Diệp Minh Nho nhìn Tô Giai gương mặt tươi cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hành đi. Đúng rồi, từ dày như vợ chồng sự đã làm thỏa đáng, ta hôm nay liền cấp Vương Đại Nghĩa đánh quá điện thoại, làm hắn thông chi từ dày như vợ chồng có thể thượng kinh. Thật tốt quá, Tô Giai kinh hỉ. Nàng chấm ngâm hạ hỏi, kia trường học nhưng có an bài bọn họ chỗ ở, nếu không an bài chỗ ở nói, nàng tốt nhất đến trước tiên đem này đó an bài hảo. Yên tâm, bọn họ hai cái đều là giáo thụ, đều là quốc gia cùng trường học nhu cầu cấp bách nhân tài, phòng ở tự nhiên sẽ cho bọn họ giải quyết. Vậy là tốt rồi, Tô Giai thở phào nhẹ nhõm, cùng Diệp Minh Nho nói lời cảm tạ, chuyện này đa tạ nhị cứu cứu. Cùng nhị cứu cứu còn khách khí. Tô Giai lún đồng tiền như hoa, ân, kia không cảm tạ. Diệp Minh Nho cười, đi ngủ sớm một chút đi. Ân, cứu cứu cũng đi ngủ sớm một chút. Diệp Minh Nho từ ái đối Tô Giai cười cười, xoay người hướng hắn phòng đi đến. Gần nhất đang ở thời điểm mấu chốt, hắn tuy rằng trở về nhà nhưng không đại biểu liền không có sự tình, thức đêm làm công đến một hai điểm là chuyện thường, cũng may sự tình đều còn tương đối thuận lợi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Hoa Hạ nhất định có thể một lần nữa quật khởi. Tô Giai vào phòng lại không có ngủ, ngồi sẽ sau cầm lấy điện thoại hướng Nham Thành bắt qua đi. Đô đô vài tiếng sau điện thoại bị tiếp khởi, một đạo hồn hậu giọng nam ở xuất hiện ở trong điện thoại, Tô Giai sao? Tươi cười sớm tại bất chi giác thời điểm lộ ra tới, tuy rằng đối phương nhìn không tới Tô Giai vẫn là gật đầu, ân, là ta. Vương Đại Nghĩa thanh âm sung sướng, ta liền biết ngươi phải cho ta gọi điện thoại. Tháng này mới vừa mở đầu thời điểm, Vương Đại Nghĩa liền tìm mọi cách ở nhà an điện thoại, gần nhất là vì sinh ý, thứ hai cũng là lúc nào cũng có thể cùng Tô Giai liên hệ. Hai người trước nói sẽ về từ dạy như vợ chồng sự, sau đó Tô Giai liền đem hôm nay sự giảng cho Vương Đại Nghĩa nghe. Từ nhận được Tô Giai điện thoại khởi, Vương Đại Nghĩa liền mẫn cảm nhận thấy được Tô Giai hảo tâm tình, ngay từ đầu còn tưởng rằng là nàng là vì hắn sư phó sư nương sự cao hứng, nghe xong câu nói kế tiếp mới biết được là bởi vì cái này Mai Tân. Ngươi muốn làm cái gì, ngủ một cái giường người trên, Vương Đại Nghĩa vẫn là đối Tô Giai có chút hiểu biết. Nếu không phải nàng muốn làm cái gì là không có khả năng như vậy đối đãi Mai Tân. Tô Giai nhấp khỏe môi, gàn từng chữ một nói, ta muốn học trung y yể. Chương 86. Điện thoại hai đầu đều là một mảnh yên lặng. Vương Đại Nghĩa nghe thế câu nói chỉ cảm thấy đầu hong một tiếng, trong đầu quanh quẩn một câu, nàng học trung y yể là vì che giấu sao. Thật lâu không nghe được tiếng vang, Tô Giai kỳ quái kêu hai tiếng, Vương Đại Nghĩa. Vương Đại Nghĩa. Vương Đại Nghĩa hoàn hồn, ân, ta ở. Ngươi cảm thấy thế nào, Tô Giai không đem Vương Đại Nghĩa thất thần để ở trong lòng, nàng hiện tại mãn đầu tưởng đều là học trung y lìa sự. Tô Giai thực hiểu biết nàng chính mình, tuy rằng nàng thích tiền, nhưng cũng gần là đủ hoa là được, làm nàng cả đời toàn tâm toàn ý nhào vào kiếm tiền con đường này thượng nàng là làm không được, nàng càng muốn chính là hưởng thụ sinh hoạt, mà nếu có thể làm được hưởng thụ sinh hoạt liền nhất định phải có điều cậy vào, nàng Linh Tuyển chính là nàng cậy vào, nhưng đồng thời cũng là một cái thai hoàng ẩm. Như Vương Đại Nghĩa suy đoán như vậy, Tô Giai ban đầu có học trung ý cái này ý niệm chính là vì che giấu. Hoa hạ trung ý gì bác đại tinh thâm, dùng để giải thích Linh Tuyển là nhất thích hợp bất quá, hơn nữa không phải Tô Giai tự mình cảm giác tốt đẹp, nàng thật là đầu óc thông minh, đã gặp qua là không quên được, học trung ý gì hảo thủ. Người trong thiên hạ không có không sinh bệnh, nếu mai tân y lý thuật thật sự có như vậy hảo, kia nàng học y không những có thể che giấu Linh Tuyển còn có thể trở thành nàng một cái khác dựa vào. Vương Đại Nghĩa híp híp mắt, người nghĩ kỹ rồi. Ân, đây là ta hiện tại duy nhất cảm thấy hứng thú. Vậy đi làm, Vương Đại Nghĩa nói, nghe ngươi miêu tả tới xem, cái này mai tân là cái người tài ba, lại thích ngươi làm đồ ăn, muốn cho hắn thu ngươi vì đồ đệ hẳn là không khó. Vương Đại Nghĩa trong lòng thầm nghĩ, kia mai tân thích ăn hẳn là không phải Tô Giai làm cơm, mà là Tô Giai hướng đồ ăn thêm một thứ. Như vậy đồ vật có thể hấp dẫn con mồi, có thể điều dưỡng thân thể, còn có thể làm bình thường thức ăn biến thành nhân gian món ăn chân quý. Nghĩ vậy nhi, Vương Đại Nghĩa đông nhiên cả người run lên, càng thêm cảm thấy bái sư học trung y chuyện này hảo đến không thể lại hảo, rượu đến không thể lại rượu. Nào biết hắn đang ở trong lòng cảm khái Tô Giai vận khí tốt, có thể ở mấu chốt thời điểm đụng tới mai tân như vậy trung y đi hề. Đồng nhiên nghe được điện thoại kia đầu nàng nói, ai nói ta muốn bái hắn làm thầy. Ngươi không phải nói ngươi muốn học trung ý gì sao, Vương Đại Nghĩa lập tức hồ đồ. Tô Giai tay chống cằm, mặt mày mang cười, trả lời Vương Đại Nghĩa thanh âm đều mang theo ý cười, đúng rồi, chính là ai quy định muốn học trung ý gì liền phải bái sư. Vương Đại Nghĩa nhíu mày, trong đầu linh quang vừa hiện, vội vàng hỏi, ngươi muốn dùng ngươi làm đồ ăn tới cùng mai tân đổi học trung ý gì chuyện này. Đáp đúng, không hổ là ta Tô Giai nam nhân. Vương Đại Nghĩa do dự, nhưng như vậy có phải hay không không tốt lắm? Tô Giai trả lời đến đúng lý hợp tình, có cái gì không tốt, ngươi tình ta nguyện sự, ta lại không buộc hắn. Kỳ thật nếu Mai Tân đứng đắn một chút, nàng vẫn là nguyện ý bái hắn làm thầy, chính là cái này Mai Tân thật sự là quá không đàng hoàng, tưởng tượng đến nàng kêu hắn sư phó cảnh tượng nàng liền ngăn không được lắc đầu. Vương Đại Nghĩa biết Tô Giai là nói một không hai người, nàng đã có chủ ý lại khuyên cũng là không gì dùng, kêu hành đi, chính ngươi nhìn làm. Đương nhiên là ta nhìn làm, lại không ai có thể giúp ta. Lời nói là như thế này nói, nhưng thực tế thượng Tô Giai nhìn làm chính là một chữ, chờ. Chờ Mai Tân tự nguyện cắn câu. Nào biết đợi một ngày lại một ngày, đều qua một tuần Tô Giai cũng chưa thấy Mai Tân tới cửa, đi đồ chua cửa hàng hỏi, Mai Tân cũng không có tới lưu nói cái gì cho nàng. Này không rất hợp à, nàng cho hắn tạc viên cùng với đồ chua không nhiều lắm, nhiều nhất có thể ăn cái 3-4 thiên, hơn nữa chiếu hắn cái kia thèm dạng. Một hai đốn liền ăn xong cũng là có khả năng. Lại là một tuần thiên, Tô Giai cùng Mã Từ Từ ước hảo đi dạo phố. Từ lần trước ở phó gia tiểu bữa tiệc hai người bọn nàng nhận thức sau, lại đánh vài lần điện thoại, hiện tại nói là khuê chung bạn thân cũng không quá. Mã Từ Từ sẽ lái xe, các nàng ước hảo Mã Từ Từ lái xe tới đón nàng. Tô Giai lên xe, Mã Từ Từ thay đổi xe đầu ra bên ngoài khai đi khi, Diệp Minh Nho xe liền đã trở lại. Diệp Minh Nho là chính mình khai xe. Nhìn đến Tô Giai ở bên cạnh trên xe lập tức liền đem xe dừng. Mã Từ Từ cũng nhận ra người, thấy hắn đem xe dừng lại nàng cũng vội vàng dẫm phanh lại. Mã Từ Từ, thấy rõ trên ghế điều khiển người Diệp Minh Nho có điểm ngoài ý muốn. Diệp thúc thúc. Cứu cứu. Các ngươi đây là. Tô Giai, chúng ta đi dạo phố, vừa lúc Từ Từ sẽ lái xe liền chính mình lái xe qua đi. Diệp Minh Nho nhìn hai chiếc xe khoảng cách, Minh Nguyệt ngõ nhỏ đều là nhà cũ, bởi vậy con đường này cũng không rộng mở. Hai chiếc xe con song hành đều có điểm khó khăn, Mã Từ Từ có thể cùng hắn xe song hành còn vẫn duy trì an toàn khoảng cách, có thể thấy được nàng lái xe kỹ thuật còn có thể. Hành, các ngươi trên đường chậm một chút. Ân, cứu cứu tái kiến. Diệp Minh Nho gật gật đầu, ánh mắt rời về phía lái xe nhân Mã Từ Từ. Mã Từ Từ đối thượng Diệp Minh Nho tầm mắt, sửng sốt vài giây sau mới nói, Diệp thúc thúc tái kiến. Ân, tái kiến. Xe xử ly Minh Nguyệt ngõ nhỏ, Tô Giai cười khẽ hỏi Mã Từ Từ. Ngươi không thích ta nhị cứu cứu. Nàng nhớ rõ Tô Thiên đi trường học xử lý nhập học công việc ngày đó Mã Từ Từ đối Diệp Minh Nho tựa hồ cũng không có gì sắc mặt tốt, hôm nay cũng không sai biệt lắm. Không, nàng suy nghĩ hạ nói, khi còn nhỏ ký ức quá xa xăm, ta đều nhớ không rõ, tổng nghe ta thúc thúc nói ta có bao nhiêu thích đi theo hắn mông mặt sau truy, chính là hắn hiện tại lợi hại như vậy, ta thật sự không có biện pháp đem hắn đương bình thường thúc thúc giống nhau. Tô Giai như suy tư gì gật đầu, ta nhị cứu cứu là rất lợi hại. Mã Từ Từ than một tiếng, vẻ mặt cảm khái, Diệp gia há ngăn là ngươi nhị cứu cứu lợi hại, ngươi ông ngoại, ngươi đại cứu, ngươi đại biểu ca, cái nào không phải lợi hại nhân vật, ngươi cùng ngươi đệ trở lại Diệp gia là thật thật rơi vào phúc trong ổ. Tô Giai cười khẽ, Diệp gia đích xác đối bọn họ cùng với Vương Đại Nghĩa trợ giúp thật nhiều, không thể phủ nhận. Phần 69. Mã Tử Từ lại nói, ai nhưng ngươi nhị cứu cứu như thế nào còn không hề cưới một cái, hắn không nhỏ đi, lại còn không có cái hài tử, chẳng lẽ hắn phải vì hắn thê tử thủ thân như ngọc không thành. Tô Giai mặt lộ vẻ nghi hoặc, ta cũng không biết. Diệp Minh Nho 40 tới tuổi, tự nhiên không có khả năng không thành thân. Diệp Hồng Hạo nói cho nàng Diệp Minh Nho thê tử cũng chính là nàng nhị mợ sớm liền chết bệnh, sau lại Diệp Minh Nho liền vẫn luôn không lại cưới, một lòng nhào vào công tác thượng. Còn nói ta cứu cứu đâu, ngươi không phải cũng là không kết hôn, bá phụ bá mẫu không thúc giục ngươi. Như thế nào không thúc giục, bọn họ liền kém cầm đao cắt cổ bức ta gả chồng. Mã Từ Từ tê một tiếng, vẻ mặt sợ hãi. Chính là này kết hôn cũng không phải nói kết là có thể kết ta, mua đồ vật còn biết muốn chọn cái tốt xấu đâu, này gả chồng tự nhiên liền càng không thể đại ý, nếu là một cái không cẩn thận gả sai rồi người, đến lúc đó thật là khóc cũng chưa địa phương khóc. Đích xác, Tô Giai nhẹ nhàng thở phào. Nữ nhân gả chồng tựa như một hồi đánh bạc, thắng cố nhiên thực hảo, nhưng thua, nhẹ thì như về lò nấu lại giống nhau thương gân động cốt, nặng thì thống khổ cả đời, thậm chí nguy hiểm cho tánh mạng. Mã Từ Từ quay đầu cười Tô Giai. Ngươi thật sự cái gì, đều kết hôn gả chồng, ngươi trượng phu lại đối với ngươi tốt như vậy, nàng rất nhiều lần buổi tối gọi điện thoại lại đây Tô Giai đều ở cùng Vương Đại Nghĩa thông điện thoại. Tô Giai sắc mặt bất biến, mi đôi một trọn, muốn cười không cười, ta thế ngươi lo lắng a. Dứt lời, hai nữ nhân đối diện, phụt một tiếng bật cười. Xuất phát thời gian tương đối chế, đi dạo không một lát liền tới rồi cơm trưa thời gian, Mã Từ Từ nghĩ đến Tô Giai đối nàng ở nước ngoài sinh hoạt thực cảm thấy hứng thú, liền đề nghị giữa trưa hai người đi ăn cơm tây. Tô Giai ánh mắt sáng lên, Diệp gia nhân thân phân mẫn cảm, chưa từng xuất nhập loại này địa phương, này đây Tô Giai đối cơm Tây vẫn là chỉ nghe này thanh. Bò bít tết, nàng muốn thử xem dùng dao nĩa ăn cái gì. Có thể. Tiệm cơm Tây khoảng cách Bách Hóa Đại lâu không xa, các nàng đem mua đồ vật phóng tới trên xe sau trực tiếp đi đường qua đi. Đi ngang qua một mặt pha lên làm tường khi Mã Từ Từ bỗng nhiên kéo Tô Giai tay một phen, Tô Giai dừng lại xem Mã Từ Từ. Mã Từ Từ lại một bên giơ tay làm bộ cấp Tô Giai sửa sang lại cổ áo, một bên dùng ánh mắt ý bảo nàng xem bên cạnh pha lê tường. Tô Giai dùng khỏe mắt dư quang nhìn lại, cửa hàng này trang hoàng sáng ngời thoải mái, cùng nàng từng vào sở hữu tiệm cơm đều không quá tương tự, thực độc đáo. Xem người, Mã Từ Từ thấp giọng nhắc nhở. Không cần nàng nói, Tô Giai ánh mắt lúc này cũng ngừng ở ngồi ở này mặt pha lê ven tường thượng hai người trên người, xảo chính là trong đó một cái nàng nhận thức. Đi thôi, chúng ta đi vào. Mã Từ Từ buông tay, lôi kéo Tô Giai đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó vào cửa hàng. Tô Giai bừng tỉnh, đây là tiệm cơm Tây A, quả nhiên cùng truyền thống hoa hạ tiệm cơm thực không giống nhau. Mã Từ Từ quen cửa quen mẻo mang theo Tô Giai chọn vị trí ngồi xuống, cũng không hỏi Tô Giai liền bùn bùn điểm đồ ăn. Tô Giai không cảm thấy có cái gì, chính là làm nàng điểm nàng cũng sẽ không điểm, bất quá ở điểm xong đồ ăn lúc sau nàng vẫn là không sợ mất mặt dò hỏi Mã Từ Từ ăn cơm Tây nên như thế nào gọi món ăn. Lần sau nàng liền có thể mang Tô Thiên hoặc là Vương Đại Nghĩa cùng nhau tới. Mã Từ Từ chiều Tô Giai thấp túi đầu, nhỏ giọng, trong chốc lát lại nói gọi món ăn sự, ngươi vừa mới nhìn đến ngồi bên cạnh kia đối nam nữ đi. Thấy được. Mã Từ Từ đầu ra sức đi phía trước rôi rôi, lộ ra có điểm răng đau biểu tình, ta cho ngươi nói, ta mẹ còn an bài ta cùng cái này nam tương quá thân, cũng là tại đây ra tiệm cơm Tây, bất quá cuối cùng ta không thấy thượng hắn, hắn tựa hồ cũng không thấy thượng ta. Viên Chiếu Húc. Mã Từ Từ chấn kinh trở về co rụt lại, đôi mắt chừng đến giống trung đồng, ngươi nhận thức. Gặp qua hai lần, không thân. Mã Từ Từ hô một hơi, dọa ta một cú sốc, ta còn tưởng rằng ngươi cùng hắn cũng tương quá thân đâu. Tô Giai bật cười, sao có thể, ngươi quên lạc, ta là kết hôn trở lên kinh thành. Mã Từ Từ trột dạ hắc hắc hai tiếng, lập tức sốt ruột cấp đã quên. Tô Giai là cái tuyệt thế đại mỹ nhân, Mã Từ Từ lớn lên cũng không kém, như vậy hai người tiến vào hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Viên Triều Húc cũng không ngoại lệ. Ta bằng hữu muội muội, ta qua đi chào hỏi một cái. Ngồi Viên Triều Húc đối diện nữ hải tử ngoan ngoãn gật gật đầu, đáy mắt hiện lên bất mãn chi sắc. Viên Triều Húc đứng dậy chiều Tô Giai đi đến, ôn thanh nói, Tô Giai, lại gặp mặt, hảo xảo. Mã Từ Từ tươi cười cứng đờ. Tô Giai cắn môi nhẫn cười, ngẩng đầu, đúng vậy, hảo xảo, ngươi cũng tới chỗ này ăn cơm a? Ân, thỉnh một cái đồng học muội muội ăn một bữa cơm. Viên Triều Húc ma xui quỷ khiến nói như vậy. Nữ hải kia thật là hắn đồng học muội muội, nhưng đồng thời cũng là hắn hôm nay thân cận đối tượng. Mã Từ Từ không tiếng động bĩu môi, ý xấu ngẩng đầu, thanh thúy nói, Viên Triều Húc, hảo xảo nga, lại gặp mặt. Chương 87. Viên Triều Húc ngốc một cái trước mắt, hoàn hồn sau lập tức ôn thanh nói, hảo xảo, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên nhận thức. Tô Giai nhuẩn miệng cười, xem như trả lời hắn nói. Mã Tử Từ dư quang liếc mắt vị kia nhìn chằm chằm vào bên này nữ nhân, lại nâng má đánh giá hạ Viên Triều Húc, chú ý tới Viên Triều Húc xem Tô Giai ánh mắt sau nàng khẽ cười một tiếng, ý vị thâm trường trả lời, nhận thức, vẫn là khuê chung bạn thân đâu. Viên Triều Húc cười cười, tựa hồ cũng không có nhận thấy được Mã Tử Từ trong lời nói hàng nghĩa, ta đây liền không quấy rầy các ngươi khuê chung bạn thân tụ hội. Mã Tử Từ chọn hạ mi, tai kiến. Tai kiến. Viên Triều Húc nói xong thực lễ phép đối với các nàng hai người phân biệt gật đầu ý bảo hạ. Viên Triều Húc bọn họ giống như tới một hồi lâu, ăn đến cũng không sai biệt lắm, từ Tô Giai này bản sau khi trở về không bao lâu sau hai người liền rời đi tiệm cơm tây. Tô Giai không ăn qua cơm tây, tuy rằng Mã Tử Từ nói nhà này hương vị kỳ thật không thế nào chính tông nhưng nàng cảm thấy còn hảo, quyết định hôm nào mang Tô Thiên cũng tới ăn một lần. Ăn xong rồi cơm tiểu tọa trong chốc lát sau hai người đứng dậy đi đài thọ, ai ngờ nhân viên cửa hàng lại nói cho một vị tiên sinh đã giúp các nàng kết sang sổ. Tô Giai đem tiền bao thả lại trong bao. Nhữ mày nói, Viên Triều Húc đi. Chứ bỏ hắn còn có ai, Mã Tử Từ cười cảm khái, rất thân sĩ sao. Hai người kéo tay hướng cửa hàng ngoại đi, Tô Giai thấp giọng trêu chọc, lại thân sĩ ngươi không cũng không thấy thượng nhân ra. Hắn cũng không thấy thượng ta à, Mã Tử Từ đúng lý hợp tình, huống chi, nàng dừng một chút, quay đầu xem Tô Giai, thần sắc hơi có chút đáng khinh hắc hắc hai tiếng, huống chi nhân ra sớm đã trong lòng có người, tự nhiên là trướng mắt ta bực này phàm phu tục tử. Bị chế nhạo Tô Giai mặt không đổi sắc. Vẻ mặt bình tĩnh, thật nên làm người học sinh nhìn xem ngươi bộ dáng này, xem ngươi còn như thế nào đương lão sư. Mã Tử Từ xem Tô Giai bình tĩnh bộ dáng cũng không có trêu ghẹo tâm tư, Tô Giai là kết hôn, loại này vui đùa khai nhiều cũng không tốt. Ta ở trường học thực nghiêm túc hảo đi, ta chính là dốc lòng muốn trở thành hoa hạ giáo dục đệ nhất nhân. Ân, chí hướng rất xa đại, cố lên, ta xem trọng ngươi. Mã Tử Từ, ngươi xem trọng ta có ích lợi gì? Tô Giai thích đi dạo phố. Lần này lại là cùng chí thú hợp nhau người cùng nhau dạo càng có hứng thú, thẳng đến Thái Dương xuống núi hai người mới chưa đã thèm đem xe trở về khai. Xe dừng lại Diệp ra sân trước cửa, Tô Giai tiếp đón Mã Tử Từ đi vào ngồi một lát. Mã Tử Từ chấn kinh vội bãi đầu, đừng, vẫn là làm ta ở ngươi đệ trước mặt bảo trì cuối cùng một chút uy nghiêm đi. Tô Giai bật cười, đứng ở cửa nhìn Mã Tử Từ đem xe khai xa sau nàng mới xoay người tiến sân. Diệp ra ra ra vào vào người nhiều, viện môn giống nhau đều không có buộc. Nhưng viện môn nội Diệp gia nguyên bản liền dưỡng một cái uy phong lẫm lẫm đại cẩu, Tô Giai ở trường nham thôn dưỡng cái kia cẩu tử đưa lên kinh sau cũng cùng nhau dưỡng ở viện môn nơi này, hai điều cẩu ở chỗ này, giống nhau kẻ cắp cũng không dám tới. Tô Giai đẩy ra viện môn, cho rằng hai điều cẩu sẽ nhào lên tới đón tiếp nàng không nghĩ tới trước hết nghe đến cư nhiên là Mai Tân kinh hỉ thanh âm. Tiểu Tô Giai, người rốt cuộc đã trở lại. Mai Tân thanh âm vang lên sau lại vang lên vài tiếng ủy khuất cẩu tiếng kêu. Nhưng vào viện môn Tô Giai lại không rảnh lo chúng nó hai cái, nàng sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở trước mặt nam nhân trên người. Sao ngươi lại tới đây? Vương Đại Nghĩa giơ tay xoa xoa Tô Giai đầu tóc, không lưng thực tự nhiên tiếp nhận Tô Giai trong tay túi, ôn thanh nói, đã lâu không gặp ngươi, vừa lúc sư phó bọn họ muốn thượng kinh thành, ta liền cùng nhau tới, vốn định cho ngươi một kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi như vậy vãn mới trở về. Không đúng rồi, Nham Thành đến kinh thành xe lửa không phải buổi sáng đến sao? Vương Đại Nghĩa mỉm cười. Thành thị đến kinh thành thẳng tắp xe lửa khai thông, vừa lúc đi ngang qua nham thị, chúng ta liền ngồi này nhất ban, còn có thể mau hai cái giờ. Khi nào đến, Tô Giai quan tâm hỏi, nàng đều đi ra ngoài cả ngày. Giữa trưa, nhị cứu cứu tới đón ta. Chắc không được hắn nửa buổi sáng liền về nhà, Tô Giai khỏe miệng ngăn không được giơ lên, ai kêu ngươi không trước nói cho ta, ngươi nói cho ta ta liền không ra đi nha. Vốn là rào biện nói, nhưng cuối cùng một chữ rơi xuống, Tô Giai hốc mắt lại có điểm sắc ý. Vương Đại Nghĩa vội thật sự, lần này khẳng định cũng là không thể ở lâu, tưởng tượng đến nàng lãng phí cùng Vương Đại Nghĩa ở bên nhau một cái buổi chiều thời gian, hôm nay đi dạo phố hảo tâm tình nháy mắt biến mất vô tung. Mí môi, Tô Giai nhỏ giọng hỏi, ngươi ở chỗ này là đang đợi ta? Ân, Vương Đại Nghĩa gật đầu, nhẹ giọng, tưởng mau chóng nhìn thấy ngươi. Mới vừa còn có điểm không vui Tô Giai nghe thế câu nói lập tức trong lòng ngọt tư tư. Đang muốn nói hai câu dễ nghe hống một hống Vương Đại Nghĩa khi vẫn luôn bị xem nhẹ Mai Tân bỗng nhiên la lớn, ta cũng tưởng mau chóng nhìn thấy ngươi. Lời nói đều đến bên miệng chính là làm Mai Tân những lời này cấp đổ trở về, Tô Giai hít sâu một hơi, vặn mặt vô biểu tình nhìn về phía Mai Tân. Mai Tân ý thức được hắn chọc Tô Giai, hơi há mồm, vẻ mặt già ưu oán vô cùng, ngựa khí cũng là đáng thương vô cùng, tiểu Tô Giai, ta cũng đợi ngươi một buổi trưa. đây là ở oán giận nàng khác nhau đối đãi. Cho nên thật không trách nàng không nghĩ bái hắn làm thầy. Tô Giai tuy ở trong điện thoại mặt miêu tả quá Mai Tân tính nết, nhưng là chân chính gặp được Mai Tân Vương Đại Nghĩa vẫn là chấn động. Vương Đại Nghĩa cùng Mai Tân cùng nhau ở chỗ này đợi lâu như vậy, không có khả năng vẫn luôn không nói chuyện, thêm chi Vương Đại Nghĩa biết Tô Giai cố ý hướng Mai Tân học trung ý đi. Này đây Tô Giai không trở về phía trước hắn vẫn luôn ở cùng Mai Tân nói chuyện, cũng coi như là quen thuộc người. Hắn đối Mai Tân nói, Mai lão gia tử, chúng ta về trước phòng đi phóng đồ vật, ngươi đi nhà ăn bên kia chờ chúng ta đi. Mai Tân rất muốn đi theo cùng đi, nhưng xem Tô Giai biểu tình liền biết hắn nếu là dám đưa ra đi theo cùng đi, hơn phân nửa về sau liền ăn không đến ăn ngon. Khó mà làm được, hắn vội một tuần, chính là vì có thể ăn đến ăn ngon. Hành, các ngươi đi thôi. Hắn phải cho Tô Giai lưu cái ấn tượng tốt, như vậy về sau Tô Giai mới có thể cho hắn ăn ngon. Vài phút sau, khung cửa một tiếng bị đóng lại, áp lực tưởng niệm cùng tình dục phun trào mà ra, Vương Đại Nghĩa đem trên tay túi một vẫn, ôm lấy Tô Giai eo, xoay người đem người áp đến trên tường. Đây là ở Diệp gia, còn có khách nhân ở, vô luận bọn họ cỡ nào tưởng niệm lẫn nhau, hôm nay buổi tối bọn họ đều đến ra cái này môn. Qua nhất kích động thời điểm, Tô Giai thở hổn hển cùng Vương Đại Nghĩa gắt gao ôm nhau bình ổn tình dục. Thấp giọng hỏi, khi nào trở về? Vương Đại Nghĩa động tác ôn nhu theo Tô Giai đầu tóc, một chút lại một chút, ngày kia buổi tối, ủ rượu quy mô càng lúc càng lớn, chế giấm sự cũng muốn đề thượng nhật trình, mấy ngày nay là ngạnh bài trừ tới thời gian, hắn không thể đãi lâu lắm. Tô Giai đã sớm dự đoán được, thấp thấp ừ một tiếng, kia chỉ có hai ngày thời gian. Vương Đại Nghĩa không nói chuyện, hôn hôn Tô Giai phát đỉnh, một chút buộc chặt ôm Tô Giai tay. Phần 70. Hôm nay buổi tối, Diệp gia đại trạch thập phần náo nhiệt. Mai Tân rời đi trước cùng đối Tô Giai nói, tiểu Tô Giai, ngày mai thấy a. Tô Giai bởi vì Vương Đại Nghĩa tới cao hứng, bàn tiệc thượng uống nhiều mấy chén, lúc này đầu còn có điểm vựng vựng, thấy Mai Tân đi ra ngoài, nàng nhăn nhăn mày, hỏi bên cạnh Vương Đại Nghĩa, không cần phái xe đưa hắn sao. Vương Đại Nghĩa kỳ quái, hắn không phải trụ phụ cận sao, buổi chiều nói chuyện khi Mai Tân nói hắn liền trụ ly nơi này không xa địa phương, đi vài phút liền có thể tới. Ân, Tô Giai hồ đồ, hắn không phải trụ bách hoa đường cái sao. Hai người hai mặt nhìn nhau. Nghe được bọn họ nói chuyện Diệp Minh Nho chen vào nói, hắn phía trước trụ bách hoa đường cái, hôm nay mới chính thức dọn lại đây. Tô Giai liên tiếp đặt câu hỏi, dọn lại đây. Dọn đâu ra? Minh Nguyệt ngõ nhỏ đều là tòa nhà lớn, Mai Tân có như vậy của cải. Ân, Diệp Khải Ngụy Lan Di ở nơi này, vì bảo đảm an toàn, trụ này quanh thân người chi tiết Diệp Minh Nho phần lớn đều rõ ràng, kia phòng ở là hắn sư phó để lại cho hắn, phía trước bị tịch thu. Hiện giờ trả lại cho hắn, hắn liền dọn lại đây. Như vậy a, Tô Giai lông mi run rẩy, như suy tư gì. Ân, kỳ thật kia phòng ở năm trước liền phải còn cấp Mai Tân, nhưng Mai Tân cự tuyệt, nói muốn thu liền thu, muốn còn liền còn, nào có như vậy tiện nghi sự, chính là không thu phòng ở. Nhưng một tuần trước Mai Tân không biết chịu cái gì phòng, đi phòng làm việc náo loạn một hồi, muốn đem hắn phòng ở lấy về tới. Cũng may Mai Tân phía trước không tiếp thu phòng ở cũng không ai dám động này giá trị liên thành phòng ở. Các loại thủ tục làm xuống dưới sau hắn liền ở hôm nay buổi sáng dọn lại đây, mới vừa dọn lại đây liền thượng nhà bọn họ tới, không thể không làm hắn hoài nghi Mai Tân dọn lại đây trụ nguyên nhân. Tô Giai mặc kệ kia phòng ở là như thế nào tới, nàng chỉ chú ý tới Mai Tân trụ đến gần chuyện này, trụ đến gần lui tới cũng liền càng phương tiện, nàng về sau học trung ý liền càng phương tiện. Mai Tân rời đi sau Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai lại bồi từ dậy như vợ chồng hàn huyên sẽ thiên, trở lại phòng khi đã qua 10 giờ. Đêm khuya tĩnh lặng. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người đều luyến tiếc lập tức ngủ, vui sướng tràn trề náo loạn một hồi sau Tô Giai mơ mơ màng màng trận mắt xem trên tường đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ tới rồi một vị trí. Mỹ mắt không ngừng đi xuống truy, ý thức mơ hồ trước, Tô Giai tưởng, hẳn là muốn sớm một chút kết thúc cùng Vương Đại Nghĩa ở riêng hai xứ, bằng không như vậy một đói một no, nàng thật sự có điểm chống đỡ không được. Chương 88. Uống qua linh tuyển Tô Giai đúng hạn tỉnh lại, chỉ là trên giường lại chỉ có nàng một người. Nàng rửa mặt xong Vương Đại Nghĩa mới đổ mồ hôi đầm địa xuất hiện. Đi đâu vậy? Một bên hỏi nàng một bên cấp Vương Đại Nghĩa đổ ly nước lạnh, tùy tay ở bên trong tích vài giọt linh tuyển. Không thể thời gian dài ở bên nhau, mỗi lần gặp nhau thời điểm Tô Giai đều sẽ ý tưởng làm hắn uống nhiều một ít linh tuyển. Vương Đại Nghĩa bưng lên ly nước uống một hơi cạn sạch, chạy bộ đi, đụng tới nhị cứu cứu cùng hắn nói hội thoại. Tô Giai gật đầu, không hỏi nhiều bọn họ nói chuyện nội dung, chạy nhanh rửa mặt, trong chốc lát chúng ta đưa sư phó sư mẫu đi trường học. Trường học bên kia hết thảy đều an bài hảo, chỉ còn chờ từ dậy như cùng Lâm Khi Thanh vào ở. Ăn qua cơm sáng sau, cảnh vệ Trương Kiệt liền khai ra một chiếc Jeep, chở Vương Đại Nghĩa Tô Giai, còn có từ dậy như vợ chồng hướng trường học mà đi. Trường học là kinh đại, có thể lấy kinh thành thành phố này tới mệnh danh trường học tự nhiên không phải cái gì đại học hạng 3. Trên thực tế, trường đại học này ở cả nước đều là số 1 số 2, muốn tiến trường học này lão sư cùng học sinh đều vô số kể. Từ dày như nguyên bản cho rằng chỉ là giống nhau đại học, tới kinh thành sau mới biết được là kinh đại. Xe trực tiếp khai tiến trường học, ngừng ở giáo viên ký túc xá, một cái trường học bên này phụ trách tiếp đãi từ dày như vợ chồng người đã chờ ở nơi này. Hàn huyên một phen sau vài người lên lầu đi xem trường học phân phối cho bọn hắn vợ chồng phòng ở. Phòng ở là 3 phòng một sảnh, 2 cái phòng ngủ một gian thư phòng, ngồi nam chiếu bắc, lấy ánh sáng thực hảo. Lâm Khi Thanh từ vào phòng bắt đầu liền vẫn luôn cười, chờ xem xong rồi phòng sau đối Tô Giai nói, ta đem 2 cái phòng ngủ đều thu thập ra tới, trở về sau Tô Thiên lại đây thời điểm cũng có thể trụ. Từ dày như đều thượng kinh thành, Tô Thiên làm đứng đắn đã lệ sư đệ tử khẳng định sẽ thường xuyên lại đây. Tô Giai tán đồng nói, cũng là, chúng ta đây một lát liền đi mua trên giường đồ dùng, này trong phòng gia cụ tuy rằng đầy đủ hết nhưng người muốn trụ tiến vào còn muốn thêm vào rất nhiều đồ vật. Ân ân. Lâm Khi Thanh nhìn đến phòng bếp này có tiếp khí than ống dẫn, hỏi qua người phụ trách biết được có thể dùng gas sau càng vui vẻ, trong chốc lát chúng ta thuận tiện đem đồ làm bếp cấp mua, giữa trưa liền ở chỗ này khai hỏa. Tô Giai cười nói, hành, coi như cấp sư phó sư nương ấm cư. Kinh đại phụ cận liền có bách hóa thương trường. Bọn họ ở thương trường không sai biệt lắm đem đồ vật liền mua xong rồi, đài thọ thời điểm Vương Đại Nghĩa dành trước thanh toán trướng. Từ dày như vợ chồng ở trường nham thôn nhiều năm như vậy, trong tay không có khả năng có bao nhiêu tích tụ. Từ dày như chối từ, bị Vương Đại Nghĩa nói mấy câu liền cấp nói đi trở về, lại có Tô Giai ở một bên khuyên, cuối cùng hai vị lão nhân đành phải nhận lấy đồ vật. Giữa trưa là ở nhà mới khai hỏa nấu đồ ăn, Tô Giai động tay, từ dày như cao hứng, cùng Vương Đại Nghĩa uống lên 2 ly. Buổi chiều trường học người phụ trách lại đây mang từ dày như vợ chồng đi xử lý các loại thủ tục. Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa cáo từ rời đi, ra trường học sau Tô Giai nghĩ nghĩ, lại lôi kéo Vương Đại Nghĩa đi tranh thương trường cấp từ dày như vợ chồng một người mua 2 bộ quần áo. Tách ra khi Lâm Khi Thanh cố ý cho Tô Giai một phen chìa khóa, bọn họ cũng không chờ từ dày như vợ chồng trở về, đem quần áo phóng hảo, để lại trương tờ giấy sau 2 người liền rời đi. Xe buổi sáng làm Trương Kiệt Khai đi trở về. Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa tay cầm tay ở đại đường cái thượng đi tới, có một chút thái dương, nhưng không nhiệt, thực ấm áp. Đi rồi một đoạn đường sau Vương Đại Nghĩa hỏi, chúng ta đi đâu? Tô Giai ngẩng đầu xinh đẹp cười, không đi đâu, ta liền tưởng cùng ngươi cùng nhau đi một chút lộ. Cái gì đều không làm, 2 người an an tĩnh tĩnh đi ở kinh thành trên đường cái. Vương Đại Nghĩa đấy lòng lập tức lại toan lại mềm, nhéo nhéo Tô Giai tay nhỏ, chúng ta đây ở bên ngoài ăn cơm chiều lại trở về, cùng Tô Giai giống nhau. Hắn cũng hy vọng có thể nhiều một ít bọn họ 2 người đơn độc ở chung thời gian. Tô Giai nhớ tới tiệm cơm Tây, so với đồ ăn Trung Quốc cửa hàng, nó rõ ràng càng lãng mạn, càng thích hợp một nam một nữ đi đồ ăn Trung Quốc, cái kia Viên Triều Húc không phải tuyển như vậy địa phương thân cận sao. Trong chốc lát chúng ta đi ăn cơm Tây đi. Cơm Tây. Tô Giai cười khanh khách, ân, ta ngày hôm qua liền ở kia ăn, hương vị còn có thể, trọng điểm là hoàn cảnh thực hảo. Chỉ cần cùng Tô Giai ở bên nhau. Vương Đại Nghĩa ở đâu ăn cơm đều nguyện ý, hành, chúng ta đây liền đi ăn cơm Tây. 3 tháng mặt kinh thành không nóng không lạnh, bọn họ 2 cái cứ như vậy ở kinh thành đầu đường đi rồi một buổi trưa, sau đó đi tiệm cơm Tây, ăn bọn họ 2 cái đệ nhất đốn cơm Tây. 2 cái đều là người thông minh, tuy rằng Vương Đại Nghĩa là đệ nhất ăn, Tô Giai cũng chỉ là tới lần thứ 2, nhưng cơm chiều vẫn như cũ như Tô Giai tưởng tượng giống nhau lãng mạn, trở lại Minh Nguyệt ngõ nhỏ thời điểm thiên đều đã đen. Bọn họ mới vừa đi đến Diệp ra trước đại môn môn đã bị từ bên trong mở ra, ra tới người là Mai Tân. Nhìn thấy Tô Giai, nào đầu tủng não Mai Tân lập tức tinh thần, hoán giận nói, tiểu Tô Giai, ngươi như thế nào không nói cho ta ngươi muốn đi ra ngoài cả ngày. Tô Giai nhìn về phía đứng ở mặt sau, hẳn là ra tới đưa Mai Tân Diệp Minh Nho, hắn đợi ta một ngày. Diệp Minh Nho thở dài, bất đắc dĩ gật đầu, nghe nói đúng vậy. Giống như các ngươi đi rồi không bao lâu hắn liền tới rồi. Tô Giai vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này Mai Tân có chút thời điểm ngoan cố đến cùng cái hài tử dường như, ngươi chờ ta làm gì, nàng không ở nhà hắn nên trở về nhà, như thế nào chờ nàng một ngày. Mai Tân hắc hắc 2 tiếng, xem Tô Giai ánh mắt cùng xem bảo tàng dường như, ngươi có phải hay không muốn học trung y đi. Vừa lúc ta có thể giáo ngươi, ngươi chỉ cần thường thường làm lưỡng đạo đồ ăn cho ta đỡ thèm là được. Tô Giai trong lòng dùng mình, Mai Tân như thế nào biết nàng muốn học y y sự. Ấn nàng kế hoạch là muốn ở kéo cái Mai Tân mấy ngày mới có thể chậm rãi nói ra nàng muốn học y y sự. Giây tiếp theo Tô Giai rộng mở ngẩng đầu xem Vương Đại Nghĩa, nàng chỉ cùng Vương Đại Nghĩa lộ ra quá nàng muốn học y y sự. Vương Đại Nghĩa lại nói hắn cùng Mai Tân ngày hôm qua cùng nhau chờ nàng đợi hồi lâu, khẳng định là lúc ấy hắn cùng Mai Tân nói. Vương Đại Nghĩa thu được Tô Giai dò hỏi ánh mắt hơi hơi gật đầu, hắn ngày hôm qua chỉ là thuận miệng lộ ra một câu, hắn cũng không nghĩ tới Mai Tân chính mình liền nghĩ đến này chủ ý. Tô Giai khỏe miệng hơi hơi kiều một chút, chớp chớp mắt, nàng ấn xuống trong lòng tràn lan vui sướng trên mặt lộ ra vài phần ngưỡng nghịu, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Mai Tân xua tay nói, sẽ không, thực tốt, như vậy ngươi đã có thể học được y thuật ta cũng có thể ăn đến ăn ngon, đẹp cả đôi đảng chuyện tốt, không có so cái này tái hảo. Chính là, Tô Giai nhìn Mai Tân muốn nói lại thôi. Mai Tân bị câu đến cào tâm cào phổi, liền sợ Tô Giai quật, không đáp ứng hắn, truy vấn, chính là cái gì a? Tô Giai thật dài thở dài, nhìn Mai Tân vẻ mặt khó xử, chính là như vậy ta không phải chiếm ngươi tiện nghi sao? Không cần bái sư liền có thể học ngài y y thuật, ta có điểm. Không có việc gì, bái sư chính là cái tên tuổi, có gì dùng? Mai Tân đánh gãy Tô Giai nói, vẻ mặt phong đạm vần khinh, ngươi nếu là thật có lòng, không cần bái sư cũng có thể đem ta đương sư phó đối đãi. Ngươi nếu là không cái này tâm, chính là đã bái sư cũng không gì dùng không, còn không bằng nhiều cho ta làm lưỡng đạo đồ ăn, nhiều tạc điểm thịt viên tới thật sự. Tô Giai ngốc, nàng buồn ý là tưởng cùng Mai Tân xác nhận nàng không bái sư sự, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra này một phen lời nói, nàng cũng không biết nên như thế nào tiếp. Nhưng từ hắn nói tới xem, hắn trong lòng là thập phần minh bạch, không nói thầy trò như vậy không có huyết thống, ngay cả phụ tử đều còn có khả năng trở mặt thành thù, tên tuổi đích sắc vĩnh viễn không có thực tế hành động tới quan trọng. Diệp Minh Nho trong lòng đại hỉ, căn cứ hắn điều tra, Mai Tân là hắn sư phó duy nhất một cái đệ tử, mà Mai Tân lớn như vậy tuổi cũng không có thu quá đồ đệ. Hơn nữa xem hắn bộ dáng này, cũng không giống như là sẽ thu đồ đệ người, nếu Tô Giai đi theo hắn học tập trung y y, rất có khả năng chính là hắn suốt đời y y thuật truyền nhân. Mai Tân y y thuật tốt như vậy, Tô Giai nếu có thể đến hắn chân truyền, có thể nói về sau cả đời đều có bảo đảm. Duy nhất làm hắn có điểm tưởng không rõ chính là Tô Giai tựa hồ vô tình bái Mai Tân vi sư. Nếu Vương Đại Nghĩa sẽ đối Mai Tân nói ra Tô Giai muốn học y y sự, kia chứng minh Tô Giai khẳng định là sớm có tính toán Vương Đại Nghĩa mới có thể biết. Nói không chừng một tuần trước Tô Giai thái độ sẽ như vậy kỳ quái chính là bởi vì lúc ấy nàng trong lòng liền có cái này chủ ý. Mặc kệ Tô Giai cùng Mai Tân nghĩ như thế nào, Diệp Minh Nho là trăm triệu không thể làm Tô Giai bỏ lỡ chuyện tốt như vậy. Hắn nói, chúng ta đi vào nói đi. Hảo nha, Mai Tân đồng ý, dù sao trở về hắn cũng chỉ là một người, còn không bằng ở Diệp gia đãi vãn một chút. Tô Giai cũng tưởng sớm một chút đem việc này định ra, vài người đi đến Diệp gia đãi khách phòng khách. Nói chuyện trước Tô Giai lại đi phao một hồ trà, tuy rằng không phía trước Mai Tân nhìn đến lần đó chú ý nhưng hương vị lại là một chút không kém. Uống lên trà sau Tô Giai ôn thanh nói, bất mãn Mai lão gia tử, ta thật là có học trung ý hề tâm tư. Uống tới rồi hảo trà Mai Tân mặt cười đến cùng đóa hoa nhi dường như, kia không phải kết, hai chúng ta theo như nhu cầu. Tô Giai kiềm chế vội vàng, nàng là muốn dùng mỹ thực cùng Mai Tân đổi lấy ý hề thuật, nhưng Mai Tân thái độ làm nàng có loại ở khi dễ người cảm giác. Nàng thân thủ cấp Mai Tân không chén trà thêm mãn nước trà, ôn nhu hỏi, Mai lão gia tử, người y lý thuật tinh vi, không nghĩ thu cái đồ đệ chính thức đem này một thân y lý thuật chuyển xuống đi sao? Vạn nhất về sau hắn thu cái đồ đệ, biết nàng như vậy lừa hắn sư phó y lý thuật tới tìm nàng phiền toái làm sao bây giờ? Thu đồ đệ, Mai Tân trợn tròn mắt, chấn kinh mánh lắc đầu, ta sống được hảo hảo làm gì muốn thu cái đồ đệ tới tức chết ta? Tô Giai. Tô Giai cảm thấy nàng hẳn là phúc hậu một chút. Rốt cuộc về sau nàng muốn đi theo hắn học y y. Như thế nào sẽ tức chết ngươi? Giọng nói của nàng ôn nhu, ngươi tuổi cũng không nhỏ, lại không cái hậu nhân, thu cái đồ đệ chiếu cố ngươi sinh hoạt không phải thực hảo sao? Thôi đi, Mai Tân bĩu môi, ngươi cho rằng mọi người đều là tâm địa thiện lương. Ngươi cũng nói ta không cái hậu nhân, nhưng ta có xa xỉ gia sản à không? Liền bên cạnh ta trụ tòa nhà lớn liền giá trị không ít tiền đâu, huống chi ta còn có mặt khác đồ vật. Nói đến nơi này hắn kiêu ngạo nâng lên cằm. Thu cái đồ đệ chiếu cô ta là không tồi, nhưng vạn nhất ta mắt mù, thu được một cái mơ ước nhà ta sản đồ đệ làm sao bây giờ? Đến lúc đó chờ ta láo đến đi không đặng, nói không chừng hắn còn sẽ hại chết ta hảo sớm chút kế thừa ta di sản đâu. Tô Giai nghe được trận mắt há hốc mồm, không lời gì để nói. Vương Đại Nghĩa niết niết môi, không biết nói cái gì hảo, rốt cuộc nhân tâm là khó nhất nhìn thấu. Diệp Minh Nho ho khan hai tiếng, không thể tưởng được Mai lão gia tử nhìn như vậy rộng rãi. Trong lòng nghĩ đến còn man nhiều ha. Mai Tân ngạo kiều hừ một tiếng, đầy mặt tự đắc, ta đây là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, phòng ngừa chu đáo, phòng hoạn với chưa xảy ra. Phần 71. Tô Giai vô ngữ ha hả hai tiếng, này rõ ràng chính là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Chương 89. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, Mai Tân mang theo Tô Giai tân phao quả quýt rượu vui mừng rời đi Diệp gia. cùng Tô Giai hai người cùng nhau ra tới đưa Mai Tân Diệp Minh Nho hỏi Tô Giai, ngươi như thế nào không trực tiếp bái hắn làm thầy? Tô Giai nhướng mày, dứt khoát lưu loát đem nổi ném cho Mai Tân, kia không phải Mai lão gia tử chính mình không thu đồ sao? Diệp Minh Nho bất đắc dĩ cười lắc đầu. Hành đi, dù sao chỉ cần Tô Giai có thể học được trung y, bái không bái sư đều là bọn họ hai cái sự, huống chi thầy trò chi thật so thầy trò chi danh muốn tới đến quan trọng đến nhiều. Có chút đã bái sư, sư phó đều còn không thấy được có thể đem giữ nhà bản lĩnh dạy cho đồ đệ, mà Tô Giai, tin tưởng chỉ cần nàng nhiều làm vài lần đồ ăn, liền Mai Tân cái kia thèm dạng, cái gì giữ nhà bản lĩnh đều sẽ dạy ra. Viên gia, do dự một ngày Viên Chiêu Húc gõ vang lên hắn đệ đệ môn. Viên Ánh Sáng mặt trời mở cửa, có việc. Viên Chiêu Húc hướng trong phòng đi, nhàn nhạt nói, không có việc gì, chính là tới cùng ngươi tâm sự, miễn cho học kỳ này ngươi lại tới một lần nhất chi độc tú. Viên Ánh Sáng mặt trời le lưới, đóng cửa cho kỹ. Ra dáng ra hình quan tâm Viên Ánh Sáng mặt trời học tập thành tích sau, Viên Chiêu Húc rốt cuộc nhắc tới hắn chân chính muốn biết sự, nghe ngươi nói ngươi cái kia bạn tốt Tô Thiên là từ tiểu địa phương chuyển trường tới. Viên Ánh Sáng mặt trời cầm một con bút nhàm chán chuyển, lười biếng ngừ một tiếng, lần trước không phải cùng ngươi đã nói sao. Ta lại không nhớ kỹ. Viên Chiêu Húc nói, ngươi nói Tô Thiên nàng tỷ tỷ kết hôn. Nhìn rất tiểu nhân, không giống như là kết hôn người. Ngươi hỏi nàng làm gì? Viên Ánh Sáng mặt trời kỳ quái nhìn về phía hắn ca. Viên Chiêu Húc vẻ mặt bình tĩnh thong dong, nàng là ngươi Diệp Hồng Nhiên đại ca biểu muội. Ngày hôm qua ta cùng ta một bằng hưu ở trên đường đụng tới nàng. Nói mấy câu sau ta kia bằng hữu đối nàng rất cảm thấy hứng thú, ta nói nàng kết hôn ta kia bằng hữu còn chưa tin, liền trở về hỏi ngươi hai câu, hảo đánh mất ta cái kia bằng hữu ý niệm. Thật sự, Viên Chiêu Húc đẩy mặt hoài nghi. Bằng không đâu, Viên Chiêu Húc hỏi lại, chẳng lẽ vẫn là ta đối nàng có hứng thú không thành? Không đúng đi, ngươi ngày hôm qua không phải thân cận đi sao? Viên Chiêu Húc trên mặt thần sắc chưa biến, chấn định tự nhiên, thân cận sau khi kết thúc đụng tới. Viên Ánh Sáng mặt trời cẩn thận nhìn hắn ca biểu tình, tin hắn ca nói, chủ yếu là hắn ca đều biết Tô Thiên hắn tỷ là kết hôn, liền tính Tô Thiên hắn tỷ lại xinh đẹp, hắn ca cũng sẽ không thích thượng lao bà của người khác. Tô Thiên không thường nói người nhà của hắn sự, chỉ là ngẫu nhiên nghe hắn nói quá hắn tỷ phu là bọn họ quê quán người, không có đi theo cùng nhau tới kinh thành. Viên Chiêu Húc đôi mắt khẽ nhúc nhích, thích hợp lộ ra điểm điểm kinh ngạc, kia chẳng phải là ở riêng hai xứ sao? Viên Ánh Sáng mặt trời nói, đúng rồi. Bất quá giống như cảm tình khá tốt. Như vậy à, ta đã biết, Viên Chiêu Húc đứng dậy lại dặn dò vài câu Viên Ánh Sáng mặt trời học tập sau ra phòng. Không cửa một tiếng bị đóng lại, Viên Ánh Sáng mặt trời ngơ ngác nhìn môn, vẫn là cảm thấy hôm nay buổi tối đại ca có điểm không thích hợp, cần phải hắn nói lại nói không nên lời. Ra đệ đệ phòng Viên Chiêu Húc không vội vã trở về ngủ, nghĩ hắn gọi điện thoại cấp Diệp Hồng Nhiên, nói chuyện phiếm vài câu sau thế nhưng biết được Tô Giai trượng phu lên kinh thành. Diệp Hồng Nhiên ngày mai muốn vội vàng trở về thấy hắn cái này biểu mội phu một mặt. Viên Chiêu Húc cười, nhà các ngươi cũng thật kỳ quái, ngươi liền hắn mặt cũng chưa gặp qua liền đem như vậy xinh đẹp mội mội gả cho hắn. Điện thoại kia đầu Diệp Hồng Nhiên cười hai tiếng không đáp lại, mặc dù là bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa, hắn cũng không có đem trong nhà việc tư nói ra thói quen. Viên Chiêu Húc tựa hồ đống nhiên nhớ tới chuyện gì, đúng rồi, ta vừa lúc có chút việc tìm ngươi, ngày mai trở về nói ta đi một chuyến nhà ngươi đi. Học sinh thời đại, bọn họ hai người thường xuyên xuyến môn, Diệp Hồng Nhiên bất giác có cái gì một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hôm sau sáng sớm Diệp ra đại viện cửa, Diệp Hồng Nhiên nhìn cùng hắn không sai biệt lắm thân hình Vương Đại Nghĩa chậm rãi cười. Hắn nhiều lần nghe trưởng bối cùng đệ đệ đều nhắc tới quá cái này biểu muội phu, ra ra cùng nhị thúc nói hắn tuy rằng điều kiện kém một chút, nhưng người vẫn là không tồi, có thể bảo trì đi xuống nói, Tô Giai cũng không tính gả sai rồi người. Thân đệ đệ nói cái này muội phu thực khôn khéo. Chính là ở Tô Giai hồi kinh trước lửa Tô Giai đi lanh chứng, nhưng ý thì hắn đối Tô Giai hiểu biết, nàng nhưng không giống như là có thể bị người lừa. Từ về phương diện khác tới giảng, Tô Giai như vậy coi trọng hắn cũng có thể thuyết minh Vương Đại Nghĩa hẳn là cái không tồi người. Không đợi cùng Vương Đại Nghĩa cùng nhau Diệp Minh Nho giới thiệu, Diệp Hồng Nhiên trước rôi tay cất cao giọng nói, ngươi chính là muội phu đi, ta là đại ca ngươi Diệp Hồng Nhiên. Vương Đại Nghĩa nắm lấy Diệp Hồng Nhiên tay, ngươi hảo, hắn đối Diệp Hồng Nhiên sớm có nghe thấy, như hắn tưởng tượng giống nhau. Là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi. Diệp Minh Nho lắc lắc chạy bộ khi lau mồ hôi khăn lông, hướng trong viện đi, muốn nói lời nói đi vào nói đi, đại ở cửa làm cái gì. Vương Đại Nghĩa vẫn luôn thực sùng kính quân nhân, thời trẻ nếu không phải hắn cha mẹ chỉ có hắn một cái nhi tử, lại có từ dày như vợ chồng ở, hắn khả năng cũng nghĩ cách tổng quân đi, này đây đối Diệp Hồng Nhiên cái này binh vương thập phần kính nghệ. Mà Diệp Hồng Nhiên vốn là bởi vì Tô Giai đối Vương Đại Nghĩa ấn tượng thực hảo. Nói chuyện vài câu sau phát hiện hắn cũng không phải cái loại này chỉ biết vùi đầu khổ làm người, hắn có tư tưởng, có kiến giải, so thật nhiều đọc đại học ra tới người đều phải có ý tưởng, là một cái đáng giá thâm giao người. Diệp gia không chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, ăn cơm sáng khi Diệp Hồng Nhiên biết được Vương Đại Nghĩa thế nhưng còn có cái giáo thụ lao sư chấn kinh rồi, ngươi cư nhiên có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ bái một cái giáo thụ đương lao sư. Vương Đại Nghĩa nói, chỉ là vừa khéo mà thôi. Diệp Minh Nho nói, này cũng không phải là vừa khéo, hạ phóng như vậy nhiều có tri thức người, khả năng đủ có dũng khí tiếp cận bọn họ cũng bái sư người có thể nói 10 cái bên trong đều không có một cái, ngươi vẫn là thực không tồi. Vương Đại Nghĩa khiêm tốn cười cười, không có bởi vì Diệp Minh Nho nói lộ ra một tia tự đắc, hắn rõ ràng minh bạch, có lẽ hắn ở người thường chung là tính không tồi, nhưng cùng Diệp gia người so sánh với, chênh lệch vẫn cứ rất lớn. Nay hợp với hai ngày buổi sáng Diệp Minh Nho đều cùng Vương Đại Nghĩa cùng nhau chạy bộ, hắn hỏi rất nhiều về Vương Đại Nghĩa hiện tại làm sự cùng hắn đối về sau tính toán, tâm trong lòng đối cái này cháu rể là càng thêm vừa lòng. Thấy Vương Đại Nghĩa như vậy khiêm tốn, hắn không cấm quay đầu đối Tô Giai nói, Tô Giai, ngươi ánh mắt vẫn là không tồi. Tô Giai nghe vậy ngẩng đầu, cười tủm tỉm gật đầu, ngữ khí thản nhiên, ta cũng như vậy cảm thấy. Một câu đem trừ ra Diệp Khải ở ngoài tất cả mọi người cho cười. Vương Đại Nghĩa gấp một cái tôm tươi sủi cảo đến Tô Giai cái đĩa, lại cười nói, cảm ơn ngươi hảo ánh mắt. Diệp Khải suy thanh, ngươi lại có thể làm thì thế nào, hảo nam nhân phải bồi ở chính mình lao bà bên người. Phải không? Vậy ngươi tuổi trẻ thời điểm như thế nào không bồi ở ta bên người đâu? Ngụy Lan Di mặt vô biểu tình buông chiếc đũa, xoa xoa miệng, chuyển hướng Diệp Khải không nóng không lạnh trào phung nói, ngươi thật đúng là khoan với kiềm chế bản thân nghiêm với luật người A. Diệp Khải bị tổn hại đến sắc mặt cứng đờ. Phản xạ có điều kiện nhìn về phía những người khác lập tức cảnh giác túi đầu nghiêm túc uống cháo, lỗ thai lại mỗi người dựng lên. Thấy không ai nhìn chằm chằm hắn xem, Diệp Khải đối với Ngụy Lan Di ngượng ngùng cười, thấp giọng giải thích, ta này không phải muốn cho Vương Đại Nghĩa sớm một chút tới kinh thành bồi Tô Giai sao. Diệp Khải kỳ thật đối Vương Đại Nghĩa cũng không có hắn biểu hiện đến như vậy không hài lòng, nhưng mỗi lần tưởng tượng đến Vương Đại Nghĩa cô kỵ về điểm này nam nhân mặt mũi không thể bồi ở Tô Giai bên người hắn liền không cao hứng. Ngụy Lan Di lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nói cái gì cũng chưa nói. Diệp Khải không chịu nhận thua, ngẩng cổ cùng Ngụy Lan Di đối diện, bất quá một lát liền nhân số bĩu môi, phóng mềm thái độ gấp một chiếc đũa hắn nhất không thích rau xanh cấp Vương Đại Nghĩa, ăn nhiều một chút, người so Tô Giai đại như vậy nhiều đến phải hảo hảo bảo dưỡng, này rau xanh liền không tồi. Diệp Khải cùng đại đa số nam nhân giống nhau, thích ăn thịt, không thích ăn rau xanh, Ngụy Lan Di nhìn kia một chiếc đũa rau xanh không banh trụ lập tức bật cười. Diệp Khải thấy nàng cười cũng mặc kệ Vương Đại Nghĩa, chiếc đũa rất cái phương hướng, gắp một cái Ngụy Lan Di thích nhất bánh bao nhỏ đến nàng cái đĩa. Ngụy Lan Di tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu ăn cái đĩa bánh bao nhỏ. Bị chỉ tuổi đại Vương Đại Nghĩa bất đắc dĩ nhìn mắt Tô Giai, ở đối phương chế nhạo tươi cười chung cũng đem rau xanh ăn sạch sẽ. Thôi, ông ngoại nói tuy rằng không dễ nghe nhưng cũng là vì hắn hảo, hắn là nên nhiều bảo dưỡng bảo dưỡng. Cái này ý niệm ở Vương Đại Nghĩa nhìn thấy viên chiều húc sau đạt tới đỉnh núi. Không sai biệt lắm tuổi, viên triều húc nhìn lại so với hắn tuổi trẻ vài tuổi, Vương Đại Nghĩa thậm chí suy nghĩ hắn muốn hay không đi mua điểm nữ nhân dùng để lau mặt xương, miễn cho về sau hắn cùng Tô Giai chạm một khối làm người lầm bối phận. Viên triều húc tới thời điểm Tô Giai Vương Đại Nghĩa còn có Diệp Hồng Nhiên ở trong sân uống trà nói chuyện. Diệp Hồng Nhiên đi cửa tiếp viên triều húc tiến vào, sau đó đang muốn cho bọn hắn giới thiệu khi viên triều húc trước tự giới thiệu, ngươi hảo, ta kêu viên triều húc, là Diệp Hồng Nhiên bằng hữu, cũng là Tô Thiên đồng học ca ca. Kia rất có duyên, Vương Đại Nghĩa ánh mắt từ trước mặt nam nhân thẳng tây trang cùng tinh xảo kiểu tóc thượng đảo qua, khách khí mà lễ phép cười cười, ta kêu Vương Đại Nghĩa, là Tô Giai trợ phu. Diệp Hồng Nhiên tiếp đón người ngồi xuống. Viên Triều Húc cùng Tô Giai chào hỏi, lại gặp mặt. Tô Giai lễ phép cười cười, hôm trước là ngươi giúp ta cùng từ từ kết chứng đi, bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Viên Triều Húc cười vang, đại ca ngươi ở chỗ này, ta muốn thu này tiền hắn còn không ăn ta, lại nói cũng không có nhiều ít. Không cần khách khí như vậy. Diệp Hồng Nhiên nghi hoặc hỏi, sao lại thế này? Tô Giai nói, hôm trước Tô Thiên chủ nhiệm lớp từ từ mang ta đi ăn cơm tây, vừa lúc đụng phải hắn ở kia thân cận, nàng dừng lại, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn về phía Viên Triều Húc, là thân cận đi. Viên Triều Húc cười khổ một tiếng, mã từ từ nói cho ngươi đi. Tô Giai ừ một tiếng, nàng nói nàng cùng ngươi ở tương quá thân, chúng ta liền đoán ngươi ngày ấy cũng là ở thân cận. Viên Triều Húc sớm có chuẩn bị, gật đầu thừa nhận, không có biện pháp. Lại không đi thân cận ta mẹ liền phải lấy chết tương bức. Vẫn là các ngươi hảo, sớm như vậy liền thành thân, hắn kỳ quái hỏi, ta xem ngươi tuổi không lớn nha, như thế nào sớm như vậy liền kết hôn, khó trách ta mẹ nói ta lại nắm chặt, hảo nữ hài nhi đều bị người khác đoạt đi rồi. Tô Giai cười nhạt vui đùa nói, bởi vì sợ có người đem hắn cướp đi, cho nên muốn trước chính hắn danh phận. Nàng đứng dậy, ngươi tới tìm đại ca khẳng định có sự đi, ta cùng đại nghĩa ca không quấy rầy các ngươi. Nàng nhìn về phía Vương Đại Nghĩa, ta dẫn ngươi đi xem ta đổ chua cửa hàng đi, ngươi còn chưa có đi qua đâu. Hảo, Vương Đại Nghĩa đứng dậy cáo tử, chúng ta đây liền đi trước. Diệp Hồng Nhiên cười gật đầu, nhìn theo bọn họ rời đi sau sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, Chiếu Húc, ngươi hôm nay đến tụt cùng là tới làm gì? Chương 90. Hồng Nhiên, ngươi đang nói cái gì? Viên Chiếu Húc mày nhăn lại, đầy mặt mở mịt. Diệp Hồng Nhiên thật sâu nhìn thoáng qua Viên Chiếu Húc, thật lâu sau thở dài một tiếng, Chiếu Húc, Tô Giai đã kết hôn, bọn họ cảm tình thực hảo. Viên Chiếu Húc tự cho là cho rằng hắn đem hắn tâm sự giấu rất khá, không nghĩ tới ở đây mỗi người đều xem đến rõ ràng. Tô Giai có thể tại hậu cung thắng được, nhìn thấu một cái Viên Chiếu Húc lại đơn giản bất quá. Vương Đại Nghĩa bên ngoài hành tẩu nhiều năm như vậy, cùng muôn hình muôn vẻ người đánh quá giao tế, Viên Chiếu Húc tuy rằng xuất sắc nhưng so với Vương Đại Nghĩa tới nói, hắn trải qua vẫn cứ không đủ xem. Mà Diệp Hồng Nhiên, binh vương một cái, trong ngoài nước chấp hành rất nhiều đặc thù nhiệm vụ, cũng không phải cái chỉ biết xem mặt ngoài người. Bị như vậy vạch trần cũng không có tiếp tục giấu giếm tất yếu, Viên Chiếu Húc trầm giọng nói, người này không xứng với Tô Giai. Thấy Viên Chiếu Húc còn như vậy chấp mê bất ngộ, Diệp Hồng Nhiên trong lòng trầm xuống, ngữ khí lạnh lãnh, đây là bọn họ chi gian sự. Nhưng Tô Giai là người biểu muội, Viên Chiếu Húc nhìn Diệp Hồng Nhiên, nàng tuy rằng là từ nông thôn tới, nhưng nàng vô luận là tưởng tượng vẫn là tính nết, mỗi loại đều thực xuất sắc, mà cái kia Vương Đại Nghĩa đâu, một cái tiểu địa phương người, liền bồi ở Tô Giai bên người đều làm không được. Hắn lại như thế nào tới cấp Tô Giai hạnh phúc? Diệp Hồng Nhiên sắc mặt càng thêm khó coi, xem Diệp Hồng Nhiên trong ánh mắt có vài phần khó có thể tin, sẽ nói những lời này người vẫn là hắn cái kia lão đồng học sao? Thu hồi ngươi nói, ta có thể khi ta hôm nay không nghe được, bằng không về sau chúng ta liền không hề là bằng hữu. Viên Triều Húc biết Diệp Hồng Nhiên không nói giỡn, cái bàn hạ hắn tay nắm chặt thành quyền, gân xanh đến lão cao. Hắn hôm nay đi vào nơi này đã là cho chính mình làm vô số trong lòng xây dựng, hiện tại nói khai. Tiêu hắn liền như vậy từ bỏ thật sự quá khó. Hắn nhắm mắt, thật dài thở ra một hơi sau ngữ mang khẩn cầu, Hồng Nhiên, thật sự không được sao. Chỉ cần ta một cái cơ hội, làm Tô Giai chính mình lựa chọn. Diệp Hồng Nhiên trầm giọng, Tô Giai đã lựa chọn qua, nàng không cần lại lựa chọn. Viên Triều Húc sắp thanh truy vấn, xem ở chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu phân thượng cũng không được. Không được, Diệp Hồng Nhiên trả lời đến chém đinh chặt sắt, một tia thương lượng khả năng đều không có. Hai người trầm mặc hồi lâu. Diệp Hồng Nhiên nhìn Viên Chiêu Húc cảm đạm thần sắc, chậm rãi nói, các ngươi không có cái này duyên phận, không cần lại bướng bỉnh. Viên Chiêu Húc sầu thảm cười cười, đứng dậy vui lùa nói, ta đi trước, thất tình người phải đi về mượn rượu tiêu sầu. Diệp Hồng Nhiên muốn đứng dậy đưa hắn bị Viên Chiêu Húc ngăn lại, nhìn Viên Chiêu Húc rời đi bóng dáng, hắn lắc đầu thở dài, nếu Tô Giai không có cùng Vương Đại Nghĩa ở bên nhau, có lẽ hắn sẽ đồng ý Viên Chiêu Húc theo đuổi Tô Giai, nhưng đây là nếu, mà hiện thực là Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa thực ân ái. Vương Đại Nghĩa cũng là một cái đủ tư cách trợ phu, có lẽ ở không lâu tương lai, bọn họ Diệp ra là có thể bốn thế cùng đường. Đi ra Diệp ra đại trạch, Viên Chiêu Húc cười khổ hai tiếng, tới phía trước hắn liền biết hy vọng không lớn, chính là không tới nói hắn lại không bỏ xuống được, chỉ là hiện tại tới, thất bại, nhưng hắn giống nhau không bông. Phần 72. Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa mới ra môn, Tô Giai liền vội không ngừng cùng Vương Đại Nghĩa cẩn thận nói Viên Chiêu Húc sự, trọng điểm cường điệu hạ nàng một chút cũng không thích loại này văn văn ngược ngược. Nàng thích chính là Vương Đại Nghĩa như vậy có lực lượng nam nhân. Vương Đại Nghĩa buồn cười nhìn Tô Giai. Kỳ thật hắn cũng không sinh khí, Tô Giai như vậy xuất sắc, Viên Chiếu Húc loại người này xuất hiện là sớm muộn gì sự, hắn đã sớm làm tốt trong lòng chuẩn bị, nhưng nhìn đến Tô Giai như vậy để ý hắn, hắn thật cao hứng. Yên tâm, ta không hiểu lầm ngươi, Vương Đại Nghĩa nhéo nhéo Tô Giai lòng bàn tay, xem ánh mắt của nàng tràn ngập tình yêu, ta tương ứng ngươi. Tô Giai nhướng mày, ta đều như vậy tin tưởng ngươi, ngươi dám không tin ta sao? Vương Đại Nghĩa cong khỏe miệng, nhìn xem tả hữu, đống nhiên cúi đầu, thấp giọng: nếu ngươi tin tưởng ta, vì cái gì mỗi lần tách ra thời điểm đều phải ép khô ta? Tô Giai thần sắc bất biến, ngẩng đầu mặt cũng chưa hồng một chút, trả lại cho Vương Đại Nghĩa một cái điểm mỹ tươi cười, ngữ khí kiểu mềm, như thế nào, ngươi không nghĩ? Kia hôm nay buổi tối chúng ta cũng chỉ ngủ đi, vừa lúc ta hợp với hai buổi tối cũng chưa ngủ no rồi. Vương Đại Nghĩa, có loại đào hố cho chính mình nhảy cảm giác. Ta ngày mai buổi tối muốn đi. Hắn rũ rũ mắt kiểm, sắc mặt có điểm ảm đạm, ngựa khí có điểm hạ xuống. Tô Giai kéo kéo khoe miệng, lấy mắt nhìn Vương Đại Nghĩa, nửa cười không cười, ân, cho nên đâu. Ngươi bỏ được. Tô Giai hử thanh nói, như thế nào liên tiếp? Còn không phải là một cây gậy sao? Vương Đại Nghĩa khí cười, nàng thật đúng là sẽ khái quát tổng kết. Đồ chua cửa hàng tới rồi, như vậy tư mật nói cũng tạm thời kết thúc. Vương Đại Nghĩa không có tới quá đồ chua cửa hàng, đối cái này cửa hàng sở hữu ấn tượng đều là Tô Giai cho hắn nói, hiện tại nhìn đến, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều toàn, đặc biệt là cái này cửa hàng là hoàn toàn toàn thuộc về Tô Giai. Hắn đi dạo một vòng sau cảm khái, bà ngoại đối với ngươi thực hảo. Tô Giai cong cong khỏe miệng, ân, là khá tốt. Ta sẽ đối với ngươi càng tốt, Vương Đại Nghĩa bỗng nhiên để sát vào, túi đầu nghiêm túc nói, so trên thế giới này bất luận cái gì một người đều phải hảo. À, Tô Giai chớp chớp mắt, phản ứng lại đây sau nhịn không được cười to, từ bọn họ lanh chứng kết hôn sau, Vương Đại Nghĩa hình như là bị ấn xuống lời ngon tiếng ngọt cái nút, nếu không phải nàng tự mình trải qua, hoàn toàn tưởng tượng không ra trước kia hắn cự tuyệt nàng bộ dáng. Nàng gật đầu, lúng đồng tiền như hoa, ta đây chờ. Bọn họ hai cái chỉ ở đồ chua cửa hàng đãi một lát liền rời đi, chờ bọn họ rời đi sau, Lữ Đại Ni nàng mẹ đối Lữ Đại Ni cảm khái, không thể tưởng được lao bản như vậy tuổi trẻ liền kết hôn. Lữ Đại Ni nói, ta cũng không nghĩ tới, nàng lao bản như vậy xinh đẹp nàng còn tưởng rằng sẽ tìm một cái diện mạo cũng thực tuấn nam nhân đâu, không nghĩ tới là như vậy một cái nhìn thành thật người. Chính là nhìn không thế nào xứng đôi a, nàng mẹ đột nhiên lắc đầu nói. Lữ Đại Ni bị dọa đến đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc nói, mẹ, lời này ngươi cũng không nên ở lão bản trước mặt nói. Lữ Đại Ni nàng mẹ bị nữ nhi như vậy nghiêm túc ngữ khí khiếp sợ, từ Lữ Đại Ni kiếm tiền, lại mang theo nàng cũng tới này đi làm sao, Lữ Đại Ni ở trong nhà địa vị liền cùng trước kia khác nhau rất lớn. Ta đương nhiên sẽ không đi nói, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tôi à, lão bản nương thích chứ nàng nam nhân, nàng đời này gặp qua phu thê nhiều như vậy, có chút phu thê là vừa thấy liền biết cảm tình thật tốt. Lữ Đại Ni nghĩ vừa rồi hai người thân mật động tác cười cười, nàng thiệt tình cảm kích Tô Giai, nhìn đến Tô Giai phu thê hòa thuận nàng cũng thiệt tình vì nàng cao hứng. Tuy rằng ban ngày thả tàn nhẫn lời nói, nhưng tới rồi buổi tối, nghĩ đến ngày mai Vương Đại Nghĩa liền phải rời đi, Tô Giai vẫn là không có thể ngoan hạ tâm cự tuyệt hắn. Vương Đại Nghĩa cũng không giống trước hai ngày như vậy cuồng dã mà là ôn nhu đến không thể tưởng tượng, tới rồi cực hạn khi còn một lần lại một lần hỏi Tô Giai thoải mái hay không, thật giống như mục đích của hắn chính là hầu hạ Tô Giai. Làm Tô Giai vừa lòng mới là hắn duy nhất muốn. Hết thể sau khi kết thúc, Tô Giai nhắm hai mắt, lười biếng rúc vào Vương Đại Nghĩa trong lòng ngực, thấp giọng lẩm bẩm, ngươi làm sao vậy? Vương Đại Nghĩa ôn nhu vô vô Tô Giai bối, ôn nhu cười nói, đại khái là vì làm ngươi không rời đi ta này căn gậy gộc. Tô Giai cười khúc khích, đầu nâng lên, một ngày, Vương Đại Nghĩa cầm có điểm điểm màu đen, nàng hôn hai hạ hơi hơi có chút chắc người, nhưng ngoài ý muốn thoải mái làm nàng lại hôn hai hạ mới nói, sớm đều không rời đi. Kim đồng hồ qua 12 vị trí, nhưng bọn họ hai người đều không có ngủ ý tứ, chẳng sợ trầm mặc, cũng không muốn nhắm mắt. Đúng rồi, ngươi nhị thúc bọn họ lại muốn khởi phong ở. Tô Giai ngô một tiếng, hỏi, là cho Tô Nghĩa khởi vẫn là nhị thúc bọn họ cùng nhau dọn ra tới. Hình như là đều phải dọn ra tới, Tô Nghĩa lại đem Tô Lễ tấu, nháo đến rất lợi hại. Sao lại thế này, lần trước không phải là chùm bao tải sao? Lần này như thế nào không bộ túi? Hình như là Tô Lễ mắng chửi người. Vương Đại Nghĩa cũng là ăn Tết sau liền không hồi trường nham thôn, này đó vẫn là Triệu Phân trở về một chuyến sau cấp Vương Đại Nghĩa nói. Vương Đại Nghĩa nói, ta tưởng đem Tô Nghĩa mang theo trên người giúp ta làm việc ngươi cảm thấy thế nào. Mang bên người, Tô Giai kinh ngạc. Ân, Vương Đại Nghĩa nói ra hắn ý tưởng, giữa bên kia còn không thể hoàn toàn buông tay, ta bên này cũng càng ngày càng vội, yêu cầu một cái giúp đỡ. Tô Giai điểm này có thể lý giải, hiện tại hắn chỉ là mang một cái tại bên người mà thôi, trước kia ở Đại Tần. Nàng cũng là cố ý bồi dưỡng quá bên người người, hiện tại nàng cũng có phương diện này tính toán, chỉ là Vương gia không có thích hợp người sao. Ngươi chỉ tuyển Tô Nghĩa một cái ba mẹ có thể hay không không cao hứng, như vậy mang theo trên người cũng coi như là dịu dắt, huống chi Vương Đại Nghĩa hiện tại sự nghiệp làm được hừng hực khí thế, việc này đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một kiện rất tốt sự, đặc biệt là Tô Nghĩa, hắn hiện tại không có đọc sách lại không có gì sự làm, chỉ là có thể hay không làm người ta nói nhàn thoại. Nói Vương Đại Nghĩa chỉ để bạt nàng bên này thân thích. Yên tâm đi, này đó ta đều nghĩ tới, Vương gia bên này họ hàng gần cũng không có thích hợp người, không phải tuổi tiểu chính là tuổi đại, đến nỗi những cái đó không phải họ hàng gần, không có bọn họ nói chuyện đường sống. Tô Giai trầm ngâm nói, hành đi, chỉ là hắn vẫn là có điểm xúc động, ngươi mang theo trên người muốn nhiều chú ý. Vương Đại Nghĩa cười, nói chuyện ông cụ non, hắn có thể so ngươi còn muốn lớn một chút. Nhưng hắn không ta thành thục a, Tô Giai đúng lý hợp tình. Tính thực tế tuổi nói nàng tựa hồ so Vương Đại Nghĩa đều còn muốn đại cái vài tuổi đâu. Nghĩ vậy Nhi Tô Giai tinh tế cong cong lông mày ninh ninh, nàng đột nhiên xoay người lên dùng tay chống thân mình nhìn xuống Vương Đại Nghĩa, cắn cắn khỏe môi hỏi, ngươi đối tỷ đệ luyến có ý kiến gì không? Rất nhiều người là không thích tỷ đệ luyến, nữ thích nam nhân so với chính mình đại, hảo sùng nàng. Nam nhân đâu, thích so với chính mình tiểu nhân, đã nghe lời lại xinh đẹp, mang đi ra ngoài cũng có mặt nhì, chỉ là không biết Vương Đại Nghĩa là nghĩ như thế nào. Vương Đại Nghĩa đối Tô Giai này không đầu không đuôi hỏi chuyện chính đốc, không có gì cái nhìn à, lại không liên quan chuyện của ta. Như thế nào không liên quan chuyện của ngươi, Tô Giai không vui, phấn nộn nộn môi bẹp lại bẹp, chửi thầm nói, ngươi khách nữ bản chất đều còn so ngươi lại đâu. Vương Đại Nghĩa không rõ Tô Giai như thế nào đột nhiên liền không vui, biện giải nói, là không liên quan ta sự à, ngươi so với ta tiểu nhiều như vậy, muốn hỏi cũng nên là hỏi ta đối huynh, muội, luyên cái nhìn. Tô Giai biểu tình cứng đờ, nhìn Vương Đại Nghĩa mờ mịt biểu tình cảm thấy chính mình hảo nhàm chán, Vương Đại Nghĩa liền tính không mừng tỷ đệ luyên hắn có đổi ý đường sống sao. Hoàn toàn không có, hắn chỉ biết biết nàng nhỏ hắn ước chừng 7 tuổi, được sùng ái nàng, dựa vào nàng, ái nàng. Chương 91. Dù cho có tất cả không tha, hôm sau buổi tối, Vương Đại Nghĩa vẫn là ngồi trên Nam Hạ xe lửa rời đi. Vương Đại Nghĩa sau khi trở về không lâu, Tô Gia nhị phòng người thế nhưng cấp Tô Giai tới điện thoại, vì Vương Đại Nghĩa đem Tô Nghĩa mang bên người một chuyện cảm tạ nàng. Nàng cùng Tô Quân Hoàng Tiểu Vân đều không thân cận, miễn cưỡng nói vài câu sau điện thoại liền cho Tô Nhân, mà Tô Nghĩa đã đi nham thành. Tô Nhân, Tô Giai, cảm ơn ngươi, ta đều nghe Đại Nghĩa ca nói, nếu không phải ngươi nhắc tới Tô Nghĩa, khả năng Đại Nghĩa ca đều tìm mặt khác người. Tô Giai một ngốc, sửng sốt một cái chớp mắt sau phản ứng lại đây là Vương Đại Nghĩa tự cấp nàng tích cóp nhân tình. Không cần khách khí như vậy, dù sao đều phải tìm người hỗ trợ, tìm người trong nhà còn yên tâm một chút. Tô Giai nói, đúng rồi, tẩu tử có khỏe không, hài tử thế nào? Tô Nhân, đều hảo, chỉ là hôm nay hài tử vừa lúc có điểm ho khan, ngươi tẩu tử muốn ở nhà chiếu cố nàng liền không có thể cùng nhau tới cấp ngươi gọi điện thoại. Đúng rồi, Đại Nghĩa ca còn nói lại chờ đoạn thời gian cũng cho ta qua đi cùng nhau giúp hắn. Tô Giai nói, này khá tốt. Nàng cấp Tô Nhân linh tuyển hẳn là dùng đến cũng không sai biệt lắm, nàng không có khả năng lại cho hắn một lần. Vương Đại Nghĩa bên kia luôn là yêu cầu nhân thủ, Tô Nhân có thể đi hỗ trợ cũng không tồi. Tô Giai bỗng nhiên trong lòng vừa động, hỏi, đúng rồi, ta nhớ rõ trưởng nham thôn hiện tại hình như là không hạn chế dưỡng gia cầm đi. Tô Nhân không biết Tô Giai như thế nào đột nhiên hỏi cái này, không hạn chế. Nhà ta gà vịt đều dưỡng đến có, mấy ngày hôm trước còn tóm được hai đầu tiểu trư trở về dưỡng, chờ thêm năm ngươi trở về cùng nhau ăn bảo heo canh. Tô Giai cười, từ hiện tại dưỡng đến ăn tết là muốn dưỡng bao lớn a? Tô Nhân, cũng không có bao lớn, nhiều còn có thể hơn thành thịt khô, ngươi có thể mang điểm đi Bắc Kinh ăn. Tô Giai mỉm cười, kia nhưng thật ra tiện nghi ta. Tô Nhân, như thế nào là tiện nghi ngươi, ngươi là ta muội muội, cho ngươi lại nhiều cũng bất quá phân. Tô Nhân nói được thiệt tình thực lòng. Tô Giai nghe được trong lòng rất là động dung. Nàng tổ chức hạ ngôn ngữ nói, đại ca, ta tưởng ngươi cũng nhìn ra tới gần tới tình thế càng ngày càng tốt, dựa theo cái này thế phát triển đi xuống, về sau tình hình chính là ai có thể làm ai là có thể kiếm tiền, ngươi có thể nguyện ý đi giúp Đại Nghĩa ca ta thật cao hứng, nhưng nói câu trong lòng lời nói, ta cảm thấy ngươi có thể chính mình làm một phen sự nghiệp ra tới. Tô Nhân phẩm hạnh không tồi lại có khả năng, chỉ cần chiêu số đúng rồi khẳng định có thể thành công. Huống hồ ai nói huynh đệ thân thích nhất định phải thấu một khối, đem trứng gà tách ra phòng mới là lẽ phải. Tô Quân nhìn nhi tử biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, không cấm sốt ruột, chẳng lẽ Tô Giai bên kia gặp nạn sự. Hắn vội khoa tay múa chân hỏi Tô Nhân, Tô Nhân đối hắn xua xua tay, đối điện thoại kia đầu Tô Giai nói, ngươi nói như vậy có phải hay không trong lòng có chủ ý? Là có một cái chủ ý, nhưng có được hay không, muốn hay không làm vẫn là xem chính ngươi. Ngươi nói ta nghe, Tô Nhân trong lòng có điểm kích động. Hiện tại hắn của cải đều là dựa vào Tô Giai tránh tới, đừng nói hiện tại Tô Giai là tự cấp hắn ra chủ ý kiếm tiền, chính là làm hắn đem trong nhà sở hữu tiền cho nàng hắn cũng nguyện ý. Tô Giai chậm rãi cười, đại ca, ngươi hẳn là biết việc đời thượng thịt loại vẫn luôn là cung không đủ cầu đi. Theo đại gia sinh hoạt càng ngày càng tốt, đối thịt loại nhu cầu chỉ biết càng lúc càng lớn, đến lúc đó chỉ dựa vào nông gia mỗi nhà mỗi hộ một năm dưỡng cái 2-3 đầu heo, mười mấy 20 chỉ gà vịt là tuyệt đối không đủ. Đại quy mô chăn nuôi thế ở phải làm. Tô Nhân lập tức liền đã hiểu Tô Giai ý tứ, ngươi là muốn cho ta nhiều dưỡng điểm gia cầm. Tô Giai ừ một tiếng, chuẩn xác nói, ta là muốn cho ngươi tổ chức trại chăn nuôi. Có thể được không? Tô Nhân nói, có thể hay không bị trào điển hình. Tô Giai, ngươi ngay từ đầu quy mô khẳng định không lớn như vậy, trước chuẩn bị đi, chờ ngươi hết thể chuẩn bị đến không sai biệt lắm, khả năng tình thế lại muốn hảo rất nhiều, đều nói dậy sớm chim chóc có trùng ăn, này làm buôn bán cũng giống nhau. Chờ đến mỗi người đều đi làm, liền tính còn có thể kiếm tiền cũng chỉ có thể tránh nhà giàu khe hở ngón tay lẩu xuống dưới, muốn tránh đồng tiền lớn vẫn là phải làm cái này nhà giàu. Tô Nhân mày gắt gao ninh ở bên nhau, có đương lão bản cơ hội ai nguyện ý đi đương tiểu nhị, huống hồ Vương Đại Nghĩa động tác lớn như vậy đều không có việc gì, hắn chỉ là nhiều dưỡng một chút gia cầm liền càng không dễ dàng đã xảy ra chuyện. Hắn trầm tư một lát nói, hành, ta trở về liền nghĩ cách bắt đầu làm. Tô Giai ngẫm lại nói, chỉ là này làm trại chăn nuôi ngay từ đầu sẽ rất mệt, gia cầm dưỡng nhiều hương vị cũng đại, ngươi đến có cái này chuẩn bị tâm lý. Tô Nhân không sao cả nói, này có cái gì, có thể tránh đến tiền mới là quan trọng, huống hồ về sau quy mô lớn ta có thể thỉnh người tới bia. Tô Giai cười, Tô Nhân nhưng thật ra nghĩ đến xa, hành đi, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, nếu kém tiền nói liền cho ta gọi điện thoại. Tô Nhân cũng không khách khí, giai đoạn trước hẳn là sẽ không kém tiền, chỉ là mặt sau tu nơi sân khả năng sẽ kém tiền, đến lúc đó ca sẽ không cùng ngươi khách khí. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói mới cắt đứt điện thoại, Tô Quân cùng Hoàng Tiểu Vân ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, Tô Nhân một quải điện thoại liền vội không ngừng hỏi hắn sao lại thế này. Tô Nhân đem Tô Giai kiến nghị nói, còn nói hắn cảm thấy cái này ý tưởng thực hảo, quyết định làm lên. Tô Quân trầm ngâm sau một lúc lâu nói, ngươi muốn làm liền đi làm đi. Hoàng Tiểu Vân thấy nam nhân duy trì nhi tử nàng vội nói, đến lúc đó mẹ đi giúp ngươi. Tô Nhân nhìn mẹ nó vội vã cho hắn hỗ trợ bộ dáng nhịn không được bật cười, hành, đến lúc đó ta cũng cho ngài phát tiền lương. Tô Nhân nói làm liền làm, trở về liền định rồi hảo chút tiểu kê tiểu vị tiểu ngỗng, trường nham thôn ven sông, thủy nhiều, chính thích hợp dưỡng vịt cùng ngỗng, trừ ra này đó, hắn còn hướng dưỡng heo mẹ nhân gia định rồi 10 chỉ tiểu trư, ở nhà bọn họ mặt sau tu mấy gian chuồng heo lâm thời dùng, trở về sau quy mô lớn, lại tu chuyên môn trại chăn nuôi. Vương Đại Nghĩa cùng Tô Nhân đều làm được khí thế ngất trời, kinh thành Tô Giai lại chỉ an an tĩnh tĩnh đi theo Mai Tân học chung ý đi. Mai Tân tuy rằng nhìn không đàng hoàng, nhưng y lý thuật hảo là sự thật, dạy dỗ khởi Tô Giai tới cũng là tận tâm tận lực. Tô Giai ở Đại Tần Hậu cung nhàm chán thời điểm xem qua một ít y lý thuật, cũng coi như có điểm đấy, hơn nữa nàng bản thân thông minh trí nhớ lại hảo, học lên làm ít công to. Mai Tân thường thường lời nói đùa Tô Giai học được quá nhanh, còn như vậy đi xuống, nếu không bao lâu hắn liền không có gì nhưng giáo, kia hắn liền ăn không đến Tô Giai làm đồ ăn. Phần 73. Lời nói là như thế này nói, nhưng Mai Tân lại nửa điểm không có cất giấu ý tứ. Có chút thời điểm còn sẽ mang theo Tô Giai đi kinh thành quanh thân nông thôn đi vừa đi, nhìn một cái, chính diện tiếp xúc một ít người bệnh, vì hai người đi ra ngoài phương tiện, Tô Giai cố ý đi học lái xe. Thời gian chỉ chớp mắt liền đến nghỉ hè, Tô Giai phía trước là tính toán mang theo Tô Thiên hồi nham thành trụ một đoạn nhật tử, nhưng Vương Đại Nghĩa bắt đầu xuống tay bách hóa thương trường sự, thường xuyên không ở nhà, nàng đi trở về cũng không thấy được người, vì thế Tô Giai nghĩ nghĩ, liền không trở về nham thành. Biết được Tô Giai cùng Tô Thiên không trở về nham thành, Diệp Khải cao hứng rất nhiều đề nghị làm Tô Thiên tiến quân đội đãi 2 tháng, tôi luyện. Tô Giai có điểm luyến tiếp, Tô Thiên nhưng thật ra một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, còn an ủi Tô Giai nói, lao sư đều nói, về sau học tập nhiệm vụ sẽ càng ngày càng nặng, thân thể hảo, học tập mới có thể hảo, ta coi như đi rèn luyện bái. Tô Giai chừng hắn một cái, muốn thân thể hảo còn dùng đi quân đội, uống mấy khẩu linh tuyển không phải được rồi, bất quá xem hắn hưng phấn bộ dáng nàng cũng không phản đối, nam hải tử nhiều trải qua một chút là chuyện tốt. Đi nhưng không cho kêu khổ. Tô Thiên dương môi cười, dương quang xoáy khí, ta khi nào kêu lên khổ. Ân, lúc này mới giống ta Diệp Khải cháu ngoại. Diệp Khải đi tới vô vô Tô Thiên bả vai, yên tâm, có ngươi nhị ca bồi ngươi đâu, thật sự là mệt mỏi làm ngươi nhị ca thượng. Vừa mới từ Hải Thị trở lại kinh thành Diệp Hồng Hạo kêu rên một tiếng, ra à, ta chính là ngươi thân tôn tử. Diệp Khải nghe vậy hoành hắn liếc mắt một cái, nếu là ngươi không phải ta thân tôn tử ngươi cho rằng ngươi có thể đi quân đội. Diệp Hồng Hạo không lời gì để nói, hắn không nghĩ đi quân đội, nhưng hắn có thể nói hắn không nghĩ đương ra già thân tôn tử sao. Hắn lại không phải ra ngứa. Đi quân đội đãi 2 tháng Tô Thiên sau khi trở về không ra ngoài ý muốn hắc thành một khối than đen, nhưng thân thể nhìn rắn chắc rất nhiều, chân chính có nam nhân dạng. 9 tháng Tô Thiên thăng lên cao nhị, Mã Tử Từ nói cho Tô Giai, chỉ cần Tô Thiên thành tích bảo trì đi xuống, về sau đọc kinh thành đại học cũng đều là không có vấn đề. 10 tháng cái thứ nhất thứ 7. Tô Giai lái xe mang Tô Thiên đi kinh thành đại học Vân An Tử dày như vợ chồng. Xe không có khai tiến giáo nội, Tô Thiên trước xuống xe, Tô Giai đình hảo xe sau lại xuống dưới thời điểm phát hiện có một nữ nhân đang ở cùng Tô Thiên nói chuyện, nàng đến gần vừa thấy, cư nhiên là Tô Nghi. Tô Nghi cư nhiên tới kinh thành. Tô Nghi ngơ ngác nhìn chiều nàng đi tới Tô Giai, nếu nàng không nhìn lầm nói vừa rồi nàng là từ phòng điều khiển xuống dưới. Nàng thượng một giây còn đang suy nghĩ nàng tới kinh thành, chỉ cần nàng nỗ lực học tập. Ở kinh thành cắm dễ, kia nàng liền khẳng định so sơ chung đều không có đọc xong Tô Giai cường, chính là vả mặt lại tới nhanh như vậy, ăn mặc thời thượng lại đại khí Tô Giai so trước kia càng xinh đẹp, trên người nàng cái kia váy nàng ở cùng đi học dạo bách hóa thương trường thời điểm gặp qua, muốn vài trăm, nàng sờ cũng không dám đi sờ một chút, nhưng Tô Giai lại vẻ mặt thản nhiên ăn mặc, hơn nữa nàng còn sẽ lái xe, như vậy Tô Giai là nàng có thể đuổi kịp sao? Trong lúc nhất thời, Tô Nghi trong lòng so ăn Hoàng Liên còn khổ. Tô Thiên nhìn đến Tô Nghi cũng thực kinh ngạc, đối Tô Giai nói, ta mới vừa xuống xe liền đụng tới nàng. Tô Giai nhìn về phía Tô Nghi, biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc tới, ngươi chừng nào thì tới kinh thành. Vừa tới không lâu, Tô Nghi nhìn ngăn nắp lượng lệ Tô Giai, bật thốt lên mà nói, ta tới kinh thành vào đại học. Vào đại học, Tô Giai hơi hơi kinh ngạc, nàng không mừng Tô ra nhà cũ người, Vương Đại Nghĩa cũng ít với chú ý, Tô Nhân tới điện thoại tới không nhiều lắm, cũng sẽ không để Tô Giai không thích người cùng sự. Kinh đại, bọn họ hiện tại liền ở kinh đại cửa. Tô Nghi thần sắc cứng đờ, đáy mắt hiện lên vài phần nan kham, qua vài giây mới nói, không phải, một khu nhà không thế nào nổi danh trường học. Tô Giai hiểu rõ, không hề hỏi nhiều, chúng ta còn có việc, đi trước. Tô Nghi không nói chuyện, gật gật đầu. Cùng Tô Nghi cùng nhau tới tham quan kinh đại đồng học hâm mộ hỏi, đó là ai? Thật xinh đẹp a, nàng đệ đệ cũng rất tuấn, nàng là kinh đại học sinh sao? Tô Nghi nhíu mày, nghe đồng học khen Tô Giai tỷ đệ nói có điểm không kiên nhẫn, nàng một cái sơ trùng cũng chưa tốt nghiệp người sao có thể khảo được với kinh đại. Không thể nào, nàng nhìn như vậy có tiền, sao có thể sơ trùng cũng chưa đọc xong. Tô Nghi nhìn kia hai người bóng dáng, lạnh lùng nói, lại không phải nàng tiền. Có ý tứ gì? Tô Nghi quay đầu, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng ý cười, lớn lên xinh đẹp, liền có nam nhân cho nàng tiền tiêu, đã hiểu đi. Chương 92. Đi vào kinh đại vườn trường, Tô Giai quay đầu mỉm cười nhìn Tô Thiên, thần sắc có một tia ngoài ý muốn, ngươi cư nhiên không có cho nàng sắc mặt xem. Tô Thiên đạm đạm cười, đen nhánh nồng đậm lông mày hướng lên trên dương đi, dẫn tới trên đường một ít tiểu cô nương không được xem hắn. Trước kia thù hận ta đều báo, hiện tại không cần phải làm nàng tới ảnh hưởng ta tâm tình. Tô Giai nhớ tới năm trước Tô Thiên không chút khách khí đem Vương Sẽ Tô Nghi đôi mẹ con này hung hăng tấu một đốn sự nhịn không được nở nụ cười. Tô Thiên giống như ở nàng không chú ý tới thời điểm nhanh chóng trưởng thành, không chỉ có là thân thể, càng là tâm lý. Nàng vui mừng cười, cảm thán nói, ta đệ đệ muốn chân chính trưởng thành, nói không chừng hôm nào liền phải cho ta mang cái đệ muội đã trở lại. Tô Thiên đỏ mặt lên, vừa rồi trầm ổn nháy mắt biến mất hầu như không còn, vẻ mặt vô ngữ nhìn Tô Giai, tỷ, ta mới cao nhị. Tô Giai nhướng mày, cao nhị làm sao vậy, những cái đó đọc sơ chung đều còn có người yêu đương đâu. Tô Thiên bất đắc dĩ nhìn vài lần Tô Giai, đi mau hai bước nói, buồn đầu nói, ta bất hòa ngươi nói. Nhìn đệ đệ thẹn thùng bộ dáng, Tô Giai lại lần nữa nhịn không được nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy như linh. Tô Thiên nghe được tiếng cười quay đầu lại xem nàng, nghịch trói mắt ánh mặt trời, thấy không rõ khuôn mặt Tô Giai giống khoác một kiện dây vàng áo ngọc, cao quý lại mỹ lệ. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, chỉ chớp mắt đó là 3 năm. Này 3 năm tới, theo xã hội tình thế biến hóa, mỗi người nhân sinh đều phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Tô Giai trừ ra đi theo Mai Tân học tập trung y gì bên ngoài, một năm trước còn ở kinh thành vùng ngoại ô làm một cái đồ chua xưởng, dựa vào độc đáo hương vị, nhanh chóng mở ra thị trường, hiện giờ Tô Ký đồ chua đã là xa gần nổi tiếng một đạo mỹ thực. 2 năm trước, Diệp gia trưởng tử Diệp Hồng Nhiên cùng hắn nói chuyện một năm bạn gái kết hôn, tân tức phụ kêu Bạch Tân Như, là một cái ôn nhu đại khí lại kiên cường độc lập nữ nhân, Diệp gia người đều nói Tô Giai cùng nàng rất giống, mà Tô Giai cũng thực thích cái này đại tẩu. Hai người cũng rất có điểm chỉ hận gặp nhau quá muộn ý tứ. Một năm trước Tô Thiên thi đại học, hắn siêu trường phát huy thành này một năm kinh thành khoa học tự nhiên trạng nguyên, làm người khiếp sợ chính là hắn không có lựa chọn đọc kinh đại, mà là báo quốc nội tốt nhất quân đội chính quy đại, tuyển máy móc chế tạo cái này chuyên nghiệp. Tô Thiên nói hắn hy vọng hắn có một ngày có thể thế Hoa Hạ chế tạo xuất thế giới nhất lưu vũ khí, làm tất cả mọi người biết Hoa Hạ cường đại. Thân cháu ngoại có như vậy lý tưởng, Diệp Khải là lại cao hứng bất quá, lôi kéo Tô Thiên uống rượu. Hai người đều uống đến say khướt. Cũng may mấy năm nay ở Tô Giai điều dưỡng hạ, Diệp Khải thân thể trạng huống hảo rất nhiều, lại uống chính là Tô Giai bỏ thêm linh tuyển rượu, say cũng sẽ không có vấn đề. Uống say Tô Thiên lôi kéo Tô Giai tay, vẫn luôn nói hắn trưởng thành, có thể làm Tô Giai dựa vào. Tô Giai cười khổ không được đồng thời trong lòng cũng chua xót đến không được, giống như vô luận là Đại Tần vẫn là hiện tại, Tô Thiên đều tận sức với trở thành nàng dựa vào. Cùng năm Diệp Hồng Hạo tốt nghiệp đại học, ra ngoài mọi người dự kiến chính là hắn lựa chọn chính đồ, cũng nhanh chóng bị phái đến cơ sở rèn luyện, đi không lâu liền cấp Tô Giai bọn họ gửi tới rất nhiều địa phương đặc sản, liền trước mắt tình hình tới xem, hắn cũng là thích thú. Còn có một chút làm Tô Giai thực giật mình, không biết có phải hay không bởi vì Mã Từ Từ cùng nàng đi được gần quan hệ, làm nàng cùng Diệp Minh Nho gặp phải số lần nhiều, Mã Từ Từ thế nhưng thích Diệp Minh Nho, chỉ là Diệp Minh Nho lại lấy tuổi kém quá lớn cự tuyệt nàng, Mã Từ Từ cũng không nhục trí. phát ngôn bừa bãi nói chỉ cần Diệp Minh Nho không kết hôn nàng liền sẽ không từ bỏ. Trong kinh thành những người này các có các phát triển, Nham Thành cùng trường Nham Thôn những người đó cũng xưa đâu bằng nay. Này 3 năm quốc gia chính sách hạng nhất lại hạng nhất ra tới, Vương Đại Nghĩa người thông minh, lại đuổi kịp hảo thời điểm, sinh ý là càng làm càng lớn. 3 năm trước đây 2 cái tiểu xưởng đã sớm thành 2 cái đại xưởng, mỗi cái xưởng đều có vài trăm công nhân, hắn trong xưởng ra rượu cùng giấm đã là Nham Thành một cái tiêu chí tính đồ vật. Trừ ra này 2 cái nhà máy, trong tay hắn bách hóa thương trường cũng là rực rỡ, khai biến Nham Thành quanh thân. Không chỉ có như thế, ở kinh tế đặc khu mở ra sau, hắn còn mang theo đại lượng tài chính đi thâm thị kinh tế đặc khu, thừa quốc gia phát triển kinh tế đặc khu Đông Phong, lại có xưởng rượu, giấm xưởng cùng với bách hóa thương trường cho hắn làm hậu thuẫn, 2 năm xuống dưới, hắn ở nơi đó đã là một cái vang dội nhân vật. Đối với Vương Đại Nghĩa thành tựu, Diệp Minh Nho không ngừng một lần đối Tô Giai cảm khái Tô Giai ánh mắt hảo. Trường Nham Thôn, Tô Nhân nghe theo Tô Giai kiến nghị tổ chức trại chăn nuôi, có Vương Đại Nghĩa nâng đỡ, 3 năm xuống dưới, hắn không chỉ có làm trại chăn nuôi, còn lộng cái thịt loại xưởng gia công, tuy rằng không thể so Vương Đại Nghĩa, nhưng ở Nham Thành cũng là số được với số người. Vương gia người bên kia, có Vương Đại Nghĩa chiếu đỡ, bọn họ nhật tử cũng là càng ngày càng tốt. 1981 năm 10 tháng, Vương Đại Nghĩa từ Thâm Thị làm phi cơ tới Kinh Thành, Tô Giai tự mình lái xe đi tiếp người. So với ga tàu hỏa tới, sân bay ít người quá nhiều, nhưng tới tới lui lui, mỗi người quần áo tinh xảo, đều là không đơn giản. Tới phía trước cô ý trang điểm quá Tô Giai ý cười doanh doanh nhìn đến gần Vương Đại Nghĩa, tới gần 30 Vương Đại Nghĩa đương đại lao bản sau càng thêm có hương vị, tựa như một vò ngày càng hương thuần rượu mạnh, chỉ đứng ở kia phát ra hơi thở là có thể hấp dẫn vô số nữ nhân ánh mắt. Này 3 năm tới, tuy rằng bọn họ hai người trường kỳ ở riêng hai nơi, nhưng Vương Đại Nghĩa trên cơ bản một có rảnh liền sẽ hướng kinh thành chạy, Tô Giai cũng hồi quá vài lần trường Nham Thôn, còn đi qua 2 lần Thâm Thị, cho nên không thấy mặt thời gian đều sẽ không lâu lắm. Nhưng lần này Vương Đại Nghĩa ở Thâm Thị có cái cùng thương nhân Hồng Công hợp tác đại hạng mục, phía trước phía sau Vương Đại Nghĩa chân không chạm đất vội hơn nửa năm thời gian, nửa tháng trước mới tùng hoãn lại tới, bởi vậy bọn họ hai cái lần này hiếm thấy có hơn nửa năm không có gặp mặt. Nhìn cách đó không xa Tô Giai, Vương Đại Nghĩa khỏe miệng không tự giác gợi lên, 3 năm nhiều thời gian tựa hồ một chút không ở Tô Giai trên người lưu lại dấu vết, như nhau vãng tích xinh đẹp. Cách 2-3 mễ thời điểm, Tô Giai liền nhịn không được đi phía trước đi. Đang muốn mở miệng nói chuyện đã bị người gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Vương Đại Nghĩa nhắm mắt, vẻ mặt thỏa mãn hôn hôn Tô Giai tóc, một lát sau, bình tĩnh một ít mới ở nàng bên thai thấp giọng nói, ta tới. Tô Giai cong cong khỏe môi, đôi tay nâng lên, ôm lấy Vương Đại Nghĩa thấp thấp ừ một tiếng, về sau lại có lâu như vậy nói ta liền tới đây tìm ngươi đi. Tô Thiên đọc đại học, nàng trung y đi học được hiện tại yêu cầu thời gian dài đi học thời điểm tương đối thiếu, phần lớn đều là nàng chính mình đọc sách cùng với thực hám. Lần này nàng đề nghị quá nàng đi Thâm Thị chiếu cô Vương Đại Nghĩa sinh hoạt chỉ là bị Vương Đại Nghĩa cấp cự tuyệt, làm nàng an tâm ở kinh thành chờ hắn tới. Xoa xoa Tô Giai cái hót, Vương Đại Nghĩa nói, sẽ không có cơ hội này. Tô Giai ngẩng đầu kỳ quái nhìn Vương Đại Nghĩa, có ý tứ gì? Vương Đại Nghĩa cười nhạt, trên đường lại nói, hắn một tay lôi kéo hành lễ, một tay lôi kéo Tô Giai tay đi ra ngoài. Thành thục ổn trọng nam nhân lôi kéo kiểu diễm bắt mắt nữ nhân, là hôm nay kinh thành sân bay lớn nhất phong cảnh. Sân bay xuất khẩu, một cái ăn mặc thâm sắc tây trang nam nhân nhìn chằm chằm hai người bóng dáng thật lâu không có động. Đi theo hắn bên người cấp dưới theo tầm mắt xem qua đi, phát hiện kia đi cùng một chỗ nam nữ rõ ràng là một đôi nhi, hắn trần chờ hạ, nhỏ giọng nhắc nhở nói, lão bản. Viên Triều Húc thu hồi ánh mắt, trầm khuôn mặt, sải bước hướng sân bay bên ngoài đi đến. Ở trên phi cơ thời điểm hắn liền chú ý tới Vương Đại Nghĩa, hắn tưởng Tô Giai khả năng sẽ đến tiếp hắn vì thế cố ý thả chậm bước chân theo ở phía sau, quả nhiên thấy được nàng. Thích một người lâu rồi lại không bỏ xuống được liền thành chấp niệm. Tô Giai chính là hắn Viên Triều Húc chấp niệm, không biết khi nào mới có thể biến mất. 2 năm trước, Vương Đại Nghĩa vì Tô Giai mua một chiếc xe, hiện giờ nàng lái xe kỹ thuật đã là lô hỏa thuần thanh. Tô Giai hỏi Vương Đại Nghĩa ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Vương Đại Nghĩa quay đầu nhìn Tô Giai tinh xảo sơn mặt, đạm cười nói, ta về sau sẽ thường xuyên lưu tại kinh thành, mặc dù rời đi cũng sẽ không rời đi thật lâu. Tô Giai một ngốc. Muốn quay đầu hỏi hắn khi vừa lúc mặt sau có người ở vượt qua, nàng chỉ phải tin được tay lái, ngươi là nói ngươi muốn trường kỳ đại ở kinh thành. Vương Đại Nghĩa trầm mặc một lát, ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là muốn cái hải tử sao? Tô Giai mặc một chút, Vương Đại Nghĩa tới gần 30, những người khác ở hắn tuổi này hải tử đều có thể mua nước tương, nhưng hắn còn một cái hải tử đều không có. Một cái bụ bấm, sẽ mãi thanh mãi khí kêu nàng mụ mụ tiểu hải tử tựa hồ cũng không tồi. Nàng nhìn nhìn tình hình giao thông, đem tay lái vừa chuyển. Xe một quải, ngừng ở ven đường, nàng nghiêng người nghiêm túc nhìn Vương Đại Nghĩa, ngươi nói thật. Ta đều 29, nên muốn cái hài tử. Hơn nữa ta chuẩn bị khai cái công ty đem xưởng rượu giấm xưởng bách hóa thương trường còn có thâm thị sự nghiệp toàn bộ tập hợp một chút, tổng bộ liền thiết lập tại kinh thành, Vương Đại Nghĩa nói ra hắn tính toán. Tô Giai giữa mày căng thẳng, chính là xưởng rượu giấm xưởng ở Nham Thành, đem tổng bộ thiết lập tại kinh thành có thể hay không quá phiền toái. Vương Đại Nghĩa nhợt nhạt cười nói, cho nên ta chuẩn bị ở kinh thành phụ cận khai xưởng rượu cùng giấm xưởng phân xưởng, hơn nữa những việc này cũng không nhất định phải ta mỗi loại đều hỏi đến, chỉ cần trưởng hảo long đầu, dùng đúng rồi người. Ở kinh thành cũng giống nhau có thể khống chế toàn cục. Tô Giai thật sâu xem một cái Vương Đại Nghĩa, hắn có thể nói ra những lời này tới có thể thấy được hắn là đã sớm làm tốt tính toán. Tô Giai trong lòng mềm nhũn, nàng trong lòng minh bạch Vương Đại Nghĩa làm này hết thảy đều là vì tới kinh thành cùng nàng đoàn viên. Kinh thành tuy rằng hoa hạ thủ đô, nhưng luận kinh tế phát triển, vô luận là hải thị vẫn là thâm thị đều sẽ không so kinh thành kém, hắn lưu tại thâm thị nói còn khả năng sẽ càng phương tiện một ít. Nàng mím môi, trầm ngâm sau một lúc lâu nói, Vương Đại Nghĩa, ngươi có thể không cần như vậy dựa vào ta, hiện tại ông ngoại đã không giống trước kia như vậy kiên trì, ta có thể bồi ngươi ở tại thâm thị, cũng có thể bồi ngươi hồi Nham Thành. Tô Thiên trưởng thành, ta không có khả năng chiếu cố hắn cả đời, mà ngươi mới là muốn cùng ta sinh hoạt cả đời người. Phần 74. Vương Đại Nghĩa nhìn Tô Giai trong trắng lộ hồng khuôn mặt thấp thấp lời, có nàng này đoạn lời nói, hắn làm cái gì đều là đáng giá. Cầm lòng không đầu ôm lấy Tô Giai cổ, Vương Đại Nghĩa cúi người. Đem cái chán để thượng Tô Giai cái chán, ôn nhu cọ cọ, nghe ta, ân. Trầm thấp ám ách thanh âm như là mạnh mẽ nhất mê dược, trong nháy mắt Tô Giai liên thủ chân đều mềm. Nàng nhắm mắt, khoe môi hơi cong, ân. Chương 93. Vương Đại Nghĩa muốn trưởng kỳ lưu tại kinh thành, Tô Giai nghĩ nghĩ, liền không có hồi Minh Nguyệt ngõ nhỏ, mà là đi cách đó không xa cảnh cùng ngõ nhỏ một chỗ nhà cửa. Nay chỗ nhà cửa không thể so diệp ra tòa nhà đại, nhưng cũng là đứng đứng đắn đắn đại viện tử. Là Vương Đại Nghĩa năm trước tới kinh thành mua, vẫn là mua ở Tô Giai danh nghĩa. Không chỉ có như thế, Vương Đại Nghĩa ở năm nay đầu năm lại ở kinh thành mua một đống nhà kiểu Tây, đồng dạng là viết ở Tô Giai danh nghĩa. Vương Đại Nghĩa nhìn đến xe đi ngang qua Minh Nguyệt ngõ nhỏ lại không có đi vào liền biết Tô Giai tính toán, khóe miệng không tự giác liệt liệt. Cho nên không trách hắn sùng ái Tô Giai, là Tô Giai săn sóc làm hắn không tự chủ được muốn ái nàng. Tô Giai một bên lái xe một bên nói, phòng ở nên tu chỉnh đều tu chỉnh. Tùy thời đều có thể ở người. Phòng ở là nhà cũ, mua tới thời điểm thật lâu đều không có chủ người. Tô Giai này hơn nửa năm sở dĩ nghe Vương Đại Nghĩa nói không đi thâm thị tìm hắn một cái khác nguyên nhân chủ yếu cũng là vì nàng muốn ở kinh thành nhìn chằm chằm nhân tu chỉnh phòng ở. Vương Đại Nghĩa cười, cảm giác trong chốc lát đi gặp ông ngoại, hắn lại sẽ tức giận. Tô Giai cong cong khoe miệng, thần sắc nhu hòa, yên tâm, có bà ngoại ở, sẽ không có việc gì. Vương Đại Nghĩa muốn trường kỳ lưu tại kinh thành. Vương Đại Toàn cùng Triệu Phân chỉ có hắn một cái con trai độc nhất, trước kia là không có cách nào, hiện tại yên ổn xuống dưới, bọn họ khẳng định hai cái cũng là muốn tới kinh thành trụ, như vậy liền không thể ở tại Diệp gia đại trạch, chẳng sợ kia tòa nhà trụ đến hạ bọn họ. Mà Vương Đại Nghĩa ở tại kia cảnh cùng ngõ nhỏ bên này, thân là Vương Đại Nghĩa tức phụ Tô Giai tự nhiên đến muốn cùng nàng trượng phu ở cùng một chỗ. Có Tô Giai không cần tiền dường như giả dạng, nay tòa mua tới khi cũ nát phòng ở hiện giờ đã đại biến đến dạng, nơi trốn tinh xảo xinh đẹp. Trong viện ao nhỏ dưỡng mấy đôi cẩm lý, ao bên còn loại đến có vài cây tịch mai thụ. Chờ đến trời lạnh, nở hoa rồi, chúng ta cả tòa sân là có thể ngửi được tịch mai mùi hoa. Tô Giai giải một tiểu đem ngồi câu tiến trong ao, nhìn xinh đẹp cẩm lý tranh đoạt đoạt thực cảm khái nói, may mắn chính sách thay đổi, bằng không ta nào dám như vậy lộng này phong ở. Viện môn đóng lại, này nặc đại trong nhà giờ phút này cũng chỉ có bọn họ hai người, Vương Đại Nghĩa từ sau lưng ôm lấy Tô Giai, ỉ vào cao lớn thân hình đem người hoàn toàn ôm vào trong lòng ngực. Bị ôm lấy Tô Giai vẻ mặt ngọt ngào cười khẽ hạ, sau đó xoay người ôm lấy Vương Đại Nghĩa. Nơi này không phải sân bay, nơi này là bọn họ ra, bọn họ có thể muốn ôm bao lâu liền ôm bao lâu. Diệp ra đại trạch, Diệp Khải xem Tô Giai vẫn luôn không trở về, thở phì phì hừ lại hừ. Ngụy Lan Di chừng hắn một cái, ngươi là Ngưu A, nói chuyện dùng hừ. 3-4 năm tới, Diệp Khải cùng Ngụy Lan Di thân thể không có biến yếu không nói còn so mấy năm trước nhìn càng thêm rắn chắc. Diệp ra mọi người tuy không có nghiêm túc hỏi qua Tô Giai nhưng bọn hắn trong lòng vẫn là có điểm đế. Diệp Khải không dám dỗi chính mình lão bà tử, nhìn nhìn đại môn phương hướng, nhỏ giọng nói thầm, này động tác cũng quá chậm. Ngụy Lan Di xem đều lười đến xem hắn, đứng dậy chuyển đi phòng bếp xem cơm chưa chuẩn bị đến thế nào. Ngụy Lan Di mới vừa đi, Mai Tân liền tới rồi. Diệp Khải thấy Mai Tân, lông mày vừa nhấc, đôi mắt chừng, ngươi sao tới? Ngươi không phải đi ở nông thôn cho người ta xem bệnh sao? Mai Tân không để ý tới Diệp Khải tìm tra, lo chính mình tìm một chỗ ngồi xuống. Mấy ngày hôm trước hắn liền nghe nói Vương Đại Nghĩa muốn tới, mà mỗi lần Vương Đại Nghĩa tới kinh thành liền ý nghĩa Tô Giai muốn hợp với xuống bếp làm tốt ăn. Diệp Khải liếc nhìn hắn một cái, mấy năm gần đây, bọn họ hai người vì tranh đoạt Tô Giai làm đồ ăn giao phong nhiều lần, thắng thua nửa này nửa nọ, hắn nơi nào không biết người này gấp trở về mục đích, cười lạnh nói, Tô Giai còn không có trở về đâu. Đều phải đến 12 giờ, Tô Giai không trở về này cơm trưa tự nhiên liền không khả năng là Tô Giai tới làm. Mai Tân chính mình cho chính mình đổ một ly trà, thảnh thơi thay uống một ngụm sau lời lẽ chính đang nói, ta là vì tới ăn Tô Giai làm cơm sao. Ta là tới xem Vương Đại Nghĩa, chúng ta Đại Nghĩa A có hơn nửa năm không có tới đi, nhưng đem ta muốn chết. Diệp Khải. Hắn liền không nên cùng cái này lão nhân nói chuyện. Diệp Khải chính khí thật sự, hận không thể đem cái này tao lão nhân đuổi ra ngoài khi bỗng nhiên nghe được Mai Tân thanh âm, ú, đã trở lại. Vương Đại Nghĩa đối Mai Tân lễ phép vân an, Mai lão gia tử. Mai Tân ừ một tiếng sau liền không để ý tới cái này hắn muốn chết người, đi đến Tô Giai bên cạnh, thấp giọng, tiểu Tô Giai, Vương Đại Nghĩa lâu như vậy không có tới, ngươi không làm điểm ăn ngon chiêu đãi một chút. Tô Giai cười như không cười liếc Mai Tân liếc mắt một cái, tưởng rồi hắn hai câu, bất quá nàng hôm nay tâm tình hảo liền buông tha hắn đi, buổi tối làm, hiện tại cũng không còn kịp rồi. Mai Tân ánh mắt sáng lên, buổi tối cũng đúng, vừa lúc có một buổi trưa thời gian có thể chậm rãi làm. Vương Đại Nghĩa đi đến Diệp Khải trước mặt hơi hơi không người, ông ngoại. Diệp Khải nâng nâng mí mắt, lạnh lạnh xem một cái Vương Đại Nghĩa sau chậm gì gì uống ngụm trà mới nói, tới liền hảo, ngươi lại không tới ta đều phải cho rằng ta không ngươi đứa cháu ngoại gái này tế. Mai Tân xa xa nghe được lời này, há mồm liền nói, Đại Nghĩa à, hắn không cần ngươi này ngoại tôn nữ tế ta muốn. Diệp Khải bưng chén trà tay một đốn, hung hăng trừng hướng Mai Tân, ta giáo huấn Diệp ngoại tôn nữ tế, có ngươi chuyện gì à? Mai Tân nâng nâng cằm. Trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Khải, hắn vẫn là ta nửa cái đồ đệ con rể đâu, ngươi nói quan không liên quan chuyện của ta. Cơm trưa thực phong phú, gà vịt thịt cá đều có, nhưng ăn cơm chỉ có bọn họ 5 cái, còn lại người không phải ở đi làm chính là không ở kinh thành. Vương Đại Nghĩa ngồi ở Tô Giai bên người, tự nhiên mà vậy cấp Tô Giai kẹp nàng thích thái sắc. Ngụy Lan Di ăn không sai biệt lắm thời điểm cười hỏi Vương Đại Nghĩa, lần này tới hẳn là có thể nhiều đãi một đoạn thời gian đi. Vương Đại Nghĩa nói, lần này tới liền không đi rồi. Không đi rồi, Diệp Khải cùng Ngụy Lan Di hai mặt nhìn nhau, không dám tin tưởng. Ân, Vương Đại Nghĩa đem phía trước cùng Tô Giai lời nói lại nói một lần, mấy năm nay cùng Tô Giai chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, rất xin lỗi nàng, đem công ty khai ở kinh thành cũng hảo bồi ở Tô Giai bên người. Lúc này mới giống lời nói, hai vợ chồng nên ở bên nhau, Diệp Khải lộ ra một tia vui mừng, như vậy Tô Giai liền phải cả đời ở kinh thành. Ngụy Lan Di một lời khó nói hết xẻo Diệp Khải liếc mắt một cái. Thời điểm mấu chốt hắn như thế nào như vậy xuân đâu, nàng nhìn về phía Vương Đại Nghĩa, ngự khi ôn hòa, vậy các ngươi vẫn là ở nơi này đi. Diệp Khải vội không ngừng đương nhiên nói, ngươi này hỏi nói cái gì, bọn họ không được nơi này trụ nào. Tô Giai ho khan hai tiếng, thanh thanh giọng nói, chúng ta hôm nay sẽ trở về đến như vậy vẫn là bởi vì chúng ta đi cho đi lễ. Ngụy Lan Di trong mắt hiện lên hiểu rõ, trong lòng thở dài, Diệp Khải lại láng ốc, ngơ ngác hỏi, đi đâu cho đi lễ. Tô Giai trầm mặc hạ. Cảnh cùng ngõ nhỏ. Diệp gia người đều biết Vương Đại Nghĩa lấy Tô Giai danh nghĩa ở kinh thành mua hai đống phòng ở. Diệp Khải cũng đi xem qua, xem thời điểm còn đang suy nghĩ Vương Đại Nghĩa rất không tồi, biết cấp Tô Giai trí tài sản, chẳng lẽ lúc ấy Vương Đại Nghĩa liền ở đánh này đó chủ ý. Diệp Khải mặt nháy mắt liền đen, ta không đồng ý, mấy năm nay hắn đã thói quen Tô Giai ở hắn bên người, thói quen có như vậy một cái ngoan ngoan chi kỷ ngoại tôn nữ, muốn Tô Giai đi ra ngoài trụ kia còn không phải muốn hắn mệnh. Diệp Khải càng nghĩ càng giận. Đem trong tay chiếc đũa lạch cạch một tiếng phóng tới trên bàn, trên mặt tràn ngập ta không cao hứng bốn chữ. Làm gì đâu, Ngụy Lan Di trừng Diệp Khải. Diệp Khải hung hăng hoành Vương Đại Nghĩa liếc mắt một cái, đối Ngụy Lan Di đáng thương vô cùng nói, ngoại tôn nữ đều phải bị quả chạy, ngươi còn nuốt trôi. Hắn nói xong lại quay đầu xem Mai Tân, cũng tưởng nói hai câu, có thể tưởng tượng đến Mai Tân vốn dĩ liền không ở này tòa nhà lớn, Tô Giai trụ nào với hắn mà nói không sao cả, lời nói đến bên miệng lại bị hắn sinh sôi nuốt trở vào. Sắc mặt càng thêm khó coi. Ngụy Lan Di trong lòng cũng không thoải mái, nhưng Tô Giai gả đều gả cho, còn có thể vẫn luôn lưu chữ không thành. Mấy năm nay đều là bọn họ cưỡng cầu tới, ngày này đã muộn 4 năm, bọn họ nên thấy đủ. Nàng thở dài một tiếng, ôn thanh hỏi, khi nào dọn qua đi? Hôm nay, chờ ta ba mẹ tới kinh thành thời điểm, Vương Đại Nghĩa đánh gãy Tô Giai nói, không sai biệt lắm ăn Tết trước đi. Tô Giai quay đầu, dự tính của nàng chính là đêm nay liền dọn qua đi. Bằng không hành lễ làm gì muốn buông tha đi. Diệp Khải nhìn đến Tô Giai biểu hiện, tâm càng toan, Tô Giai, ngươi liền như vậy tưởng rời đi ông ngoại. Tô Giai. Tô Giai muốn đánh chết Vương Đại Nghĩa tâm đều có, tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối Diệp Khải ha hả cười nói, ta vừa rồi là tưởng nói khẳng định không phải hôm nay dọn, ta chính là tưởng vẫn luôn bồi ông ngoại bà ngoại, nào cũng không đi. Diệp Khải vẻ mặt hoài nghi, ngươi nói thật. Thật sự, Tô Giai nhấp chặt môi gật đầu, vẻ mặt thành khẩn. Vậy ngươi ngày mai cho ta làm ba đạo ta thích đồ ăn, Diệp Khải nhân cơ hội nói điều kiện. Tô Giai bất đắc dĩ khá vậy không mặt khác biện pháp, ai kêu nàng chọc giận người, chính mình nam nhân còn bất hòa nàng một lòng, chỉ biết kéo sau đề. Ngụy Lan Di nhìn này ra tôn hai người, phụt một tiếng cười lên tiếng. Không nhìn thấy một màn này người nhất định sẽ không tin tưởng trước mặt cái này giống tiểu hài nhi giống nhau lão nhân là tướng quân. Sau khi ăn xong, Diệp Khải đem Vương Đại Nghĩa kêu đi thư phòng, chờ Tô Giai ngủ cái ngủ chưa tỉnh lại thời điểm người đã nằm ở nàng bên cạnh, nhưng không ngủ. Tô Giai rủi rủi mắt, không quá thanh tỉnh ôm chăn ngồi dậy, như thế nào không ngủ một lát. Vương Đại Nghĩa đứng dậy đổ ly nước gấm đưa đến Tô Giai trước mặt, lại cười nói, sợ ngươi tỉnh lại không ai làm ngươi tính sổ. Tô Giai tiếp nhận ly nước, dẫn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn biết ta muốn tìm ngươi tính sổ à? Vương Đại Nghĩa cười, ta cũng rất muốn cùng ngươi cùng nhau đến cảnh cùng ngõ nhỏ bên kia đơn độc trụ, nhưng ông ngoại bà ngoại không phải luyến tiếc ngươi sao? Hiện tại Diệp Hồng Nhiên, Diệp Hồng Hạo, Tô Thiên cũng chưa ở bọn họ bên người, ngươi lại vừa đi, hai cái lao liền càng thêm cô đơn. Tô Giai bạch hắn, suy nói, ngươi nhưng thật ra hiếu thuận, làm cho ta trong ngoài không phải người. Vương Đại Nghĩa lấy lòng thế Tô Giai xoa xoa bả vai, làm bồi tội, ngày mai muốn hay không cùng ta cùng đi công ty nhìn xem. Ân, Tô Giai nghi hoặc quay đầu lại, ngươi mới đến kinh thành nha. Ta một tháng trước liền phái người lại đây, Vương Đại Nghĩa khỏe miệng mang cười, thế nào, lao bản nương muốn hay không đi thị sát một chút. Tô Giai như suy tư gì đánh giá hạ Vương Đại Nghĩa, nhướng mày cười, đương nhiên muốn, ta muốn đi xem ngươi công ty có hay không hổ ly tinh. Vương Đại Nghĩa chính trực nam nhân nhất có mị lực thời điểm, lại có lớn như vậy gia nghiệp ở, nhất có thể hấp dẫn nữ nhân. Tô Giai tuy rằng tự tin Vương Đại Nghĩa sẽ không phản bội nàng, nhưng thích hợp tuyên cáo chủ quyền cũng có thể miễn trừ một bộ phận phiền thoái. Hồ Ly Tinh. Vương Đại Nghĩa nhớ tới bọn họ kết hôn trước, ở trường Nham Thôn khi Tô Giai cố ý câu hắn những cái đó hình ảnh, thật là lại kiều lại mị lại câu nhân, nàng mới là danh xứng với thật Hồ Ly Tinh. Yên tâm, liền tính thật sự có cũng sẽ không có người công lực thâm hậu. Ta sẽ không mắc mưu, ở Tô Giai trước mặt Vương Đại Nghĩa không tự giác thả lỏng thần kinh, trong lòng nghĩ như vậy, bất chi bất giác đã bị hắn nói ra khẩu. Tô Giai nhíu mày, gàn từng chữ một chất vấn, ngươi là nói ngươi cùng ta ở bên nhau là bị lừa. Vương Đại Nghĩa cứng lại, phản ứng lại đây hắn vừa rồi nói gì đó vội không ngừng lắc đầu, không, ta ý tứ là ngươi xinh đẹp nhất, nhất ôn nhu, ta thích nhất ngươi, không có bất luận cái gì một người đều so ra kém ngươi. Tô Giai nhấp chặt khỏe môi cố nén ý cười. Tuy rằng lời này có điểm giả, nhưng nghe thoải mái, nàng liền đại nhân đại lượng buông tha hắn hảo. Chương 94. Tiểu biệt thắng tân hôn, là đêm, Vương Đại Nghĩa tự thể nghiệm nói cho Tô Giai một sự kiện, hắn thật sự muốn cái hài tử. Mặc dù có Linh Tuyền ở, ngày hôm sau Tô Giai cũng không có thể thức dậy tới, thẳng đến giữa trưa, Vương Đại Nghĩa mới hầu hạ Tô Giai rời giường. Vì bồi tội, hắn quyết định thỉnh Tô Giai đi ăn cơm tây. Tô Giai thích nhất ăn đồ vật có hai dạng. Trong đó giống nhau chính là bầu không khí và lãng mạn cơm tây, ấn nàng lời nói, nàng không chỉ có ăn chính là cơm tây, càng ăn chính là cái kia bầu không khí, mặt khác giống nhau lại là cùng cơm tây chống đánh xuôi, kèn thổi ngược cái lẩu, vẫn là cay cái lẩu. Phần 75. Tô Giai lười biếng dựa vào bồi ghế, thường thường quay đầu đoán hận xem hai mắt Vương Đại Nghĩa, ánh mắt đều là lên án. Thần thanh khí sảng Vương Đại Nghĩa khỏe mắt đuôi lông mày đều là thực hiện được sau thỏa mãn. Chờ Tô Giai lại một lần nhìn qua khi hắn cũng quay đầu nhìn về phía Tô Giai, khỏe miệng liệt khai, lộ ra hai bài bạch đến tỏa sáng hàm răng. Tô Giai nghiến răng, một bên đỡ đỡ eo một bên nói, cười cái gì cười, có cái gì buồn cười. Tối hôm qua người này như là ăn dược dường như không dứt, nàng hiện tại eo đều còn toàn thật sự. Ta cao hứng, về sau chúng ta đều không xa rời nhau. Tô Giai nhìn Vương Đại Nghĩa ngây ngô cười dạng, ghét bỏ qua một bên mắt thấy hướng về phía ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc. Mặt đường sạch sẽ ngăn nắp, quốc lộ hai bên cây cối giống vệ sĩ giống nhau thẳng tắp đứng thẳng, lui tới người đi đường hoặc cảnh tượng vội vàng, hoặc chậm gì gì tàn bộ, trên má có rất nhiều ý cười doanh doanh, có mặt mang sầu khổ, vô cùng đơn giản một cái quốc lộ liền bao quát chân thật mà lại bình đạm nhân sinh. Tô Giai hơi hơi quay đầu, dư quang liếc hướng Vương Đại Nghĩa, mặt bên nhìn lại hắn không có chính diện thành thật, hình dáng rõ ràng đường cong mang theo một tia sắc bén. Đây là nàng nam nhân, về sau còn sẽ là nàng hài tử phụ thân. Đáy mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa, Tô Giai nhấp môi chậm rãi cong thành mỹ lệ trăng non. Liên ở Vương Đại Nghĩa mang theo Tô Giai đi hưởng thụ hai người thời gian thời điểm, trung tâm thành phố mộ trong nhà bữa cơm trong tiệm đi vào mấy cái người mặc chính trang nam nữ. Lý Bí Thư, lão bản không phải nói hôm nay sớm tới tìm sao. Nay đều giữa trưa, ảnh nhi cũng chưa thấy một cái, chờ đồ ăn khẽ hở, một cái nhìn chỉ có hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân đột nhiên hỏi hắn đối diện nữ nhân. Bị gọi là Lý Bí Thư nữ nhân nhăn nhăn mày, ngữ khí có điểm không kiên nhẫn, ta như thế nào biết. Nàng là một cái rất có khí chất nữ nhân, ăn mặc một thân màu làm nhạt chức nghiệp trang phục cùng màu đen giày cao gót, đen nhánh đầu tóc ở sau đầu vặn thành một cái không cao không thấp búi tóc, một thân trang điểm nhìn chung quy chung cũ nhưng kia tinh tế cong cong lông mày lại là bị tinh xảo phát họa quá. Một cái khác kêu Chu Bằng nam nhân lắc đầu cười nói, đều nói ôn nhu hương, anh hùng chủng, xem ra chúng ta lão bản cũng không ngoại lệ a. Ngay từ đầu nói chuyện nam nhân kêu Phan Vĩ, tiến công ty không bao lâu đã bị phái đến kinh thành tới, đối lão bản hiểu biết đến không nhiều lắm, vừa nghe lời này lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía đồng sự, bắt quái hỏi, cái gì ôn nhu hương? Chu Bằng thấp túi đầu, vẻ mặt thần bí, này ngươi cũng không biết đi, đồn đãi nói chúng ta lão bản chính là có một vị tiểu thê ở kinh thành. Nghe nói cái này tiểu thê so với chúng ta lão bản ước chừng nhỏ 7 tuổi, sinh đến kêu kêu một cái hoa dung nguyệt mạo, trầm ngư lạc nhạn, so bầu trời tiên nữ còn xinh đẹp. Không thể nào, Phan Vĩ khó có thể tin, nếu thực sự có như vậy một lão bản nương, lão bản như thế nào không đem người đặt ở bên người. Bởi vì cái này lão bản nương lai lịch không nhỏ, nghe nói trưởng bối là khiêng mấy viên ngôi sao người, luyến tiếc lão bản nương đi theo chúng ta lão bản chịu khổ. Phan Vĩ khiếp sợ đến miệng đều không khép được. Khiêng mấy viên ngôi sao nên là cái dạng gì cấp bậc. Khiếp sợ qua đi hắn lại nói, đi theo lão bản nơi nào chịu khổ, rõ ràng chính là hưởng phúc. Nay chỉ có thể nói tiểu tử ngươi kiến thức còn chưa đủ, lão bản mới làm giàu bao lâu, hơn nữa nói không chừng a, lão bản sinh ý có thể làm lớn như vậy còn không thể thiếu lão bản nương trưởng bối để bắt đầu. Được rồi, càng nói càng quá mức, Lý Bí Thư mặt lạnh nhìn về phía Chu Bằng, thấp giọng quát lớn, ta đi theo lão bản bên người mấy năm nay, nhưng không có thấy lão bản chiếm ai tiện nghi. Đều là hắn ngày đêm không thôi chính mình dốc sức làm ra tới. Bị giống lên Chu Bằng cũng không tức giận, hắc hắc nói, lanh mồm lanh miệng. Phan Vĩ không bị hấn, hắn còn ở tò mò cái này trong truyền thuyết lão bản nương đến tuột cùng lớn lên có bao nhiêu đẹp, tự mình lẩm bẩm, cũng không biết này lão bản nương có thể hay không đến công ty tới. Lý Bí Thư đôi mắt hơi lóe, bưng chủ quán cấp nước trà ngự khí thường thường nói, khả năng không thể nào, trước kia nàng cũng đã tới thâm thị, nhưng cũng không có hiện quá thân. Có lẽ nàng nhân ra như vậy không mừng như vậy đầu cơ trục lợi. Hiện tại nơi nào vẫn là đầu cơ trục lợi, chúng ta chính là đi theo quốc gia chính sách đi, Phan Vĩ vẻ mặt kiêu ngạo. Ai cũng không nghĩ tới bất quá như vậy ngắn ngủn mấy năm hoàn cảnh xã hội thế nhưng sẽ có lớn như vậy biến hóa, hiện giờ ai sẽ nói bọn họ lao bản đầu cơ trục lợi, chỉ biết khen ngợi cùng khen tạo. Lý Bí Thư nhàn nhạt cười một cái, có lẽ lao bản nương nhân ra như vậy sẽ không nghĩ như vậy. Chu Bằng tươi cười cứng lại, nghiêng đầu bay nhanh nhìn Lý Bí Thư liếc mắt một cái. Hắn là cùng nàng cùng nhau đến Vương Đại Nghĩa bên người làm việc, đến nay đã có hơn 2 năm mau 3 năm, xem như Vương Đại Nghĩa bên người lão nhân hòa thân tin, trong lén lút bọn họ quan hệ cũng không tồi, hắn vẫn luôn cảm thấy Lý Bí Thư là một cái thực không tồi nữ nhân, nhưng nàng lời nói mới rồi rõ ràng không thích hợp, như vậy phỏng đoán không có gặp qua lão bản nương, lấy nàng cẩn thận, không giống như là có thể làm ra như vậy sự. Hắn đôi Phan Vĩ cười nói, đừng nghe Lý Bí Thư nói bậy. Nói không chừng chờ chúng ta ăn cơm xong trở về lao bản nương liền tới rồi. Lý Bí Thư nghe vậy xem Chu Bằng liếc mắt một cái, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nhưng trong lòng như thế nào chỉ có nàng chính mình biết. Phan Vĩ nhận thấy được không khí có gì, còn tưởng rằng là bọn họ ở Lý Bí Thư trước mặt khen lao bản nương xinh đẹp cho nên Lý Bí Thư không cao hứng. Hắn tự cho là thông minh đối Lý Bí Thư nói, ta tưởng liền tính lao bản nương lớn lên thật xinh đẹp, cần phải luận khí chất khẳng định là Lý Bí Thư ngươi càng tốt hơn. Cảm ơn. Lý Bí Thư miễn cưỡng cong cong khoe môi, nhanh ăn đi, miễn cho trong chốc lát lão bản tới tìm không thấy chúng ta. Buổi chiều 2 điểm, ăn qua cơm trưa lại đi phụ cận công viên dạo qua một vòng Tô Giai rốt cuộc hướng công ty đi đến. Trong kinh thành tân kiến trúc không nhiều lắm, Vương Đại Nghĩa công ty ở một đống bề ngoài nhìn cũ nát 3 tầng tiểu lâu. Tô Giai nghiêng đầu xem Vương Đại Nghĩa, hỏi, thuê vẫn là mua. Mua, Vương Đại Nghĩa nói, này đoạn đường không tồi, tuy rằng phòng ở cũ điểm. Nhưng chính là về sau đẩy ngã trùng kiến cũng tính ra. Nay phòng ở mà chỗ trung tâm thành phố, giao thông tiện lợi không nói, phụ cận phát triển cũng thực hảo, mua tới đích xác sẽ không mệt. Chúng ta vào đi thôi. Trong phòng mặt nhìn cũng không tệ lắm, tựa hồ đã làm đóng gói đơn giản, lầu một trừ ra cửa trước đài mặt khác phòng đều đã thông, mang lên bàn làm việc, chỉ là không có người. Trước đài là một cái 20 mấy tuổi tiểu nữ sinh, ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp, thấy Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa tiến vào lập tức tiến lên hỏi ý hỏi. Vương Đại Nghĩa đang muốn giải thích thân phận đột nhiên trên lầu truyền đến một đạo kinh hỉ giọng nam, lão bản tới. Tô Giai hướng thang lầu nhìn lại, một cái tuổi không lớn nam sinh vọt xuống dưới, tha thiết đi đến Vương Đại Nghĩa trước mặt, ta còn tưởng rằng lão bản hôm nay không tới. Đây là lão bản nương đi. Phan Vĩ tầm mắt lệch về một bên, khỏe miệng ngâng lên một cái hắn cho rằng đẹp nhất tươi cười, muốn ở lão bản nương trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, chỉ là chờ nhìn đến trước mặt người sau hắn tươi cười liền cứng lại rồi, ngốc ngốc tưởng, cái này Lý Bí Thư liền khí chất cũng so bất quá nhân ra. Vương Đại Nghĩa lôi kéo Tô Giai tay giới thiệu nói, đây là ta thái thái. Trước đài muội muội cùng Phan Vĩ liếc nhau sau lập tức chăm miệng một lời nói, lão bản nương, ngươi hảo. Tô Giai mỉm cười gật đầu, các ngươi hảo. Lúc này lầu 2 còn thừa người nghe được động tĩnh cũng đều xuống dưới, không nhiều lắm, tổng cộng mới mười mấy người. Vương Đại Nghĩa thấp giọng, này đó đều là ta cố ý lấy ra đến mang đến kinh thành tới. Tô Giai hiểu rõ, thâm thị bên kia cũng muốn lưu người, hắn không có khả năng đem người toàn bộ đưa tới kinh thành tới. Vương Đại Nghĩa lại đem Tô Giai giới thiệu một lần, Lý Bí Thư đi đến Tô Giai trước mặt tự giới thiệu, Lao Bản Nương, ngươi hảo, ta kêu Lý Dung, là Lao Bản Bí Thư. Tô Giai trên mặt lộ ra một mặt ngoài ý muốn. Nàng đã sớm biết Vương Đại Nghĩa bên người có một vị có khả năng bí thư tiểu thư, chỉ là không nghĩ lại là như vậy một cái khí chất xuất chúng nữ nhân. Giọng nói của nàng ôn hòa nói, ngươi hảo, đã sớm nghe Đại Nghĩa ca nhắc tới quá ngươi, không nghĩ tới là như thế này một cái khí chất xuất chúng nữ sĩ. Lý Dung đạm cười, lão bản nương khách khí. Tô Giai mỉm cười, không cần kêu ta lão bản nương, kêu ta Tô Giai là được. Lý Dung do dự một cái trước mắt, ta đây xưng hô ngài vì Tô nữ sĩ đi. Tô Giai ngâm khẽ một lần, cười nói, cũng đúng. Vương Đại Nghĩa trầm giọng nói, các ngươi đi chuẩn bị, nửa giờ sau mở họp. Đúng vậy, mọi người cùng kêu lên, trận này hội nghị đã sớm thông chi qua, bọn họ cũng đã sớm chờ mong lão bản mang theo bọn họ lại sáng tạo thâm thị như vậy thành tựu. Lý Dung đối Vương Đại Nghĩa nói, lão bản, ta mang các ngươi đi xem ngươi văn phòng đi. Vương Đại Nghĩa dò hỏi nhìn về phía Tô Giai gật đầu, hắn nói, đi thôi. Vương Đại Nghĩa làm lão bản. Hắn văn phòng là lầu 3 lớn nhất kia gian văn phòng, rộng mở sáng ngời. Lý Dung đưa bọn họ đi lên lại giới thiệu một lần sau liền đóng cửa cho kỹ đi ra ngoài. Chờ nàng vừa ly khai, Tô Giai liền đối Vương Đại Nghĩa cười nói, ngươi này bí thư không tồi. Vương Đại Nghĩa cười, là không tồi, năng lực cũng rất mạnh. Tô Giai ngồi vào Vương Đại Nghĩa làm công ghế, nghịch ngợm dạo qua một vòng sau cười nói, tặng cho ta thế nào. Đưa ngươi, Vương Đại Nghĩa ngạc nhiên, người sao? Đúng rồi, Tô Giai con môi. Thần thái phi dương, ta kia đổ chua xưởng đang cần cái nàng như vậy bắt diện linh lung người đâu. Vương Đại Nghĩa túc hạ mi, nàng nếu nguyện ý đi ta liền không ý kiến. Tô Giai bình tĩnh nhìn sẽ Vương Đại Nghĩa xua tay cười, cùng ngươi nói giỡn, ta kia đổ chua xưởng có đại ni giúp ta quản, tuy rằng không thể nói so được với ngươi cái này bí thư, nhưng trước mắt vẫn là đủ dùng. Giày cao gót va chạm mặt đất tiếng bước chân lại vang lên, bất quá một lát liền có tiếng đập cửa, Vương Đại Nghĩa đang đứng, xoay người thuận tay liền giữ cửa khai. Bên ngoài là dùng khay nâng một ly trà cùng một ly nước trái cây Lý Dung. Nàng đến gần tới đem nước trái cây phóng tới Tô Giai trước mặt, không biết Tô nữ sĩ thích uống cái gì, liền chuẩn bị chúng ta công nhân uống nước trái cây. Tô Giai bưng lên trong suốt pha lê ly uống một ngụm, hương vị không có trong nhà hảo uống, nhưng cũng không tính khó uống, cảm ơn. Không khách khí, Lý Dung hơi hơi mỉm cười, xoay người đi ra ngoài, bước đi thong dong. Tô Giai nghe này có tiết tấu tiếng bước chân nhợt nhạt cười, lại lần nữa cảm khái, thật sự. Ngươi này bí thư quá không tồi, làm ta có loại đem người đoạt trở về xúc động.